hai cái này lão quỷ trong hồ lô đến cùng bán được thuốc gì? Nói cho ta Thương Thanh Phái chúc mừng, ta Thương Thanh Phái ở đâu ra mừng đáng chúc? Chẳng lẽ trong đó có bẫy, cố ý gạt chúng ta mở ra hộ tông đại trận, đem bọn hắn nên đi vào? Đầu đầy tóc bạc thiếu niên tuấn mỹ lắc đầu, nhìn xem không giống, nếu thật là có âm mưu, hai tông muốn xâm chiếm ta Thương Thanh Phái, bọn hắn sẽ không mang theo trong người nhiều như vậy vật chân quý. Cái kia nhưng đều là thứ thiệt thiên tài địa bảo. Gầy gò lao đạo gật gật đầu, trên mặt nghi ngờ lại càng thêm hơn mấy phần. Cuối cùng nhịn không được, gầy gò lao đạo trầm giọng mở miệng, thanh âm hùng hậu nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Hai tông đạo hữu, đến cùng vì cái gì việc vui mà đến, mong vì bần đạo giải hoặc. Kim Minh Tông cùng Lích Tâm Phái trưởng môn liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ hết ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi không biết. Chúng ta phải biết cái gì? Gầy gò lao đạo hỏi lại. Kim Minh Tông trưởng môn Kim Tố dở khóc dở cười, gàn từng chữ nặng nề hồi đáp, quý phái đệ tử, Cố Thiếu Dương, nhập môn chân thần cảnh, liền bị thiên đạo bia chỗ minh khắc, đứng hàng thiên đạo bia chân thần cảnh bảng thứ 53 vị. Toàn bộ Thanh Châu đều chấn động, các ngươi Thương Thanh Phái cũng không biết. Ích Tâm Phái trưởng môn cũng mở miệng nói, như thế mừng đến thiên kiêu chi tử đại hỷ sự tình, đương nhiên phải chúc. Còn có rất nhiều Thanh Châu tông môn trưởng môn đang tại trên đường chạy tới đâu, ta cùng với Kim Tố đạo hữu xem như đuổi kịp sớm. Lời của hai người giống như trời nắng lôi đình đồng dạng ở trên bầu trời quanh quẩn, chấn động đến mức Thương Thanh Phái trên dưới tất cả mọi người cứng đờ bất động. Gầy gò lao đạo cùng thiếu niên tuấn Mỹ hai người vẻ mặt kinh ngạc. Ta Thương Thanh Phái có đệ tử bị thiên đạo bia minh khắc, mà lại là nhập môn chân thần cảnh liền đứng hàng thứ 53. TTT. Hai người tất cả hít sâu một hơi. Ở trong đó khó khăn cùng thành tựu, to lớn đến đơn giản không thể nghĩ tượng. Cố Thiếu Dương. Thiếu niên tuấn Mỹ cúi đầu nhỉ non nói. Chính là tên kia mệnh cách bên trong chứa thần bí hắc kiếm đệ tử. Gầy gò lao đạo mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp, cũng chỉ có hắn mới có khả năng này rồi. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, Thương Thanh Phái phía dưới các đệ tử hoàn toàn sôi trào. Cơ mờ nở. Ta Thương Thanh Phái có người bị thiên đạo bia chỗ minh khắc, mà lại là nhập môn chân thần cảnh liền đăng lâm chân thần bảng thứ 53 vị. Cái này cũng thật lợi hại. Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương không phải liền là tại Chư Mạch hội võ ở trong đệ tử tinh anh tỷ thí đệ nhất cái kia người sao? Khó có thể tin, ta phái đệ nhất thân truyền Giang Phong sư huynh chân thần cảnh đỉnh phong cũng bất quá miễn cưỡng đứng hàng chân thần cảnh bảng vị trí cuối mà thôi, cái này Cố Thiếu Dương vậy mà đứng hàng thứ 53. Quá kinh khủng. Cái này há chẳng phải là nói Cố Thiếu Dương thực lực bây giờ đã vượt qua Giang Phong sư huynh. Không chỉ là vượt qua, cả hai chênh lệch dòng dã hơn 10 vị, cơ hồ là một cái trên trời một cái dưới đất. Nói câu khó nghe, Giang Phong sư huynh bây giờ căn bản không có tư cách cùng Cố Thiếu Dương đánh đồng. Tất cả Thương Thanh đệ tử đều sôi trào. Hưng phấn, kích động, rung động, kinh hãi, khó có thể tin. Kịch liệt tiếng đàm luận thật lâu không ngừng. Trong đó khiếp sợ nhất cần phải là thuộc Thương Lam Phong đám người rồi. Lâm. Lâm Lam sư tỷ, ta không có nghe lầm chứ. Một cái Thương Lam Phong đệ tử lắp bắp nói, bọn hắn nói chính là Cố sư đệ. Chúng ta Thương Lam Phong Cố Thiếu Dương sư đệ. Những người còn lại cũng tất cả đều là một bộ miệng hà lớn, chấn động vô cùng, khó có thể tưởng tượng. Không thể tin được. Lâm Lam biểu hiện nơi nào sẽ so với bọn hắn tốt hơn chỗ nào, môi anh đào khẽ nhếch, ánh mắt sững sờ, hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần tới. Cố sư đệ. Trước đây cái kia nàng nhìn tận mắt nhập môn, tại thiên tư định phẩm trước đó một tiếng hót lên làm kinh người cố sư đệ. Ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong vậy mà đã trưởng thành đến cao như vậy độ. Chớ nói nàng, liền cao không thể chạm Giang Phong sư huynh đều bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Chân Long đã chui vào trong mây, khó mà gặp hắn từ đầu đến cuối. Trong lúc nhất thời, Lâm Lam trong lòng sinh ra vô hạn cảm thán cùng tịch mịch. Kẻ này trùng thiên chi thế đã thành, nghĩ đẻ cũng ép không được. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Gầy gò lao đạo nhẹ nhàng cảm thán một câu, hy vọng hắn là ta Thương Thanh Phái phúc đi. Nói xong, gầy gò lao đạo sắc mặt nghiêm một chút, hét vang nói, mở sơn môn, nên hai tông trưởng môn đi vào. Thương Thanh Phái sơn môn mở rộng, đông đảo phi thuyền chậm rãi lái vào tông môn. Toàn bộ Thương Thanh Phái vui mừng một mảnh. Đây là mấy ngàn năm cũng không từng có thịnh huống. Mà ở xa xa hư không, tựa hồ còn có phi thuyền đang chậm rãi lái ra tới. Cố Thiếu Dương giờ này khắc này còn không biết mình leo lên thiên đạo bia chân thần bảng thứ 53 vị sự tình đã sớm oanh động một mảnh. Cố Thiếu Dương chi danh đã danh chấn Thanh Châu. Cố Thiếu Dương đã rời đi thượng cổ cấm chế chi địa, còn chưa rời đi thiên nguyên vũ cảnh. Lạc Hồng Văn tên kia tại Cố Thiếu Dương cố gắng đột phá chân thần cảnh. Cận Đông Lai cùng Bắc Minh giác đại chiến thời điểm liền đã len lén chạy ra thượng cổ cấm chế chi địa, bây giờ cũng không biết chạy đi đâu. Cố Thiếu Dương tùy ý tìm một cái chỗ tiến hành bế quan. Hắn đem vương binh xiềng xích lấy ra, thất tinh long nguyên đặt ở khác một bên, tiếp đó. rút ra thuộc tính. Từng đạo hủy diệt bản nguyên chi lực bị Cố Thiếu Dương lấy ra, rót vào Thất Tinh Long Nguyên bên trong. Thất Tinh Long Nguyên huyền không mà lên, ở giữa không trung chiến minh không ngừng. Thất Tinh Long Nguyên trên thân kiếm chạy qua từng đạo đen như mực lưu quang, tản mát ra từng đạo kinh khủng khí tức hủy diệt, đang tại hướng một cái tầng thứ cao hơn thuế biến. Tuyệt phẩm thần binh đột phá vương binh, xưa nay hiếm có hành động vĩ đại. Bây giờ, đem tại Cố Thiếu Dương trong tay tái hiện. Theo từng đạo hủy diệt bản nguyên chi lực rót vào, Thất Tinh Long Nguyên nguyên bản thành tịnh thông thấu, tựa như một toa thanh tuyển thần kiếm cũng dần dần phát sinh thay đổi. Màu sắc chậm rãi biến sâu, như trời trong chuyển hướng đêm tối. Thất Tinh Long Nguyên khí tức cũng càng ngày càng đáng sợ, trực tiếp vỡ nát hư không. Ông gián chết một dạng vương binh xiềng xích chu chéo một tiếng, một điểm cuối cùng hủy diệt bản nguyên chi lực cũng bị Cố Thiếu Dương lấy ra. Nó cũng triệt để từ vương binh hạ phẩm hàng ngũ rơi vào tuyệt phẩm thần binh. Mà Thất Tinh Long Nguyên khí tức tắc thì tùy theo tăng vọt, hoa lệ hoàn mỹ thân kiếm đã hoàn toàn biến thành một mảnh đen kịt. Nhìn kỹ, Cố Thiếu Dương cảm thấy cùng hắn Thanh Long Hàm kiếm mệnh cách thanh long trong miệng chui này hắc kiếm giống nhau đến mấy phần. Ầm. Cuối cùng, Thất Tinh Long Nguyên triệt để bước vào vương binh liệt kê. Trong chốc lát, hư không chấn động, thiên địa biến sắc. Cố Thiếu Dương chỗ bế quan phía trên thiên cung, tứ phương mây tụ đến, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, khí tượng kinh người. Chương 566, thần chủ cảnh, ngấp nghé vương binh. Xin lỗi, viết sai, Giang Phong là thần chủ bảng vị trí cuối, mà không phải chân thần bảng. Phải nói Cố Thiếu Dương thành tựu đem Giang Phong xa xa bỏ lại đằng sau, mà không phải thực lực. Viết nhầm. Thất Tinh Long Nguyên tấn thăng vương binh dị tượng gây nên thiên nguyên vũ cảnh bên trong không ít người chú ý. Đó là cái gì? Thật kinh người khí tượng. Nhất định là có thượng cổ trọng bảo hiện thế. Này thiên nguyên vũ cảnh tài nguyên phong phú khác thường, sáng tạo này cảnh thượng cổ đại năng cũng nhất định là thông thiên hạng người, bực này nhân vật lưu lại bảo vật. Chậc chậc. Nhanh đi. Từng người chân thần cảnh võ giả trong mắt lộ ra nồng nhiệt cùng vẻ vội vàng đến, tất cả hướng kinh người dị tượng hiện ra trôi nhanh chóng phóng đi. Rất nhanh, bọn hắn đuổi tới dị tượng xuất hiện vị trí. Tất cả khí tức kinh người tất cả đến từ một cái ẩn nút động phủ. Ở đó, vào xem. Mười mấy tên chân thần cảnh cường giả tranh nhau chen lấn mà phóng tới khí tức truyền ra động phủ. Đống nhiên một đạo vô ích béo mập thân hình từ động phủ cửa ra vào trong đất bùn chui ra ngoài, khống chế bốn thanh phi kiếm. Lên mặt cụ non ngăn tại đông đảo chân thần cảnh trước mặt, ngại thanh mại khí mà quát lớn, sư tôn, bế quan, các ngươi không thể vào. Đông đảo chân thần cảnh cường giả hai mắt tỏa sáng, tốt lanh lợi vạn niên ngọc tham, chụp tới làm cái đan nô cũng là cực tốt. Nó nói trong động phủ có người, không tốt. Một cái chân thần cảnh cường giả bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng, khẩn trương nói, nhất định là có người ở vũ cảnh ở bên trong lấy được cái gì thượng cổ trọng bảo truyền thừa, bây giờ đang tại tế luyện đây. Những người khác tưởng tượng cũng lập tức cảm thấy rất có đạo lý. Thiên nguyên vũ cảnh chỉ có chân thần cảnh cùng chân thần cảnh phía dưới người mới có thể tiến, trước mắt gốc cây này vạn niên ngọc tham lại là chỉ có thiên tôn cảnh tu vi. Suy nghĩ một chút cũng có thể đoán ra trong động phủ chắc chắn không là cái gì ghê gớm đại nhân vật. Tất nhiên không phải đại năng, tay kia nắm trọng bảo chỉ có thể là may mắn. Đông đảo chân thần cảnh trên mặt lộ ra vẻ ghen ghét, thần thái càng vội vàng. Đi vào nhanh một chút, chớ để hắn tế luyện thành công. Một đám người gấp hống hống mà hướng động phủ phóng đi, trong lúc nhất thời cũng không biết có bao nhiêu hai bàn tay to hướng vạn niên ngọc tham chụp tới. Phúc Bảo bị trận thế này hoảng hốt thét lên, nắm lên mấy bả tiểu kiếm thử lưu một chút liền lùi về trong đất đi rồi. Ngay tại mấy chục chân thần cảnh sắp vọt tới động phủ cửa ra vào, đã có mười mấy đạo công kích cùng nhau hướng động phủ đánh tới thời điểm. Đồng nhiên, thiên địa vì đó yên tĩnh. Thế gian vạn vật phảng phất đều dừng lại. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được kinh khủng sát ý. Đáng sợ uy thế từ trong động phủ nhanh chóng bay lên. Ngay sau đó, một đạo khí tức phá động mà ra. Tự tìm cái chết. Kèm theo một đạo như thiên lôi giống như quần quận mà ra băng lánh âm thanh. Động phủ ở trong bắn nhanh ra rộng lớn bàng bạc kiếm quang, thật giống như chạy quần quận cửu thiên ngân hà, đống nhiên lao ra. Mười mấy tên chân thần cảnh con mắt trợ to, còn không có thấy rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, đã hoàn toàn bị kiếm quang nuốt mất. Ẩm. Kiếm quang dư thế đem thiên nguyên vũ cảnh thiên khung đỉnh chóp cho hoành ra một cái động lớn. Động phủ cửa ra vào một mảnh thanh tịnh, mười mấy tên chân thần cảnh, liền một chút cho bụi đều không lưu lại. Cách đó không xa có mười mấy đạo mới vừa đổi tới, còn chưa kịp xông lên chân thần cảnh cường giả vừa vặn thấy tận mắt một màn này. Từng cái dọa đến kinh hãi muốn chết, liền độn quang đều nhanh không chế không được rồi. Trong động phủ, đến. Rốt cuộc là ai? Một kiếm miểu sát mấy chục chân thần cảnh. Một kiếm này. Chỉ sợ chỉ có thần chủ cảnh cường giả mới có thể chém ra tới đi. Nhưng vũ cảnh ở trong làm sao có thể có thần chủ cảnh? Tại những người này kinh hãi bên trong, trong động phủ chậm rãi đi ra một cái thần vĩ cao tuyệt, tuấn mỹ vô song lạnh lùng thanh niên. Thanh niên khí chất thanh lãnh, con mắt như sao, mặt như nguyệt, trên thân sôi sục lấy vô cùng kinh khủng kiếm khí cùng sát ý, liền như là siêu phàm thoát tục, lạc lối trốn nhân gian kiếm tiên. Nhất là hấp dẫn người chính là thanh niên trong tay phải một thanh kiếm. Kiếm quang như dạ, lưu chuyển từng đạo lanh quang u quang, chăm chú nhìn lâu rồi, giống như muốn đem người thần hồn đều cho hút chụp đi vào triệt để nghiền nát. Đây là... Đám người mở to hai mắt, đống nhiên kinh hô mở miệng, vương binh. Chân chính vương binh. Mà lại là kiếm khí, là khó được sát phạt binh. So đan đỉnh tông Lạc Hồng Văn trong tay món kia nửa bước vương binh muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Những người này thần sắc tất cả kích động lên, trong mắt lộ ra nồng nặc tham lam màu nhiệt huyết, nhưng bị Cố Thiếu Dương ánh mắt lạnh như băng đảo qua, liền tất cả thu liễm. Đi. Hơn 10 đạo chân thần cảnh cường giả giống như là ước định xong, trong nháy mắt hướng ngôi cái phương hướng trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cố Thiếu Dương quá kinh khủng, hoặc có lẽ là món kia vương binh quá kinh khủng. Mấy chục cái chân thần cảnh cùng tiến lên đều bị hắn một kiếm miểu sát, bọn hắn không đi, ở lại làm đồ ăn ư. Phúc Bảo từ trong đất bùn một lần nữa chui ra ngoài, nhìn thấy tất cả mọi người chạy hết, lúc này mới đắc ý cười lên. Tiếp đó theo Cố Thiếu Dương đuổi một mực leo đến trên vai của hắn, trên bờ vai ngồi xuống, trong đôi mắt to manh manh tràn đầy đều là đối với Cố Thiếu Dương sùng bái. Cố Thiếu Dương nhìn xem trong tay thất tinh Long Nguyên, trong mắt lộ ra mấy phần kinh dị. Dùng chân thần cảnh ngự sử vương binh, tối đa chỉ có thể phát huy ra hắn chừng một thành uy lực. Bác Minh Giác khống chế cái kia vương binh xiềng xích chính là như thế. Bất quá thất tinh Long Nguyên từ ta bé nhỏ thời điểm liền bắt đầu làm bạn ta, khí tức tương hợp, tâm thần tương ấn, vậy mà có thể phát huy ra ít nhất 3 thành sức mạnh. Ta bây giờ toàn lực một kiếm, sợ là liền thần chủ cảnh cường giả đều có thể chém. Cố Thiếu Dương lúc này càng thấy đem vương binh xiềng xích thuộc tính rút ra thành tiểu thất tinh Long Nguyên đúng vì sáng suốt một cái quyết định. Cố Thiếu Dương thần sắc lại rất nhanh biến băng lãnh xuống. Có thất tinh Long Nguyên nơi tay, những tên kia coi như ngấp nghé trong tay của ta vương binh, cũng không làm gì được ta, tới bao nhiêu người, giết bấy nhiêu người là được. Cố Thiếu Dương dám khẳng định, trước đó những người kia nhìn thấy trong tay mình có vương binh sau đó nhất định sẽ đem tin tức tuyên dương ra ngoài. Thật giống như trước đây Lạc Hồng Văn chẳng qua là một kiện nửa bước vương binh liền để Lạc Hồng Văn bị hơn 10 người kiêu tử cấp nhân vật truy sát, hiện trong tay hắn chính là một kiện chân chính vương binh, vẫn là sát phạt binh, đỏ mắt người chỉ có thể mạnh hơn, càng nhiều. Bộ dạng này là không thể lại đi tìm Thạch Sư huynh bọn người hội hợp, bằng không chỉ có thể liên lụy bọn hắn, chỉ có thể tự rời đi. Cố Thiếu Dương hạ quyết tâm, mang theo Ngọc Tham Phúc Bảo nhanh chóng hướng vũ cảnh phương hướng lối ra mà đi. Chờ Cố Thiếu Dương mới vừa bước ra vũ cảnh, đống nhiên liền có mấy đạo tham thiên vĩ địa khí tức cầm ẩm hàng lâm xuống. Đem cái này một mảnh hư không hoàn toàn phong tỏa, lẫn nhau cắt cứ, nhưng mục tiêu trực chỉ đối tượng, nhưng đều là Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương thần sắc lạnh lẽo. Thần chủ cảnh. Hơn nữa không phải một cái thần chủ cảnh. Ít nhất 4 tên. Sau đó, Cố Thiếu Dương tứ phương lờ mờ đi ra rất nhiều người đến, tất cả là chân thần hoặc là thiên tôn cảnh cường giả. Đại đa số người dùng tham lam lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm trên tay hắn thất tinh Long Nguyên. Mà còn lại tắc thì đối với hắn quăng tới thương hại, thở dài cùng nhìn có chút hả hê ánh mắt. Phúc Bảo bị trận thế này, doa đến không ngừng hướng về Cố Thiếu Dương sau lưng tránh đi. Cố Thiếu Dương vô vô đầu nhỏ của nó, đưa nó thu vào hỗn độn vực. Lúc này, trên bầu trời sấm rền cuồn cuộn, 4 đạo nhân ảnh đồng thời xuất hiện tại Cố Thiếu Dương 4 phía không trung, đem hắn vây vào giữa. Trên thân tất cả tản mát ra thuộc về thần chủ cảnh mới có tuyệt cường khí thế, chập chờn hư không. Một cái dáng người cao. Tu Mi Tuấn Mục đích thanh niên từ trên cao nhìn xuống quan sát Cố Thiếu Dương, nhàn nhạt mở miệng nói, tiểu tử kia, đưa ngươi trong tay vương binh lưu lại, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Như thế bảo vật, không phải ngươi một chỉ là chân thần cảnh có khả năng có. Thật sự là phung phí của trời. Ngươi phúc nguyên nông cạn, cho dù là nắm giữ này vương binh, cũng bắt không được nó, chỉ có thể đối với chính ngươi mang đến họa sát thân. Còn lại vài tên thần chủ cũng nhao nhao phụ họa mở miệng, từng cái trên mặt đều là ra vẻ đạm mạo. Cố Thiếu Dương cười lạnh, đem thất tinh Long Nguyên nâng lên, đặt ngang trước ngực, nhàn nhạt mở miệng nói, muốn vương binh. Có thể, có bản lĩnh liền tự mình tới lấy. Lời vừa nói ra, toàn trường kinh hãi. Chương 567, một kiếm giết thần chủ, muốn vương binh cứ tới cầm. Vây xem chân thần cảnh các cường giả nhao nhao lắc đầu thở dài, xem Cố Thiếu Dương ánh mắt giống như xem một người điên. Người này sợ là điên rồi, hắn cho là có vương binh nơi tay liền có thể đối kháng thần chủ cảnh sao. Ha ha. Chỉ là một chân thần sơ kỳ mà thôi. 4 tên thần chủ cảnh ở đây, người này hôm nay thai kiếp khó thoát. Ai, đáng tiếc cái này sát phạt vương binh. Tại người này trong tay còn không có cầm nóng, liền muốn đổi chủ. ta ngược lại thật ra hiếu kỳ cái này vương binh bốn vị thần chủ làm sao phân. Đông đảo vây xem võ giả nghị luận ầm ĩ, trong đó có một người mở to hai mắt, đang bình tĩnh nhìn xem Cố Thiếu Dương phương hướng. Cố huynh. Lạc Hồng Văn dùng sức nháy mắt mấy cái, giống như là không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy. Cố huynh không phải là bị Cận Đông Lai cùng Bắc Minh Giác hai người liên thủ một kích đánh vào lòng đất rồi sao? Coi như không chết, cũng không nên thuận lợi như vậy liền trốn ra được. Hơn nữa trong tay hắn còn nhiều hơn một cái vương binh. Đây là hắn nguyên bản bội kiếm. Khí tức cùng Bắc Minh Giác món kia vương binh xiển xích giống như. Tất nhiên Cố huynh đi ra rồi, cái kia Cận Đông Lai cùng Bắc Minh Giác đâu? Lạc Hồng Văn trợn mắt hốt mồm, đồng thời trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, đánh chết hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao có một kết quả như vậy. Lạc Hồng Văn đồng thời trong lòng hối hận vô cùng, sớm biết liền nên tại thượng cổ cấm chế chi địa chờ lâu một đoạn thời gian. Lúc đó hắn chủ yếu là gặp Bắc Minh Giác cùng Cận Đông Lai đều vương binh nơi tay, sợ bị vạ lây, lại nhận định Cố Thiếu Dương trọng thương ngã gục, mới trực tiếp đào tẩu. Người tiểu hoa nhi này, tu vi không cao khẩu khí ngược lại là rất lớn. Cố Thiếu Dương sau khi mở miệng nói câu nói đó, bốn tên thần chủ cảnh ở trong một vị lao ông bộ dáng thần chủ lắc đầu mở miệng, xem Cố Thiếu Dương ánh mắt không thể nghi ngờ là tại nhìn một người chết. Trước đó cái thứ nhất mở miệng nói chuyện tên kia thanh niên tuấn tú bộ dáng thần chủ thản nhiên nói, các vị cũng không cần nói nhảm với hắn, trước hết giết người đoạt binh, chúng ta tại đều bằng bản sự. Được. Không người không đồng ý. Một cái mỹ phụ bộ dáng thần chủ che miệng cười khanh khách nói, các vị, đợi lát nữa phiền phức vẫn là thủ hạ lưu tình. Người này khí huyết quá lớn như hỏa lò mặt trời, tinh khí lang yên sông thẳng lên trời, dung nhan khí chất lại là thế gian khó tìm nhất đẳng mỹ nam tử. Thiếp thân nhìn xem thật sự là thích đến không được rồi, muốn lưu hắn ở bên người hảo hảo thương yêu yêu. Còn lại ba tên thần quân không nói gì mà lắc đầu, trận cũng không nói gì thêm, nhao nhao hướng Cố Thiếu Dương xuất thủ. Bốn cái hoặc thon dài hoặc già nua hoặc duyên dáng già thiên đại thủ hướng Cố Thiếu Dương mạnh mẽ vồ xuống, thần chủ cảnh khí tức cắt đứt hư không, tựa hồ đem phiến thiên địa này phân chia bốn phần. Mỗi một phần đều là thế giới khác nhau. Bốn tên thần chủ đồng thời xuất thủ, cái kia uy thế, vẹn vẹn chỉ là nhìn xem liền để vô số chân thần cảnh vì đó biến sắc chấn động. Uy thế này, đừng nói là một cái chân thần cảnh sơ kỳ, coi như là chân thần cảnh đỉnh phong, cho dù là nửa bước thần chủ, cũng muốn trực tiếp bị đánh thành bột mịn. Đến nôi Cố Thiếu Dương, trong mắt mọi người đã là một giây sau hóa thành cho bụi số mạng. Cố Thiếu Dương lại mặt không biểu tình, hắn cũng không vận dụng trong tay Thất Tinh Long Nguyên, mà là hít sâu một hơi. Giơ tay trái lên, đồng nhiên có 5 vòng đen như mực ma nhật tại quyền của hắn bên trên dâng lên, yêu dị mà bá đạo. Cùng lúc đó, Cố Thiếu Dương hai mắt cũng thay đổi huyễn vô tận, trong đó tựa hồ có nhật nguyệt tinh thần, vạn sự vạn vật ở trong đó lưu chuyển, phảng phất ẩn chứa một cái hoàn chỉnh thế giới. Cố Thiếu Dương nhẹ nhàng một quyền đánh ra, đánh vào không trung. 5 vòng đen như mực ma nhật đồng thời nổ tung. Cái này bạo tạc điểm huyền ảo, vừa vặn ở vào một cái cực kỳ vi diệu tình cảnh bên trên. Cái điểm này nổ tung, phảng phất phá vỡ bốn tên thần chủ cảnh trước đó cắt cứ khí thế cân bằng. Bốn cái đại thủ trong nháy mắt vậy mà đồng thời sụp đổ vỡ ra. Cái gì? Bốn người tất cả kinh hô, mặt lộ kinh hãi. Một màn quỷ dị này, đơn giản so Cố Thiếu Dương bây giờ đột nhiên biến mất ở trước mặt bọn hắn còn để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vây xem chân thần cảnh các cường giả cũng đều xem ngộng. Bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao tên kia chân thần cảnh sơ kỳ một quyền đánh vào không trung? Bốn tên thần chủ cảnh công kích vậy mà lại toàn bộ sụp đổ. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Chân thực chi nhãn, cái này chính là chân thực chi nhãn chỗ cường đại. Tăng thêm Cố Thiếu Dương có thể so với thần chủ cảnh cường độ công kích 12 sao cự lực gấp 5 lần thời gian chi lực gia trì, muốn phá vỡ bốn tên thần chủ cảnh liên thủ một kích đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Tại bốn tên thần chủ cảnh khí tức một tiết thời điểm, Cố Thiếu Dương đã giơ lên trong tay phải kiếm, hướng trong đó một tên, cũng chính là trước đó treo chọc nói muốn thu hắn làm trai lơ tên kia nữ thần chủ một kiếm mạnh mẽ chém tới. Ngũ hành lưu chuyển, gấp 10 thời gian chi lực gia trì. Lại thêm, ba thành vương binh uy lực. Một kiếm này chém ra, thiên địa vì đó biến sắc. Bốn tên thần chủ cảnh cường giả trong lòng đồng thời tạo ra một cỗ đại khủng bố đại cảm giác nguy cơ, sắc mặt kịch biến. Gần như không phân tuần tự đồng thời hướng sau lưng hư không điên cuồng tối lui. Đến nỗi bị Cố Thiếu Dương tỏa định tên kia nữ thần chủ, càng là hoa dung thất sắc. Hoảng sợ gào thét đứng lên. Bạch. Thần chủ cảnh chúa tể thiên địa thế, thật giống như nấu chín trứng gà đồng dạng bị Cố Thiếu Dương bình thường cắt ra tới. Nữ thần chủ muốn rách cả mí mắt, trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy to lớn kinh hoàng và vẻ sợ hãi. Nàng nỗ lực chạy trốn, xé mở nhất trọng hư không, nhưng sau lưng kiếm quang vẫn như cũ không ngừng tiếp cận. Cuối cùng, kiếm quang từ bên trong thân thể của nàng xuyên qua. Nữ thần chủ trực tiếp bị chém thành hai nửa, trên dưới thân thể mềm mại phân ly, giống một đóa bị người cưỡng ép cắt đứt kiểu diễm hoa mẫu đơn. Tiếp đó tại mấy cái hô hấp ở giữa, tại trước mắt bao người, cấp tốc khô héo, tan biến, chết đi, hóa thành một bãi cho tàn biến mất không thấy gì nữa. Toàn trường yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đắm chìm tại Cố Thiếu Dương một kiếm này phong độ tuyệt thế ở trong. Quá rung động, quá kinh khủng, thật đáng sợ, quá mức mộng ảo. Chân thần cảnh, một kiếm chạm thần chủ. Sợ là nằm mơ giữa ban ngày cũng không thể nào một màn này. Ba tên trốn qua một kiếp thần chủ cảnh cường giả ngơ ngẩn nhìn xem nữ thần chủ chết đi chỗ, kinh hãi muốn chết. Xem Cố Thiếu Dương ánh mắt, lại không như trước đó như vậy như xem một cái người mang trọng bảo dê con đợi làm thịt, mà lại như cùng ở tại xem một thứ từ trong yên lặng thức tỉnh thượng cổ hồng hoang hung thú. Ê! Trong đám người, Lạc Hồng Văn miệng há so quyền đầu còn lớn hơn, biểu lộ liền như là gặp ma. Thần sắc ngốc trệ rung động, nội tâm như kinh đảo hải lãng đồng dạng chập trùng không ngừng. Cố huynh, vậy mà sinh sinh chém giết một cái thần chủ cảnh. Lạc Hồng Văn khó mà tin được, hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, con mắt bỗng nhiên trở to. Tất nhiên Cố Thiếu Dương liền thần chủ cảnh đều có thể một kiếm chém giết, như vậy Bắc Minh Giác cùng Cận Đông Lai hạ chẳng có thể tưởng tượng được, thượng cổ cấm chế chi địa người thắng lớn nhất, tự nhiên là Cố Thiếu Dương không thể nghi ngờ. Cố Thiếu Dương giết xong tên kia nói năng tùy tiện nữ thần chủ, thu hồi ánh mắt, nhìn cũng không nhìn. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua toàn trường, quan sát thiên địa, cuối cùng rơi vào còn lại ba tên thần chủ cảnh cường giả trên thân. Hắn đem Thất Tinh Long Nguyên giơ lên, gan từng chữ bình thản mà lạnh lùng mở miệng nói, "Vương binh ở đây, còn có ai muốn? Cứ tới cầm." Ba tên thần chủ cảnh cường giả hai mặt nhìn nhau, tựa hồ đã đạt thành cái nào đó ăn ý, trong nháy mắt đồng thời quay người, chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa, thật giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Ngay sau đó, an tĩnh bên sân lập tức bạo phát đi ra, sôi trào. Những cái kia chân thần cảnh vây xem đám võ giả nhanh chấn kinh điên rồi. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bốn tên thần chủ cảnh vây giết một cái chân thần cảnh sơ kỳ, kết quả kẻ sau giết chết một người, dọa lùi ba người. Cái này mẹ nó, là thật sao? Sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Chương 568, rung động, trở về tông. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt nhìn lướt qua trên sân, tất cả mọi người đang tránh né ánh mắt của hắn, không người lên tiếng. Hắn khinh thường cười lạnh, cất bước tiêu thất trong hư không. Làm Cố Thiếu Dương rời đi, yên tĩnh trên sân mới bỗng nhiên bộc phát ra một hồi mãnh liệt bạo động. Cơ mờ nở, chân thần cảnh một kiếm chém giết thần chủ. Liền xem như có vương binh ra chỉ cũng thật là đáng sợ đi. Chân thần cảnh chỉ sợ liền vương binh một thành uy lực đều không phát huy ra được, chủ yếu là người này sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Lúc nãy oanh phá bốn tên thần chủ liên hợp khí thế một quyền, còn có chém giết thần chủ một kiếm kia, đều kinh diễm vô cùng. Người này đến cùng là ai? Như thế kinh tài tuyệt diễm, không phải đại tông thánh tử chính là thần tôn thần đế huyết mạch đi. Sức chiến đấu cỡ này, tại thiên đạo bia chân thần trên bảng hẳn là nắm giữ một châu ngồi chi vị. Giữa sân kinh hô từng cơn, đồng nhiên có người kinh hô mở miệng, ta biết được. Nhất định là người kia. Người nào? Đám người nhao nhao nhìn về phía mở miệng nói chuyện người. Trên mặt người kia lộ vẻ rung động chi sắc, nói ra, mấy ngày trước, thiên đạo bia chân thần trên bảng rất có biến động, có một thanh châu thiên kiêu quật khởi mạnh mẽ. Nhập môn chân thần cảnh liền trực tiếp giết vào thiên đạo bia chân thần bảng, đứng hàng chân thần trên bảng thứ 53 vị. Toàn bộ Thanh Châu cũng đã chấn động. Cái gì? Mọi người thần sắc chấn động, so trước đó Cố Thiếu Dương một kiếm giết thần chủ bị lực trùng kích còn lớn hơn. Nếu như nói trước đó Cố Thiếu Dương giết thần chủ còn có thể đem một bộ phận công lao quy về vương binh bên trên, nhưng mà bị thiên đạo bia chỗ minh khắc, đứng hàng thiên đạo bia chân thần bảng 53 vị đây hoàn toàn là chân thật bằng dựa vào tự thân. Là thiên điệu tán thành. Thiên đạo thừa nhận. TT. Chân thần cảnh sơ kỳ liền có thể đứng hàng thứ 53, đây là cái gì yêu nghiệt? Thần đế huyết mạch, thần tôn huyết mạch cũng bất quá cũng như vậy thôi. Không chỉ có như thế. Nói chuyện người kia vừa trầm vừa nói, các ngươi có biết hắn là đạp người nào thượng vị? Người nào? Thần chiếu tông đại nhật thánh tử Cận Đông Lai. Người này gần từng chữ đem lời nói ra, trên sân lập tức an tĩnh lại, vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Kẻ này quật khởi hôm đó. Thần chiếu tông đại nhật thánh tử Cận Đông Lai danh tự cũng triệt để từ thiên đạo bia bên trên biến mất rồi. Điều này có ý vị gì các ngươi hẳn là tinh tường a? Đám người mặt mũi tràn đầy phức tạp gật đầu. Danh tự bị thiên đạo bia xóa đi, chỉ có hai cái khả năng. Hoặc chính là bị bài vị khá thấp, bị kẻ đến sau trực tiếp lách vào đi, giống như trước đây Bắc Minh Giác. Hoặc chính là vẫn lạc, hay là tổn thương nguyên khí nặng nề, thực lực trên phạm vi lớn lùi lại. Cận Đông Lai nguyên bản tại thiên đạo bia chân thần bảng thượng vị liệt hơn 80 vị. Muốn bị người gạt ra chân thần bảng, tuyệt đối không thể. Vậy thì chỉ có thể là loại sau tình huống. Cố Thiếu Dương cùng Cận Đông Lai đều từng tiến vào thiên nguyên vũ cảnh, Kết quả rõ ràng. Cận Đông Lai. Vẫn lạc tại trong tay người này. Đám người kinh hãi muốn chết mà thấp giọng hô. Cho dù không có vẫn lạc, nhưng cùng vẫn lạc cũng không xê xích gì nhiều. Kẻ nói chuyện lắc đầu, giải thích nói, nghe nói Cận Đông Lai liền nhục thân đều bị người chém. Một tia thần hồn vẫn là thần chiếu tông đại nhật lao tổ tự mình xuất thủ đem hắn cứu trở về. Trên sân đám người triệt để không nói gì. Tin tức này là tại quá mức kinh người, quá mức rung động, trong lúc nhất thời bọn hắn còn khó có thể tiêu hóa. Cận Đông Lai đến Thận Lâu Thành thời điểm cái kia khí tượng phong thái là tất cả mọi người tận mắt nhìn đến. Chính là như thế tuyệt thế một nhân vật, lại bị người giết đến liền thần hồn đều muốn lao tổ nhà mình đi thu thập, suy nghĩ một chút liền cảm thấy thảm liệt. Hiện tại nhớ tới cô Thiếu Dương chém giết thần chủ chiến tích, đám người bắt đầu cảm thấy chuyện đương nhiên đứng lên. Thiên đạo bia chân thần bảng hàng đầu kiêu tử, xác thực nắm giữ nghiền ép đồng dạng thần chủ cảnh sức chiến đấu. Giữa sân có một người nghe được trợn mắt hốt mồm, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Chính là Lạc Hồng Văn. Lạc Hồng Văn bây giờ cuối cùng biết lúc đó tại thượng cổ cấm chế chi địa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới Cận Đông Lai thật sự bị Cố Thiếu Dương chém mất. Sớm biết Cố Thiếu Dương có như thế nghịch thiên tiềm lực, hắn trước đây liền không nên chạy trốn. Tại mới vừa rồi Cố Thiếu Dương bị bốn tên thần chủ vây công, hắn đứng ra, cùng Cố Thiếu Dương chung một chiến tuyến, cũng là một cái tu bổ quan hệ cơ hội tuyệt hảo. Đáng tiếc, hai cái cơ hội đều bị Lạc Hồng Văn cho lãng phí hết rồi. Lạc Hồng Văn hết sức buồn bực, liền ruột đều nhanh hối hận thanh. Nếu như có thể cùng như Cố Thiếu Dương nhân vật như vậy kết làm bạn tốt, hắn giá trị to lớn hoàn toàn không kém hơn một cơ duyên to lớn. Ai? Lạc Hồng Văn thở dài một tiếng, vừa xấu hổ lại hối hận mà độn quang rời đi. Thận Lâu Thành một trận chiến, Cố Thiếu Dương danh tự bắt đầu ở Vân Châu cũng lưu truyền đứng lên. Nhập môn chân thần cảnh liền đứng hàng Thiên Đạo Bia chân thần bảng thứ 53, Trảm Thần Chiếu Tông đại nhật thánh tử nhục thân, lại chém thần chủ cảnh cường giả, cầm trong tay sát phạt vương binh. Cố Thiếu Dương như một khỏa từ từ bay lên lóa mắt tân tình, nhường Thanh Châu, Vân Châu hai châu vô số người vì thế mà chấn động. Có không gian pháp tắc tốc độ áo nghĩa gia trì, Cố Thiếu Dương đi đường tốc độ thật nhanh, ngắn ngủi 5 ngày liền từ Thận Lâu Thành chạy về Thương Thanh phái. Thương Thanh phái sơn môn mở, các loại phi thuyền nối liền không dứt, ra ra vào vào, giống như tại cử hành một việc trọng đại. Cố Thiếu Dương hơi có chút kinh ngạc, ngoài sơn môn có Thương Thanh đệ tử chấn giữ. Cố Thiếu Dương đến gần, hai tên chân thần cảnh sơ kỳ đệ tử lập tức đem hắn ngăn lại. Người nào? Xuất từ gì phái? Nhưng có hạ lễ mang đến. Có lời nói đi một bên khác đăng ký, lúc rời đi Thương Thanh phái tự nhiên sẽ có đáp lễ tặng cho các hạ. Cố Thiếu Dương Thương Thanh đệ tử áo bào lúc trước trong chiến đấu bị hủy diệt đi rồi, vì lẽ đó đổi là một thân thông thường nguyệt sắc trường bào, hắn còn chưa kịp lấy ra thân phận lệnh bài của mình, liền bị hai tên thủ vệ đệ tử cho cả kinh sửng sốt. Hạ lễ. Cố Thiếu Dương nhịn không được hỏi thăm, tông môn là xảy ra chuyện gì đại hỷ sự tình, vậy mà dẫn tới nhiều như vậy ngoại môn đến đây chúc mừng. Thủ vệ đệ tử kỳ quái nhìn hắn một cái, ngươi là? Cố Thiếu Dương thản nhiên nói, ta cũng là Thương Thanh đệ tử. Nói xong đem thân phần lệnh bài lấy ra. Thủ vệ đệ tử trên mặt lập tức trầm tĩnh lại, cười nói, vị sư huynh này là bên ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, mới trở về tông môn đi. Cố Thiếu Dương gật gật đầu. Thủ vệ đệ tử lập tức kéo qua Cố Thiếu Dương, cười hì hì nói ra, vậy ta cần phải thật tốt cùng ngươi giải thích một phen. Ngươi có biết, gần nhất Thanh Châu phát sinh chuyện lớn nhất là cái gì? Là cái gì? Cố Thiếu Dương ánh mắt lấp lóe một chút, phủ nhận hỏi thăm. Thủ vệ đệ tử trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ tự hào. Tinh thần phấn chấn nói, kia chính là ta Thương Thanh phái đệ nhị thân truyền, Cố Thiếu Dương, Cố sư huynh đăng lâm Thiên Đạo Bia chân thần bảng thứ 53 vị đại sự. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra cực kỳ cổ quái thần sắc, mở miệng nói, còn có việc này sao? Thủ vệ đệ tử cười ha ha một tiếng, chỉ vào đỉnh đầu lui tới như cá bơi phi thuyền, kiêu ngạo nói, ngươi nhìn những cái này chứa đầy hạ lễ ngoại phái phi thuyền, nhưng không phải liền là chứng minh tốt nhất nha. Chương 569, chúng tinh cùng nguyệt, điên cuồng mời chào. Cố Thiếu Dương nghe người này thủ vệ đệ tử nói mới biết được, nguyên lai là mình bị Thiên Đạo Bia chỗ minh khắc, đang lâm chân thần bảng thứ 53 sự tình đã sớm chấn động Thanh Châu. Mới có thể dẫn tới vô số đại tiểu tông môn nhao nhao đến đây hướng Thương Thanh phái chúc mừng. Thương Thanh trưởng môn càng là trực tiếp phong Cố Thiếu Dương vì thân truyền đệ tử thứ hai, địa vị tiếp cận Giang Phong. Cố Thiếu Dương bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành toàn tông cửa đệ tử thần tượng, thanh thế thậm chí đều muốn vượt qua Giang Phong. Dù sao Giang Phong tại chân thần cảnh thời điểm nhưng không có đạt đến hắn như vậy độ cao thành tựu. Hơn nữa, Cố Thiếu Dương bây giờ mới bất quá mới vừa vào chân thần cảnh, còn có rất lớn tăng lên không gian, vô cùng có khả năng sẽ không dừng bước chân thần bảng thứ 53. Tiềm lực mới là đáng sợ nhất. Cố Thiếu Dương hiểu rõ tinh tường tình huống sau đó liền định tiến vào tông môn, lại phát hiện thủ vệ đệ tử là một cái lắm lời. thao thao bất tuyệt nói rất lâu, nửa điểm không có ngừng nghỉ xuống, rất có kể ba ngày ba đêm dấu hiệu. Cố Thiếu Dương phiền phức vô cùng, đang định trực tiếp đi vào, lúc này bỗng nhiên một đạo do dự lại khó có thể tin âm thanh tại lỗ tai hắn vang lên, "Cố, Cố Thiếu Dương sư huynh." Cố Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, nhìn thấy 4-5 người đứng cách chính mình cách đó không xa hư không. Những người này hắn cũng không nhận ra, bộ dạng cũng rất quen thuộc, Cố Thiếu Dương lập tức, những này là Thương Lam Phong đệ tử. Nhìn thấy Cố Thiếu Dương quay người, vài tên Thương Lam Phong đệ tử trên mặt lập tức lộ ra kích động lại mừng như điên biểu lộ, nhao nhao bay lên, đi tới Cố Thiếu Dương trước mặt, cung cung kính kính lại khó đè nén kích động nói ra, "Cố sư huynh, ngươi cuối cùng trở về tông." Cố Thiếu Dương gật gật đầu, nhìn lướt qua mấy người. Trước đây cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Thương Thanh phái Tiếu Sở Hàn bất ngờ cũng ở trong đó. Tiếu Sở Hàn nhìn thấy Cố Thiếu Dương ánh mắt, vô cùng cung kính hướng hắn hành lễ, hô to, "Cố sư huynh." Tiếu Sở Hàn đã sớm tại Cố Thiếu Dương đoạt được Chư Mạch hội võ đệ tử tinh anh đệ nhất thời điểm liền hoàn toàn tuyệt cùng Cố Thiếu Dương tranh chấp ý niệm. Khi đó là hắn biết, Cố Thiếu Dương là chân long, tiến vào đại thiên vực giới chính là rồng vào biển rộng, nhất phi trùng thiên. Mà hắn cái này trung thiên vực giới đệ nhất thiên tiêu, chỉ có thể chẳng khác người thường. Bây giờ Cố Thiếu Dương, càng là đã đẳng tại 9 tầng mây bên trên, Tiếu Sở Hàn nghĩ ngước nhìn đều ngước nhìn không tới. Giật mình nhất không gì bằng mới vừa cùng Cố Thiếu Dương đủ loại khoác lác thủ vệ đệ tử. "Ngươi, ngươi chính là Cố Thiếu Dương?" Thủ vệ đệ tử há to mồm, một mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, một câu nói đều không nói được. Nhớ tới tông môn đoạn thời gian trước hướng các đệ tử phát ra Cố Thiếu Dương hình ảnh ngọc phù, vội vàng móc ra vừa so sánh. Lúc này mới chú ý tới đứng ở trước mặt tên đệ tử này, vô luận là dung mạo dáng người, phong nghi khí độ đều là thế gian nhất đẳng tuyệt đỉnh khó tìm, trước hắn hoàn toàn là bị hết ngồi đại giếng, chỉ lo khoe khoang mà sao lãng điểm ấy. "Gặp qua Cố, Cố sư huynh." Thủ vệ đệ tử xấu hổ không chịu nổi, vội vàng hướng Cố Thiếu Dương hành lễ. Cố Thiếu Dương chỉ là cười cười, mở miệng nói, "Vậy ta bây giờ có thể đi vào sao?" Thủ vệ đệ tử vội vàng nói, "Đương nhiên, đương nhiên." Làm Cố Thiếu Dương bị mấy tên Thương Lam Phong đệ tử vây quanh hướng Thương Thanh phái bên trong bước đi, một cái thủ vệ đệ tử sắc mặt nghẹn hồng, vận chuyển toàn thân nguyên lực, đối với tông môn phương hướng lớn tiếng hô lên một câu. "Cung nên Cố Thiếu Dương Cố sư huynh trở về tông." "Cung nên Cố Thiếu Dương Cố sư huynh trở về tông." "Cung nên." Thủ vệ đệ tử một mặt hô ba lần, tiêu cả người đều sắp hư nhược rồi, nguyên lực trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ. Theo hắn cái này ba tiếng hô to, toàn bộ Thương Thanh phái yên tĩnh trong chốc lát. Những cái kia qua lại không dứt phi thuyền cũng đều ngừng. Tiếp đó toàn bộ tông môn bỗng nhiên một hồi hoành động. Vô số đạo khí tức cường đại bạo phát đi ra. Vô số đạo nhân hình ảnh từ Thương Thanh phái mỗi cái sơn phong mỗi cái chỗ bay ra ngoài, có Thương Thanh phái đệ tử môn đồ, cũng có ăn mặc tông khác đệ tử, từng cái trên mặt tất cả mang theo chờ mong, kích động, mừng rỡ, vẻ tò mò. Cố Thiếu Dương lập tức bị người nhận ra, tiếp đó liền thấy vô số Thương Thanh đệ tử thần sắc sùng bái mà nhìn xem hắn, hành lễ, cùng kêu lên hô to. "Cung nên Cố Thiếu Dương sư huynh trở về tông." Thanh thế hùng vĩ, xông thẳng lên trời, đem Thương Thanh phái bầu trời vạn dặm hơn bầu trời xanh mây trắng xua tan. Cố Thiếu Dương là Thương Thanh phái kiêu ngạo, bây giờ, hắn trở về rồi. Thương Thanh phái trưởng môn Thanh Ngọc đạo nhân, cũng chính là tên kia gầy gò lao đạo mang theo một đám người bay lên. Người đứng bên cạnh hắn mỗi một cái đều khí độ bất phàm, tôn quý hiển đạt. Không phải nhất tông chi chủ, chính là một bộ chi tôn. Sau lưng nhưng là đi theo Thương Thanh phái hơn 10 tên thần chủ chân truyền, tất cả mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem Cố Thiếu Dương. Nghe danh không bằng gặp mặt, Quý Tông Cố sư điệt quả nhiên là nhân trung chi long, bực này phong thái, đại thiên khó tìm. Một cái người khoác kim y nam tử trung niên nhìn xem Cố Thiếu Dương nhịn không được mở miệng tán thưởng, trong đôi mắt kỳ quang lấp lóe. Còn lại tông môn trưởng môn cũng nhao nhao mở miệng, Cố sư điệt sắc thực tuấn tú lịch sự, tài hoa xuất chúng đã hiện. Đại Hận Tông ta không Cố sư điệt như vậy tuấn tú nhân vật. Bằng không khí vận làm tăng vọt một và năm. Đủ loại tán dương khen ngợi ngữ điệu bên tai không dứt, Thanh Ngọc trưởng môn và Thương Thanh phái các đệ tử trên mặt cũng nhao nhao lộ ra mỉm cười. Nói xong, đông nhiên trước đó cái thứ nhất mở miệng tán thưởng Cố Thiếu Dương Kim Vĩ trung niên tiến lên một bước, thần sắc khẩn thiết mà nhìn xem Cố Thiếu Dương nói, "Ta chính là Kim Minh Tông trưởng môn Kim Tố, không biết Cố sư điệt phải chăng hữu tâm tìm một võ đạo bạn lữ. Ta dưới gối còn có một nữ, dung mạo tư chất còn có thể, có lẽ có thể cùng Cố sư điệt kết giao bằng hữu." Đám người ngẩn ngơ, Kim Minh Tông trưởng môn vậy mà cái này nghĩ làm Cố Thiếu Dương vì thế rồi. Còn lại trưởng môn một bên ở trong lòng mắng to Kim Tố vô sỉ, nói thế nào cũng là thần vương cảnh nhất tông chi chủ, làm như vậy khẩn cấp dáng vẻ. Nhưng một bên khác lại đều tranh nhau chen lấn mà xông lên, nhao nhao nói ra, Cố sư điệt nếu là có ý, lao phu cũng có một nữ. Ta có một hậu bối chất nữ, dung mạo tuyệt mỹ, làm xứng với cố sư Điệt Phong Nghi. Cố Thiếu Dương có chút dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn là lắc đầu từ chối nhã nhặn, ta tại hạ vực đã có vợ con. Nguyên lai cố sư Điệt là hạ vực mà đến. Đông đảo tông môn lập tức lại là cả kinh. Có thể từ hoang vắng chi địa phi thăng đến đại thiên vực giới, hơn nữa đạt đến thành tựu như thế, phần này thiên tư phần này tiềm lực. Đơn giản quá kinh khủng. Bọn hắn trước đó còn có chút đánh giá thấp Cố Thiếu Dương rồi, trong lòng nhất thời đối với Cố Thiếu Dương càng coi trọng mấy phần. Kim Tố xem Cố Thiếu Dương càng ưa thích, vậy vây tay thở ơ nói ra, hạ vực vợ con mà thôi, không có sao, không có vấn đề gì. Chờ Cố Sư Điệt cùng tiểu nữ thành hôn, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi đem vợ con đều tiếp đi lên cũng có thể. Đám người đối với Kim Tố lập tức lại là một hồi xem thường. Cố Thiếu Dương không nói gì đâu, hắn cái này trực tiếp kéo tới thành hôn bên trên, còn muốn hay không thần vương ra mặt. Lúc này Thanh Ngọc trưởng môn đi tới cho Cố Thiếu Dương giải vây, mở miệng cười nói, chư vị, chúng ta vẫn là đi vào trò chuyện tiếp đi, chớ để dưới tay các đệ tử chê cười. Thanh Ngọc trưởng môn nói đúng. Đi vào trước. Cố Thiếu Dương bị một đám người vây quanh, như là chúng tinh cùng nguyệt nên tiến tông môn. Sách mới bây giờ là sách mới kỳ, buộc phát một đoạn thời gian, chờ số lượng từ đi lên, ta sẽ cân bằng tốt hai quyển sách đổi mới. Quyển sách này sẽ không thái giám đại gia yên tâm, dự tính 200 vạn chữ trở lên. Chương 570, thân truyền phúc lợi, thần đế sắp chết. Thương Thanh phái tông môn đại điện. Cố Thiếu Dương đi tới, nhìn thấy một cái thanh niên đang đứng tại đại điện xó xỉnh yên tĩnh mà nhìn mình. Các đệ tử chân truyền đi vào đều hướng hắn chào, Giang Phong sư huynh. Nhưng rất nhanh lại đem ánh mắt thả lại Cố Thiếu Dương trên thân. Đã từng hội tụ trên người Giang Phong quang hoàn đã hoàn toàn bị Cố Thiếu Dương cho cướp đi, cảnh còn người mất, để cho người ta thổn thức. Có chân truyền đệ tử nhìn thấy Giang Phong một thân một mình đứng tại cách xa đám người đại điện xó xỉnh, thân hình tịch mịch, nhịn không được cảm thán mở miệng nói, trước đây Giang Phong sư huynh nhận định Cố Thiếu Dương có thể tại chân thần cảnh bị thiên đạo bia chỗ minh khắc, đứng hàng chân thần bảng. Nhưng mà ta nghĩ, liền xem như Giang Phong sư huynh chính mình cũng hẳn là không nghĩ đến, Cố Thiếu Dương vừa vào chân thần cảnh liền có thể đứng hàng chân thần bảng thứ 53 vị đi. Phần này tiềm lực cùng thiên tư, có thể nói đã hoàn toàn vượt qua Giang Phong sư huynh rất nhiều rồi. Cũng không trách những cái kia thần vương cảnh tông chủ sẽ đối với Cố Thiếu Dương như thế lôi kéo. Ai, đúng vậy, a sợ là từ nay về sau, Thương Thanh đệ tử chỉ thưởng thức đệ nhị thân truyền Cố sư huynh, mà không biết đệ nhất thân truyền Giang sư huynh rồi. Cố Thiếu Dương bị một đám thần vương cảnh tông chủ trưởng môn vây quanh, hàn huyên một hồi, tiếp đó mượn cớ cáo từ rời đi. Thanh Ngọc trưởng môn tự nhiên sẽ ứng phó. Cố Thiếu Dương ra tông môn đại điện, lập tức có một chân thần cảnh đỉnh phong đệ tử tinh anh chào đón, cung kính nói với hắn, Cố sư huynh, trưởng môn đã vì ngươi thiết lập nhất phong, bây giờ ngươi là nhất phong một mạch chi chủ, động phủ không còn tại Thương Lam Phong. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, tại hắn trong dự liệu. Nếu như hắn thân là Thương Thanh phái đệ nhị thân truyền vẫn còn khuất tại chân truyền đệ tử phong mạch dưới, đó mới là chê cười. Cố Thiếu Dương đi theo người này đệ tử tinh anh đi tới một tòa cao ngất tuấn tú cự phong, khoảng cách Thương Thanh chủ phong cũng không tính xa, phía trên đã bố trí xong đủ loại cấm chế, còn có đủ loại cỏ cây dây núi, đình đài lầu các động phủ, toàn bộ tất cả đều mới. Trường môn tự mình xuất thủ, dùng vô thượng thần thông sinh sinh đúc nên ngọn núi này, nguyên khí linh mạch cũng là trưởng môn tự mình tiếp dẫn mà đến, đầy đủ phụng dưỡng 10 cái nghìn lần nguyên khí chỉ. Ê, Thương Dương Phong. Cố Thiếu Dương khuôn mặt có chút động, 10 cái nghìn lần nguyên khí chỉ, liền xem như thân truyền đệ tử, đãi ngộ này có phần cũng quá tốt. Đệ tử tinh anh lại lấy ra một cái tinh xảo dị thường chữ linh vòng tay, cung cung kính kính đưa tới Cố Thiếu Dương trong tay. Thân truyền đệ tử vật phẩm, còn có trưởng môn ban thưởng. Toàn bộ đều ở bên trong, thỉnh Cố sư huynh xem qua. Cố Thiếu Dương tiếp nhận chữ linh vòng tay đơn giản nhìn lướt qua, bên trong là hơn 10 bộ hoa mỹ tôn quý pháp y, thân truyền đệ tử lệnh bài thân phận, còn có đủ loại nguyên tinh, đan dược vân vân, thậm chí còn có một kiện tuyệt phẩm bảo kiếm. Thanh Ngọc trưởng môn ngược lại là có lòng. Bất quá Cố Thiếu Dương nghĩ đến cái kia đông đảo môn phái đưa tới hạ lễ, lại cảm thấy không tính là gì. Trong tay mình những vật này, cùng Thương Thanh phái bởi vì chính mình được đến nhân mạch chỗ tốt các loại so sánh, liền giọt nước trong biển cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Cố Thiếu Dương bước vào Thương Dương Phong bên trong, nơi này ngoại trừ mấy ngàn tôi tớ, một vị Thương Thanh đệ tử cũng không có, còn cần hắn chậm rãi mời chào. Đồ vật đưa đến, vậy ta liền cáo lui trước. Dẫn đường tới tên kia đệ tử tinh anh cung kính nói với Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, chờ trong chốc lát lại phát hiện người này nửa điểm ý rời đi cũng không có. Cố Thiếu Dương tâm tư thông minh, nơi nào còn không hiểu hắn ý tứ, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi tên là gì? Đệ tử tinh anh cung kính trả lời, hồi bẩm Cố sư huynh, ta tên Tiễn Tuấn Danh. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, mở miệng nói, tiền sư đệ, ngươi có bằng lòng hay không lưu lại ta cái này Thương Dương Phong? Cố Thiếu Dương lời còn chưa nói hết, Tiễn Tuấn Danh lập tức ngã đầu liền bái, đa tạ cố sư huynh thưởng thức. Cố Thiếu Dương cười lắc đầu, sau đó đem một đám thủ tục tất cả giao phó cho Tiễn Tuấn Danh, tiếp đó chính mình trực tiếp đi vào tu luyện thất. Nói là tu luyện thất, trên thực tế toàn bộ Thương Dương Phong đỉnh núi phía trên động thiên đều là Cố Thiếu Dương. 10.000 lần nguyên khí chỉ, sóng nước lấp loáng, thật giống như đông đi xuân tới hơi lạnh còn chưa hòa tan ao nước. Trong hồ ào ào tất cả đều là từng khối vụ băng. Đó là ngưng kết thành tinh thể nguyên lực, tinh thuần đến đáng sợ. Cố Thiếu Dương trực tiếp tiến vào 1.000 lần nguyên khí chỉ, một bên yên lặng phun ra nuốt vào nguyên khí điều dưỡng tự thân, một bên nhìn lại mình bây giờ tu vi. Ngũ hành pháp tắc áo nghĩa lĩnh ngộ được đệ tứ diễn sinh áo nghĩa, ba loại đầu áo nghĩa tất cả lĩnh ngộ đi xa, loại thứ tư lĩnh ngộ được 6 thành. Sau đó là không gian pháp tắc áo nghĩa, phía trước hai loại viên mãn, loại thứ 3 năm thành. Đây là để thăng lớn nhất phương diện, sau đó là nhục thân tu vi. Tam trọng mệnh môn mở ra, 12 sao chi lực, tại nhục thân cực hạn phạm vi bên trong, có thể sử dụng ra thất nhật tề yên một quyền. Ta thực lực bây giờ, phổ thông thần chủ cảnh, có vương binh gia trì, có thể tùy ý một kiếm chạm, nhưng mà thiên tiêu cấp thần chủ khó mà nói, như Thương Thanh phái rất nhiều phong mạch chi chủ như vậy, hẳn là cũng có thể dễ dàng thủ thắng đi. Cố Thiếu Dương suy nghĩ, mở ra chính mình hỗn độn vực. Hỗn độn vực cùng ban sơ so sánh đã đổi thay đổi rất nhiều. Hỗn độn ở trong một điểm thanh quang, một gốc một người cao cây nhỏ xanh tươi ướt át, hơi hơi chập chờn cành lá. Gốc cây phía dưới nằm sấp một cái béo béo trắng trắng tiểu hoa nhi, là vạn niên ngọc tham Phúc Bảo. Phúc Bảo đang tại nằm ngáy ho ho, mỗi một lần hô hấp đều sẽ phun ra một bộ phận tinh thuần nguyên khí, bị cây nhỏ cho hấp thu. Đồng dạng cây nhỏ cũng có chút điểm thanh quang bị nó cho hấp thu đi vào. Trong bất chi bất giác, Phúc Bảo tu vi vậy mà đã đạt đến tứ phẩm, tương đương với thiên tôn cảnh đỉnh phong rồi. Ngươi ngược lại là cơ duyên tốt. Cố Thiếu Dương nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một câu. Phúc Bảo trải qua rất nhiều năm tháng cùng đại biểu hỗn độn vực khởi nguyên mới sinh cây nhỏ làm bạn, tương đương với thế giới này đản sinh cái thứ nhất sinh linh, giống như tiên thiên thần ma đồng dạng tồn tại. Vô luận là tiềm lực vẫn là mệnh cách cũng đã bị thay đổi, tiền đồ sau này bất khả hạn lượng. Cây nhỏ bên trên thả có ngũ sắc lưu quang như thải hà mở mịt lưu chuyển, đó là ngũ hành pháp tác hiển hóa. Cố Thiếu Dương bước ra một bước, lập tức đến cây nhỏ gốc cây. Khoảng cách cảm giác cũng có rồi, đây là không gian pháp tác hiển hóa. Sau đó là thời gian pháp tắc. Cố Thiếu Dương như có điều suy nghĩ, thần hồn trở về bản thể, bắt đầu chậm rãi hấp thu bên ngoài cơ thể tinh thuần nguyên khí. Hỗn độn vực giống như một trương tham lam miệng lớn, từng ngụm cắn nuốt nghìn lần nguyên khí chỉ bên trong nguyên khí. Rất nhanh, một cái nguyên khí chỉ hết rồi. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Hỗn độn vực cũng chậm chậm có nhật nguyện tinh thần xuất hiện. Thương Thanh phái thịnh sự một mực ăn mừng dòng dã thời gian hơn một năm, rất nhiều tông môn trưởng môn mới bắt đầu cáo từ rời đi. Trong lúc đó Cố Thiếu Dương tại Vân Châu chém giết thần chủ cảnh cường giả tin tức cũng truyền đến trong tông môn đến, lại là gây nên một phen không nhỏ hành động. Cái này cũng là rất nhiều trưởng môn dừng lại thời gian dài như vậy nguyên nhân một trong. Cố Thiếu Dương bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành trong mắt bọn họ bánh trái thơm ngon, tiềm lực vô tận tương lai thần tôn, vì lẽ đó không ngại bất cứ giá nào mà muốn lôi kéo. Ngay tại Cố Thiếu Dương danh truyền lượt Thanh Châu Vân Châu thời điểm, một cái so thiên còn lớn hơn tin tức bỗng nhiên bị người giải đi ra. Phù La Đại Đế sắp thọ đến phần cuối, muốn tìm một người vì đế tử, thế cho hắn thần đế chi vị. Tin tức này vừa truyền ra, không chỉ là Thanh Châu Vân Châu, liền toàn bộ đại thiên vực giới đều chấn động. Thần đế sắp chết, đây là việc lớn cỡ nào? Hơn nữa, còn có thần đế truyền thừa y bát, đế tử chi vị, kéo theo vô số người tâm. Cùng. Chương 571, đế huyết gông cùng xiển xích, thần đế tiêu chuẩn. Trong hỗn độn có âm dương, lại có ngũ hành, sau đó là thời gian và không gian. Cuối cùng, khối thứ nhất lục địa tạo ra. Dùng xanh tươi cây nhỏ làm trung tâm, bốn phía hỗn độn bắt đầu như nước sôi đồng dạng sôi trào, từng khối màu nâu đen bùn đất xoay tròn đi ra, ngưng kết thành kiên cố thổ địa. Liên gốc cây phía dưới khò khò ngủ say Phúc Bảo đều đã bị kinh động, đống nhiên ngồi xuống, xoa xoa ánh mắt của mình, u mê sau đó là phá lệ kinh hỉ. Phúc Bảo đứng tại gốc cây nhìn xuống lấy bốn phía không ngừng mở rộng kéo dài ra đi không gian cao hứng đến khoa tay múa chân. Cố Thiếu Dương đứng tại một mảnh hỗn độn bên trong, bên cạnh là thao thao bất tuyệt giống như giang hà tinh thuần nguyên khí, dáng người cao vĩ giống như sáng thế thần linh. Tại thổ địa mở rộng đến phương viên 10 dặm, Cố Thiếu Dương dưới chân nguyên khí mới dừng lại. Thương Dương Phong 10.000 lần nguyên khí chỉ đều bị hỗn độn vực hút khô. Cố Thiếu Dương có chút tiếc nuối mà lắc đầu, đạp vào hỗn độn vực bên trong cái kia phiến vừa mới sinh thành thổ địa. Đi đến xanh tươi cây nhỏ trước mặt, cây nhỏ giống như là cảm nhận được hắn đến, truyền đạt ra một chút hân hoan vui sướng cảm xúc, chặt cây hơi hơi lay động, đống nhiên chập chờn ra một tia mắt trần có thể thấy thanh khí tới. Ừm. Cố Thiếu Dương ánh mắt nhất động, đưa tay đem cái kia cỗ thanh khí bắt lấy, trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Đây là thiên địa nguyên khí. Tựa hồ phẩm chất so đại thiên vực giới thiên địa nguyên khí còn phải cao hơn một cấp bậc. Theo lý thuyết, nếu như về sau thế giới này có chân chính sinh linh sinh ra, những sinh linh này, tu hành điểm xuất phát đem so với đại thiên vực giới chủng tộc còn cao hơn. Cố Thiếu Dương cũng muốn nếm thử lợi dụng loại này nguyên khí tu luyện cảm giác, nhưng bây giờ rõ ràng còn không được. Mặc dù xanh tươi cây nhỏ vẫn tại liên tục không ngừng địa sinh ra thanh khí, nhưng điểm ấy thanh khí đối với chân thần cảnh Cố Thiếu Dương tới nói, vẫn là hạt cát trong sa mạc, giọt nước trong biển cả. Bất quá chung quy là có hồi báo. Cố Thiếu Dương mỉm cười, từ đầu đến giờ hỗn độn vực thôn phệ hắn không biết bao nhiêu thiên địa nguyên khí, những cái này thiên địa nguyên khí đều đầy đủ đem hắn trực tiếp đẩy lên chân thần đỉnh phong thậm chí thần chủ cảnh, kết quả đặt ở hỗn độn vực bên trong chỉ là sinh ra 10 dặm phương viên thổ địa. Chân thần cảnh sau đó, tu vi của ta cảnh giới liền cùng hỗn độn vực cùng một nhịp thở, hỗn độn vực trưởng thành ta mới có thể tiến giai. Có lợi có hại, lợi ở vào tại ta về sau đột phá lại không biết chướng, chỉ cần hỗn độn vực quyết trường, tu vi của ta liền có thể một đường hát vang tiến mạnh. Chỗ xấu chính là một phần vạn hỗn độn vực một mực không chiếm được tầm bổ, hoặc là bị người hành kích tổn hại, thế giới chết yểu, tu vi của ta cảnh giới cũng muốn lùi lại. Cố Thiếu Dương trong lòng suy tư. Sau đó lại điểm nhẹ cây nhỏ, từ nơi sâu xa một đạo kỳ dị lực lượng pháp tắc dung nhập cây nhỏ bên trong. Cây nhỏ lập tức hoa hoa tác hưởng, hướng về bên trên cất cao gấp đôi, chập chờn ra thanh khí cũng nhiều hơn rất nhiều. Có thời gian không gian ngũ hành, tiếp xuống chính là muốn sinh ra sinh linh rồi. Cố Thiếu Dương mới vừa dung nhập cây nhỏ bên trong chính là hắn tại đột phá nhất trọng mệnh môn trước đó lĩnh ngộ được sinh mệnh pháp tắc. Cùng vạn vật sơ sinh mới sinh pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, là vì vạn vật sinh linh khởi nguyên. Không biết hỗn độn vực ở trong đản sinh cái thứ nhất sinh linh là dạng gì. Cố Thiếu Dương mang chờ mong ra khỏi hỗn độn vực. Trước mắt lần nữa khôi phục Thương Dương Phong đỉnh phong mạo, dưới chân 10 cái lớn như vậy nghìn lần nguyên bao trì đã hoàn toàn khô cạn, đợi đến toàn bộ chúng nó một lần nữa bị tập đẩy cần một đoạn thời gian không ngắn. Cố Thiếu Dương từ Thương Dương Phong xuống, thần hồn sơ sơ thả ra, không cần thời gian ba hơi thở, một bóng người lập tức phá không mà đến, cung cung kính kính quỳ lạy tại dưới người hắn. Tiễn Tuấn Danh bái kiến Cố sư huynh. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, nhàn nhạt dò hỏi, gần nhất nhưng có xảy ra chuyện lớn. Hắn lần này bế quan, thời gian đại khái đi qua chừng nửa năm, chủ yếu là hỗn độn vực thổ địa diễn hóa đều bỏ ra mấy năm. Hỗn độn vực tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài không giống nhau lắm, bên trong tốc độ chạy so đại thiên vực giới phải nhanh nhiều. Thế giới đẳng cấp càng cao, tốc độ thời gian trôi qua càng chậm, đây là Cố Thiếu Dương gần nhất mới cảm ngộ đến. Chờ hỗn độn vực chậm rãi hoàn thiện, bên trong tốc độ thời gian trôi qua cũng sẽ không ngừng hướng đại thiên vực giới tới gần, thậm chí vượt qua đại thiên vực giới. Bên trong tông đại sự cũng liền mấy món. Tiễn Tuấn Danh do dự một hồi thấp giọng nói, Thương Ma Phong mạch chủ Triệu Độc tuyển sư huynh đột phá thần chủ cảnh trung kỳ, tông môn ăn mừng. Còn có chính là Thương Lam Phong mạch chủ Lâm Lam sư tỷ tuyên bố phong mạch, dự định mang theo một bộ phận đệ tử ném đến ta Thương Dương Phong phía dưới. Còn có một chút tông môn đệ tử cũng nguyện ý đi theo Cố sư huynh, bởi vì Cố sư huynh một mực tại bế quan. Ta liền không có lập tức đáp ứng, toàn bằng Cố sư huynh định đoạt. Cố Thiếu Dương cảm thấy kinh ngạc, nhưng chuyện này phát sinh lại hợp tình hợp lý. Hắn hơi suy tính một chút, nhân tiện nói, hồi âm Lâm Lam sư tỷ, ta Thương Dương Phong tùy thời hoan nghênh nàng đến đây. Tiễn Tuấn Danh gật đầu nói phải. Lâm Lam đối với Cố Thiếu Dương xem như có tiếp dẫn tri ân, về sau đối với hắn cũng coi như rất có chiếu cố, phần này nhân quả không thể không trả. Nói đến, Lâm Lam đường đường một thần chủ cảnh cường giả. Thả xuống tôn quý một mạch một phong chi chủ không làm, muốn tới đi theo hắn, cũng coi như là có mắt to làm vinh dự quyết đoán. Còn có một chuyện, việc này bây giờ đã quấy đến toàn bộ đại thiên vực giới chấn động, 19 châu phong vân đều kích động rồi. Tiễn Tuấn Danh lại lần nữa bẩm báo. Cố Thiếu Dương ánh mắt lộ ra một chút hiếu kỳ, chuyện gì? Phù La thần đế sắp thọ đến phần cuối, đế chỉ hiệu triệu thiên hạ, muốn tìm một đế tử tiếp nhận hắn vạn vạn năm tu vi và truyền thừa. Thần đế truyền thừa. Lần này dù là Cố Thiếu Dương cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Phù La thần đế không có dòng dõi sao? Có. Tiễn Tuấn Danh trầm giọng nói, bất quá Phù La thần đế mấy ngàn đế tử bên trong, cũng không có một vị có thể để cho hắn cảm thấy có thể siêu việt hoặc đạt đến hắn hiện tại cái này độ cao đại tài tình hạng người, vì lẽ đó hắn mới có thể mời chào thiên hạ, những sự tình này nghi tại đế chỉ ở trong đều trực tiếp chỉ đích danh. Cố Thiếu Dương hơi hơi suy tư, nghĩ rõ ràng điểm này. Thân là đế tử, người mang thần đế huyết mạch, vừa ra đời điểm xuất phát liền so vô số người cao vô số lần, có thể rất dễ dàng đạt đến người bên ngoài cả một đời đều có thể không đạt tới thần chủ, thần vương thậm chí thần tôn cảnh. Nhưng mà, đợi đến thần đế cảnh, đế huyết ngược lại sẽ trở thành bọn hắn lớn nhất gông cùm xiềng xích. Mỗi vị thần đế thành đế chi lộ đều là duy nhất, không thể phòng chế. Đệ tử muốn thành đế, nhất định phải đột phá tự thân huyết mạch gông cùm xiềng xích, lật đổ phụ thân hắn trô đi qua đường xưa. Ở trong đó độ khó, so với người bình thường lại muốn khó hơn nghìn lần vạn lần không thôi. Phù La thần đế tại đế chỉ ở trong không khách khí như vậy mà chỉ ra dòng dõi bên trong tất cả nhân tài hạng người, chỉ sợ cũng ẩn chứa khích lệ dòng dõi, hy vọng có thể ngạnh sinh sinh bức ra một cái nắm giữ thần đế chi tư nhi nữ tới đi. Bây giờ đại thiên vực giới tuyệt đại đa số thiên tài yêu nghiệt cũng đã hướng Phù La vực mà đi, trong đó không thiếu còn lại thần đế đế tử. Lần này Phù La thần đế chọn tuyển truyền nhân, coi là đại thiên vực giới mấy ngàn vạn năm qua lớn nhất một hồi thịnh thế rồi. Tông ta đệ nhất thân truyền Giang Phong sư huynh trước đó vài ngày cũng tiến đến. Cố Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói ra, thiên đạo bia bên trên lương tài rất nhiều, sao không trực tiếp từ thiên đạo bia bên trên chọn tuyển một người. Tiễn Tuấn Danh cười nói, cố sư huynh cái này có chỗ không biết, đạt đến thần đế cảnh giới kia, liền xem như sắp thọ đến phần cuối, còn lại tuổi thọ tùy tiện sống vài vạn năm cũng là rất thoải mái, nói không chắc đến lúc đó ta hóa thành một nắm đất vàng rồi, Phù La thần đế còn có lẽ đụng nhảy loạn đây. Đồng dạng, cái này sàng lọc truyền nhân quá trình cũng cực kỳ dài lâu, nói không chừng phải qua một cái hàng trăm hàng ngàn năm. Trong khoảng thời gian này ai có thể nói cho cùng đại thiên vực giới còn sẽ có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật xuất thế đây. Hơn nữa thần đế tuyển truyền nhân, tiêu chuẩn hẳn là cũng cùng người bình thường không đồng dạng, ai cũng đoán không ra, cũng liền ai cũng khả năng có cơ hội. Cố Thiếu Dương mỉm cười, nhìn xem Tiễn Tuấn Danh nói, vậy sao ngươi không đi thử thử? Tiễn Tuấn Danh khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, ngượng ngùng nói, cố sư huynh nói đùa. Ta vẫn có chút tự biết rõ. Chương 572, đi tới Minh Châu, quyền bạo thần chủ. Phù La thần đế, Phù La vực. Ngược lại là có thể đi một chuyến. Cố Thiếu Dương nghe xong Tiễn Tuấn Danh miêu tả, trong lòng lên mấy phần tâm tư. Thần đế cấp truyền thừa, mấy vạn vạn năm khó gặp, chuyện này đối với toàn bộ đại thiên vực giới thanh niên tài tuấn tới nói đều là vô thượng cơ duyên. Cố Thiếu Dương thật không có hy vọng xa vời nhất định có thể được đến truyền thừa, nhưng đã vô số thiên kiêu tụ tập Phù La vực. Đi tới đi chứng kiến trận này thịnh thế, cùng người giao thủ, nghiệm chứng tu vi của mình thực lực cũng là một kiện điều thú vị. Cố Thiếu Dương tại Thương Dương Phong chờ đợi một ngày, ngày hôm sau Lâm Lam liền mang theo Thương Lam Phong người phong phong hỏa hỏa chạy đến. Bái kiến cố sư huynh. Lâm Lam hơi chút do dự liền đem cố sư huynh ba chữ nói ra. Cố Thiếu Dương bây giờ là thân truyền đệ tử thân phận, nàng xem như chân truyền đệ tử, xưng hô cố Thiếu Dương sư huynh dễ hiểu. Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu bọn người cùng sau lưng Lâm Lam. Thương Lam Phong cơ hồ các đệ tử đều tới. Không người là đồ đần, Cố Thiếu Dương bây giờ là liền thần vương cảnh tông chủ đều muốn định bợ giao hảo đối tượng, tiềm lực vô tận, tiền đồ so đệ nhất thân truyền Giang Phong còn muốn vô lượng gấp 10. Lâm Lam sư tỷ tùy ý liền tốt, về sau Thương Dương Phong còn nhiều hơn làm phiền người phối hợp. Cố Thiếu Dương mở miệng cười nói. Lâm Lam biểu lộ cũng trầm tĩnh lại, mặc dù cảnh còn người mất, thổn thức vô hạn, nhưng những tâm tình này đã sớm đã qua, nàng trước khi đến chỉ lo lắng Cố Thiếu Dương sẽ trở mặt không quen biết. Đem phía trước khuất tại Thương Lam Phong kinh lịch xem vì mình vô cùng nhục nhã, tiếp đó cố ý nhằm vào bọn họ. Hiện tại xem ra, là nàng quá lo lắng. Cố sư huynh là dự định đi tới Phù La vực tranh một chuyến cái kia thần đế truyền thừa sao? Lâm Lam như có điều suy nghĩ mở miệng dò hỏi. Cố Thiếu Dương mỉm cười, thản nhiên nói, cạnh tranh không thể nói, chỉ là đi tham gia náo nhiệt thôi. Cố sư huynh tài hoa kinh thế, khí vận gia thân, chưa chắc không có cơ hội. Cố Thiếu Dương cũng không có nhiều lời, dặn dò Lâm Lam vài câu. Đem Thương Dương Phong lớn nhỏ thủ tục phân cho Lâm Lam, hơn nữa nhường Tiễn Tuấn Danh, Thạch Phi Trần, Phi Lâu ba người phụ tá Lâm Lam, tiếp đó nhanh chóng rời đi. Ba ngày sau, Cố Thiếu Dương lẻ loi một mình rời đi Thương Thanh Phái. Phù La vực ở vào Minh Châu, lần này đi phải có một năm rưỡi nữa đường đi. Đại thiên vực giới quá lớn, mỗi cái châu vực liền so trung thiên vực thậm chí trung thiên vực giới phải lớn hơn mười mấy bội số không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa khác biệt châu vực từ khác biệt thần đế thống trị, truyền tống trận ít ỏi. Giống Minh Châu bực này chỗ hẻo lánh, càng là không thể không chính mình độn quang đi tới. Đường đi nhàm chán, Cố Thiếu Dương dứt khoát đem Vạn Niên Ngọc Tham Phúc Bảo kêu đi ra, mỗi ngày dạy dỗ Phúc Bảo luyện kiếm, tạm thời coi là đỡ phí thời gian rỗi. Hỗn độn vực biến hóa vẫn còn tiếp tục. Bây giờ hỗn độn vực cùng Đại Thiên vực giới thông đạo đã hoàn toàn mở ra. Mới sinh cây nhỏ cắm rễ hư không, có thể trực tiếp từ Đại Thiên vực giới bên trong hấp thu thiên địa nguyên khí tẩm bổ hỗn độn vực, cuối cùng đạt đến tự cấp tự túc, nhường Cố Thiếu Dương tiện lợi không ít. Ba ba bá. Ngọc sắc kiếm khí cắt đứt hư không, mang theo tí tí khiến người ta run sợ sợ hai khí tức. Phúc Bảo nghiêm trang đứng tại Cố Thiếu Dương trước mặt, đỉnh đầu năm chuôi ngọc sắc tiểu kiếm tung hoành bay lượn, kiếm khí dày đặc, rất có vài phần chuẩn mực xâm nghiêm đại gia chi khí. Cố Thiếu Dương trong mắt lộ ra mấy phần mừng rỡ cùng vẻ hài lòng. Phúc Bảo Thiên Phú kiếm đạo ngoài dự liệu của hắn tốt, bây giờ đã lĩnh ngộ ra loại thứ nhất pháp tắc áo nghĩa, mục chi pháp tắc. Điểm ấy cũng không phải nhường Cố Thiếu Dương kinh hỉ nhất, chân chính nhường Cố Thiếu Dương vui mừng chính là Phúc Bảo kiếm đạo. Cố Thiếu Dương nhìn chằm chằm Phúc Bảo đỉnh đầu cái kia năm trôi theo nó tâm ý lưu chuyển, như như du ngư tự tại phi kiếm, giống như là thấy được một loại khác đại đạo giống như vui sướng. Phúc Bảo đã dần dần đi lên một cái cùng Cố Thiếu Dương kiếm đạo có chỗ bất đồng kiếm đạo. Phi kiếm chi đạo. Nghe nói thượng cổ kiếm tu tu chính là phi kiếm, kiếm hoàn. Về sau đại đạo pháp tắc thay đổi, một kiếm này đạo liền cơ hồ tiêu diệt trên thế gian, đại thiên vực giới ta còn chưa thấy có người sử dụng tới, Phúc Bảo có thể tự động lĩnh ngộ không bàn mà hợp phi kiếm chi đạo. Có thể nói phúc duyên thâm hậu, nói không chừng sau này có thể gọi là phi kiếm chi đạo gánh đạo người. Cố Thiếu Dương đối với Phúc Bảo cũng càng không tiếc chỉ điểm, Phúc Bảo dốc lòng tiếp nhận, kiếm đạo tiến triển cực nhanh. Có lẽ là bởi vì tại mới sinh cây nhỏ phía dưới hút nhiều thanh khí, Phúc Bảo hình dạng cũng xảy ra một chút thay đổi. Hắn nguyên bản chính là một béo béo trăng trăng béo búp bê, ăn mặc kiếm đỏ, như cùng người thế gian mới vừa đầy mấy tháng tiểu hoa nhi. Bây giờ thân thể đã bắt đầu chậm rãi trưởng thành, có 2-3 tuổi lớn nhỏ, trên người hiếm đỏ đều nhanh che không được rồi. Xem ra không bao lâu nữa, liền có thể trở thành một tên chân chính cầm kiếm đồng tử. Cố Thiếu Dương rời đi Thanh Châu, xuyên qua Vân Châu, một mực đi có trọn vẹn hơn nửa năm. Một ngày này, hắn chính hành tại một chỗ man hoang vùng bỏ hoang ở trong. Đông nhiên, phát giác được nơi xa có kịch liệt đến cực điểm chiến đấu tiếng vang lên. Cố này chiến đấu động tĩnh kinh thiên động địa, hai thân ảnh đem hư không đều đánh nát, thương khung vô nhật, đại địa băng liệt, tràng diện cực kỳ kinh người. Thân chủ cảnh ở giữa chiến đấu. Cố Thiếu Dương trong mắt chợt lóe sáng, vô ý thức nhích tới gần, chờ cách tới gần lại phát hiện cũng không phải thần chủ cảnh, là chân thần cảnh. Giao thủ song phương đều là chân thần cảnh cường giả. Cố Thiếu Dương ánh mắt chấn động, chân thần cảnh cường giả có thể đánh ra như thế động tĩnh, tuyệt đối là bị thiên đạo bia chỗ minh khắc, ở vào chân thần bảng, thậm chí là chân thần bảng hàng đầu thiên kiêu hạng người. Cố Thiếu Dương đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bực này đại chiến, nhanh chóng đến gần. Cuối cùng thấy rõ trong chiến đấu hai đạo nhân ảnh hình dáng tướng mạo. Một người chiều cao 7 trượng, cánh tay qua gối, toàn thân tản mát ra từng đạo ưu quang, liền giống như tiên thiên ma thần một quyền đánh ra liền trực tiếp vỡ nát một mảnh hư không, sức mạnh đáng sợ đến cực điểm. Luyện thể võ giả, mà lại là ít nhất mệnh môn tam trọng trở lên tu vi luyện thể võ giả. Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy luyện thể tu vi cao như vậy nhân vật. Mà cùng cái này tiên thiên ma thần nhân vật giao thủ thanh niên tắc thì tới hoàn toàn tương phản. Thật giống như tiên thiên thần linh. Đầu đội cao quan, người khoác hoa bảo, tuấn mỹ vô song, toàn thân trên dưới tản mát ra vô cùng vô tận ngũ sắc thần quang. Người thanh niên này một trưởng đánh ra, cùng đối diện cái kia luyện thể tu vi nhân vật khủng bố đối trưởng. Cố Thiếu Dương nhìn ra được người thanh niên này tựa hồ đồng thời không có mở ra mệnh môn, nhưng nhục thể của hắn không biết vì cái gì cũng cường hãn đến giống như vương binh, không sợ chút nào đối thủ, chiêu thức ở giữa là nhục thân cùng thần thông kết hợp, huyền diệu vô cùng. Bị hai người đại chiến hấp dẫn mà đến người rõ ràng không chỉ Cố Thiếu Dương một cái. Có ba tên khí chất bất phàm người đứng tại hai người giao thủ biên giới, thấy sợ hãi thán phục liên tục. Ba người tất cả đều là thần chủ cảnh tu vi. Cố Thiếu Dương ngang nhiên xông qua, mở miệng hướng ba người dò hỏi, xin hỏi giao thủ song phương đều là nhân vật nào? Các vị đạo hữu có thể hay không cùng ta giải đáp một chút? Ba tên thần chủ xoay đầu lại liếc hắn một cái, thấy hắn chân thần cảnh tu vi, trên mặt lập tức lộ ra không kiên nhẫn cùng vẻ khinh miệt, tùy ý phất phất tay, xua đuổi nói, chỉ là chân thần cảnh sơ kỳ tiểu hoa nhi cũng dám tới tham gia náo nhiệt, sợ không phải không biết chữ chết viết như thế nào. Mau mau lăn đi, chớ có đứng tại trước mặt chúng ta trêu đến lòng người phiền. Cố Thiếu Dương nghe đồng thời không có cái gì biểu lộ, mà là trực tiếp một quyền đánh ra. Thất luân đen như mực ma nhật trên tay Cố Thiếu Dương bay lên, hoàn toàn không thua gì giao thủ song phương kinh khủng uy thế tại chỗ bên trên lóe lên một cái rồi biến mất. Ầm. Một cái thần chủ cảnh cường giả thân thể trực tiếp bị đánh bạo. Tiếp đó lại nhanh chóng ngưng kết, nhưng Cố Thiếu Dương đã một cước đạp lên, hủy diệt pháp tắc sức mạnh chạy tại trên người, khiến cho nhục thể của hắn cùng thần hồn căn bản là không có cách dung hợp khôi phục. Chỉ có thể nhìn thấy một đám mưa máu bên trong một đạo hư ảo bóng người đang sợ hãi mà gào thét thét lên. Còn lại hai tên thần chủ cảnh nhìn trợn mắt hốt mồm, kinh hãi muốn chết. Cố Thiếu Dương một cước đạp thần chủ cảnh, một bên nhìn xem bọn hắn, nghiêm túc dò hỏi, bây giờ có thể cẩn thận nói cho ta một chút rồi sao? Chương 573, Phú Nhược Sắt cùng Ngao Tâm Đế Tử. Hai tên thần chủ cảnh nơi nào còn dám nói nửa chữ không, nhìn xem cùng thực lực bọn hắn sàn sàn với nhau thần chủ cảnh cường giả bị Cố Thiếu Dương tiện tay một quyền đánh bạo, liền thần hồn đều trốn không thoát. Mặc dù có xuất kỳ bất ý thành phần ở bên trong, nhưng cái này cũng đầy đủ chứng minh Cố Thiếu Dương thực lực kinh khủng. Trong lòng hai người một thanh âm điên cuồng giống to. Người này tuyệt đối là bị thiên đạo bia chô minh khắc, đứng hàng chân thần bảng bên trên vô thượng thiên tiêu. tuyệt đối là đứng hàng chân thần bảng hàng đầu kiêu tử. Hai tên thần chủ cảnh hai mặt nhìn nhau, bên trong một cái lau trên mặt mồ hôi, ngượng ngùng cười nói, đạo huynh có chỗ không biết, hai người này đều là nhân vật có lai lịch lớn. Cái kia như tiên thiên ma thần nhục thân cường hãn vô song chính là thiên đạo bia chân thần bảng bên trên xếp hạng thứ 45 vị vô thượng kiêu tử nhân vật, Phù Nhược Sát. Nghe nói người này từng chiếm được nửa giọt chân chính tiên thiên thần ma tinh huyết, bây giờ còn chưa hoàn toàn luyện hóa, liền đã đứng hàng chân thần bảng thứ 45, có thể nói là tiềm lực vô tận. Nếu là cái kia nửa giọt tinh huyết hoàn toàn luyện hóa hắn còn không có tấn thăng thần chủ cảnh, nói không chừng có thể xông một cái chân thần bảng 10 vị trí đầu. Một người khác. Người này thần chủ cảnh trên mặt hiện ra một chút hơi có vẻ biểu tình cổ quái, cân nhắc mở miệng nói, chính là Ngao Tâm đế tử, cũng chính là vị kia sắp thọ đến phần cuối, mời chào đại thiên vực giới tuấn kiệt anh tài sàng lọc môn đồ Phù La thần đế dòng dõi. Người mang đế huyết, tại thiên đạo bia chân thần bảng thượng vị liệt thứ 32. Nghe nói tại Phù La thiên đế chỉ dụ tỏ rõ sau đó, Ngao Tâm đế tử vẫn điên cuồng tìm người đối chiến, trước đó đã chiến qua không ít chân thần bảng bên trên kiêu tử. Phù Nhược Sát. Ngao Tâm. Cố Thiếu Dương trong lòng hơi chấn động. Một người phụ tiên thiên thần ma tinh huyết luyện thể thiên tiêu, một cái nhưng là Phù La thiên đế đế tử, xác thực đều là thân phận bất phàm. Đợi hai người này một trận chiến này kết thúc, hai người trên chân thần bảng xếp hạng đoán chừng lại muốn thay đổi rồi. Ngao Tâm đế tử không biết, cái này Phù Nhược Sát lại nhất định là muốn xếp hạng tăng lên. Hắn cùng Ngao Tâm đế tử trên lệch khoảng chừng hơn 10 cái xếp hạng, nhưng vẫn chiến đến bây giờ, thực lực không giờ khắc nào không tại đề cao, quá kinh khủng. Cố Thiếu Dương dò hỏi, hai người một trận chiến này kéo dài bao lâu đao? Thân chủ cảnh cường giả trả lời, đã chiến hơn nửa năm. Một trận chiến kéo dài nửa năm. Xem ra hai người đều là đem đối phương coi là đá mài đao, xem như ma luyện tự thân để cao thực lực đối tượng. Cố Thiếu Dương đang nghĩ ngợi, đống nhiên lúc này trên bầu trời truyền đến nổ vang. Ầm. Hai đạo thần ma giống như thân ảnh tách ra, phân lập hư không hai bên, cũng không có động thủ lần nữa. Kết thúc. Cố Thiếu Dương hơi kinh ngạc. Chính mình vừa tới hai người chiến đấu liền kết thúc, tới thật đúng là đủ trùng hợp. Không đánh không đánh. Dáng người vĩ ngạn viễn siêu thường nhân Phù Nhược Sát vây vây tay, lớn tiếng nói ra, lão tử không muốn tại đánh với ngươi rồi. Ngao Tâm đế tử không nói gì. Phù Nhược Sát sau khi nói xong bỗng nhiên quay đầu, một đôi giống như chuông đồng mắt to chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương, trong đó tóe hiện ra mừng, rỡ, hưng phấn, nhao nhao muốn thử thần sắc tới. Lão tử tìm được một cái tốt hơn đối thủ, lần sau rảnh rỗi sẽ cùng ngươi đọ sức. Hừ. Đống nhiên Ngao Tâm đế tử lạnh rên một tiếng, lách mình ngăn tại Phù Nhược Sát trước mặt. Ngươi làm cái gì? Phù Nhược Sát mày nhăn lại, không kiên nhẫn nói ra, đã nói không có hứng thú tại cùng ngươi động thủ, chính là không có hứng thú, người khác cố kỵ tra ngươi thân phận, lao tử cũng không sợ. Phù La Thiên đế cường đại tới đâu, dưới gối đế tử không có 1000 cũng có 800, chẳng lẽ còn có thể bởi vì ngươi đến tìm lao tử phiền phức hay sao? Ngao Tâm đế tử sắc mặt một hồi khó coi, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, ta ngăn lại ngươi, không phải ta nghĩ cùng ngươi đánh, mà là... Ngao Tâm đế tử bỗng nhiên quay người, trong mắt bắn ra dài bảy thước thần mang, một quyền mạnh mẽ hướng Cố Thiếu Dương đánh xuống, hư không chấn động. Mà là người này, cũng là ta chọn chúng đối thủ A bằng không ngươi nói ta vì cái gì sảng khoái như vậy cùng ngươi đối trưởng tách ra. Ngao Tâm đế tử một quyền này bên trên có ngũ sắc thần quang lưu chuyển, tựa hồ đã bao hàm rất nhiều loại huyền ảo sức mạnh, không chứa pháp tắc áo nghĩa sức mạnh, uy lực lại mạnh đến mức đáng sợ. Đứng tại Cố Thiếu Dương bên người hai tên thần chủ bị Ngao Tâm đế tử một quyền này dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lập tức xoay người chạy. Có thể một quyền đem hai tên thần chủ cảnh sợ quá chạy mất, cũng chỉ có chân thần bảng hàng đầu vô thượng kiêu tử nhân vật. Cố Thiếu Dương trong mắt tinh mang lấp lóe, đối mặt Ngao Tâm một quyền này, không sợ chút nào. Cố Thiếu Dương ngang tàng xuất thủ, trong tay thất luân đen như mực ma nhật dâng lên, đồng nhiên nên tiếp Ngao Tâm một quyền này. Ẩm. Song quyền đối bính chút xuống ra năng lượng kinh khủng đem phương viên mấy trăm dặm hư không đều quấy thành mảnh vụn, bầu trời một mảnh hỗn độn, tựa như vải rách. Tốt ngươi một cái Ngao Tâm, cũng dám cướp lao tử nhìn chúng đối thủ. Lúc này Phù Nhược Sát cũng lớn gào thét xông lên. Hắn đồng dạng đánh ra một quyền này vẫn là hướng về Cố Thiếu Dương mà đến. Hắn cùng Ngao Tâm đã đánh án. Cố Thiếu Dương mới vừa cùng Ngao Tâm đối diện một quyền, còn chưa thong thả lại sức, lại là thất luân ma nhật dâng lên. Thất nhật thể yên. Ẩm. Cố Thiếu Dương bị một cỗ đại lực đánh trúng, cả người phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Trong mắt lộ ra chấn động chi sắc. Phù Nhược Sát trên nắm tay sức mạnh ít nhất tại 20 tinh trở lên, thật xứng đáng là hấp thu tiên thiên thần ma tinh huyết tồn tại. Mệnh thai chi môn sức mạnh hiển lộ, Cố Thiếu Dương thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng. Phù Nhược Sát hai mắt tỏa sáng, mừng lớn nói, mặc dù sức mạnh kém một chút, nhưng ngươi ngược lại là chịu đựng đánh, lao tử ưa thích. Ha ha. Phù Nhược Sát lại xông lên một quyền, Cố Thiếu Dương đồng dạng trở về dùng một quyền. Ầm. Lần này Cố Thiếu Dương đồng dạng lui nhanh, bất quá lui ra phía sau khoảng cách nhỏ hơn rất nhiều. Ai ra, nhanh như vậy thực lực liền có chỗ đột phá. Phù Nhược Sát vỗ tay khen lớn, hay lắm hay lắm, lại đến lại đến. Lúc này tiếng hừ lạnh ở bên tai vang lên, Ngao Tâm Đế Tử cũng vọt lên. Ba người lâm vào hôn chiến. Rút ra thuộc tính. Rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương trong đôi mắt đồng dạng bốc cháy lên chiến ý hừng hực. Hai người đều là toàn bộ đại thiên vực giới cao cấp nhất thiên chi kiêu tử, trên người thuộc tính bọt khí phong phú dọa người, hơn nữa mỗi một lần đối quyền đều sẽ có mới thuộc tính bọt khí sinh ra. Cái này với hắn mà nói có thể so với một hồi vô thượng cơ duyên. Vừa có thể dùng cùng thế hệ thiên kiêu giao thủ nghiệm chứng tu vi của mình, lại có thể trong chiến đấu trưởng thành, đây là nhất cử song cơ hội. Phù Nhược Sát cùng Ngao Tâm đôi mắt cũng càng ngày càng sáng. Ngay từ đầu phát giác Cố Thiếu Dương chỉ là bởi vì nhìn thấy Cố Thiếu Dương một quyền đánh nổ thần chủ cảnh chẳng cảnh, trong lòng sinh ra mấy phần hứng thú. Cố Thiếu Dương chân thần cảnh sơ kỳ tu vi vẫn để bọn hắn có chút không nhìn chúng. Nhưng không nghĩ tới Cố Thiếu Dương liền cùng lo so vô luận bọn hắn dùng sức mạnh bao lớn, Cố Thiếu Dương đều có thể tiếp được, đồng thời còn lấy cường đại hơn lực bộc phát. Cố Thiếu Dương thực lực tại tăng lên, hai tiềm lực của con người cũng đồng dạng tại bị từng chút bức bách ra ngoài. Thông khoái thông khoái. Liên Ngao Tâm Đế Tử cũng không nhịn được thét dài mở miệng, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Ba người đại chiến từ trên trời lan tràn đến trên mặt đất, từ hư không đến hỗn độn. Khi thì Phù Nhược Sát cùng Ngao Tâm Đế Tử vây công Cố Thiếu Dương, khi thì Cố Thiếu Dương cùng bọn hắn hai một người trong đó vây công một người khác, khi thì ba người lẫn nhau giao thủ. Chiến đoàn nhanh chóng hướng về Minh Châu phương hướng phóng đi, dọc theo đường đi chấn động tới dị tượng vô biên. Chương 574, đạo kia bạch đi là ai? Minh Châu, Đoạn Cốt Thành. Đoạn Cốt Thành là Minh Châu đệ nhất hùng thành, ở vào trên đỉnh cao nhất, cả tòa thành đều dùng u minh chi khí rèn luyện qua, kiên cố không thể xuyên thủng, dù là chân thần cảnh cường giả cũng rất khó tại Đoạn Cốt Thành trên tường thành lưu lại một chút vết tích tới. Đoạn Cốt Thành bầu trời có một cái hơi hơi xoay tròn cự đại hắc sắc vòng xoáy, thâm thúy không thể minh xét, như thiên cửa vào. Nghe nói Phù La thần đế không chứng đạo trước đó, cùng cường địch tranh đoạt đế vị, song phương ở đây ác chiến ngàn năm, cuối cùng Phù La thần đế ngạnh sinh sinh đánh chết đối thủ. Dùng cường địch nửa cái xương sống lưng, thiết lập nên Đoạn Cốt Thành căn cơ. Tại Minh Châu, có liên quan Phù La thần đế truyền thuyết rất nhiều, căn bản kể không hết nói không xong. Có chút đã bị bụi trần vùi lấp, nhưng bây giờ Phù La thần đế sắp thọ đến phần cuối, đế lệnh chiêu cáo thiên hạ, những cái kia bị bụi trần chôn cất chiến tích huy hoàng lại lần nữa bị người chỗ nhấc lên. Có bốn phương tám hướng lưu quang độn quang hướng Đoạn Cốt Thành bay tới, tất cả đều là chuẩn bị đi tới Phù La vực tham gia thần đế truyền nhân tuyển chọn thiên tài chi lưu. Trong đó không thiếu có quang mang chói lóa mắt kiêu ngạo nhật nguyệt hạng người, mỗi lần làm cho người kinh hô. Một cái chân đạp vô biên giang hà tuấn vi thanh niên nhanh chân ngự không mà đến, bên cạnh hắn tựa hồ có vô cùng bọt nước sinh ra lại mẫn diệt, sinh sinh không dứt. Thiên đạo bia chân thần bảng thứ 67 vị Bùi Tể Thương, nghe nói hắn thủy chi pháp tắc đã lĩnh ngộ được loại thứ 6 diễn sinh áo nghĩa, có thể xưng chân thần cảnh thủy chi pháp tắc lĩnh ngộ đệ nhất nhân. Dưới chân hắn giang hà, vừa là thần thông, cũng là pháp bảo. Mỗi một giọt đều là nhược thủy, nặng hơn ngàn cân. Bùi Tể Thương không cần vận dụng pháp tắc áo nghĩa, chỉ cần đem này giang hà tế ra, liền có thể sinh sinh đẻ chết đối thủ. Không hổ là đứng hàng chân thần bảng thứ 67 đỉnh cấp thiên tiêu, kinh khủng như vậy. Bùi Tể Thương mặt không biểu tình, trường ngự giang hà một bước đạp vào Đoạn Cốt Thành, sau đó đứng ngạo nghễ đầu tường hư không, yên tĩnh chờ đợi. Lúc này nơi xa thiên khung có một đạo hắc long rất nhanh uốn lượn mà đến, gây nên chú ý của mọi người. Cách tới gần mới phát hiện đó là cái gì hắc long. Rõ ràng là một mảnh rất nhanh lướt ngang tới mây đen. Đen như mực trong mây đen lôi đỉnh cuồn cuộn, ánh chớp cuốn quanh, có màu tím đậm ánh chớp, cũng có màu đỏ thắm, màu vàng. Lôi vân tựa hồ bao gồm thế gian tất cả chủng loại lôi đỉnh, uy thế kinh người, cho người ta một loại diệt thế giống như kinh khủng cảm giác. Trong lôi vân đứng vững một đạo như tiên thiên lôi thần giống như vĩ ngạn thân ảnh, ngũ quan kiên cường, hoàn mỹ thân thể như đồng kiêu thiết chú, hiện ra trẻ tuổi bá chủ phong phạm. Nhìn thấy người này xuất hiện, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra kinh sợ, liền Bùi Tể Thương sắc mặt cũng hơi ngưng trọng mấy phần, trong miệng nhẹ nhàng phun ra người kia danh tự, Tư Khấu Đỉnh. Đứng hàng thiên đạo bia chân thần bảng thứ 39 vị Tư Khấu Đỉnh. Hắn cũng tới. Đây là một vị chân chính trẻ tuổi bá chủ trẻ tuổi cự đầu cấp nhân vật, so Bùi Tể Thương còn muốn cường hoành hơn không biết bao nhiêu. Tư Khấu Đỉnh thai nghén lôi đỉnh mà sinh, từ nhập đạo đến nay liền từ không đã ăn ngũ cốc, ăn chính là lôi điện, uống là lôi tương. Tự thân càng là vô cùng tinh khiết trời sinh lôi ma chi thể. Giai đoạn hiện tại, sợ là toàn bộ Đoạn Cốt Thành cũng không tìm tới cùng hắn đồng dạng cường hoành chân thần thiên kiêu đi. Thần đế tuyển bạt vừa mới bắt đầu, bây giờ là chân thần bảng thiên kiêu sân khấu, chân thần bảng bên trên chí ít có 6 thành nhân vật đều lần lượt chạy đến, thật không biết đằng sau còn sẽ có người nào xuất hiện. Thần đế sắp chết, đây cũng là một cái thời đại kết thúc, cũng là một thời đại hứng khởi. Ta dám nói, tiếp xuống 10 vạn năm đại thiên vực giới tất nhiên sẽ xuất hiện không ít nắm giữ thần đế chi tư nhân vật tuyệt thế, chống ra đế vị, thiên đạo tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mà đi bổ tu. Đúng vậy à, chờ thiên đạo bia thần chủ bảng những nhân vật kia nhận được tin tức sau đó chạy đến, đó mới là trận này thịnh thế đỉnh phong. Đám người nghị luận ầm ĩ, Tư Khấu Đình lưu lại trên bầu trời đoạn cốt thành, dưới thân lôi vân cơ hồ che khuất đoạn cốt thành 1/3 bầu trời, uy thế vô biên. Hai đại chân thần bảng thiên kiêu ở đây, trên sân bầu không khí tựa hồ cũng biến thành ngưng trệ một chút. Tất cả mọi người đang chờ đợi Phù La vực cửa vào mở ra. Phù La vực cửa vào 1 tháng mới mở ra một lần, cách bây giờ gần nhất một lần cửa vào mở ra thời gian, chính là hôm nay. Vòng xoáy màu đen tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, chính giữa vòng xoáy xuất hiện một cái nho nhỏ hát động, tiếp đó càng lúc càng lớn. Phù La vực cửa vào muốn mở ra. Trước mắt mọi người sáng lên, nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng. Ngay lúc này, hư không đông nhiên khẽ chấn động đứng lên, giống như có một cỗ cực kỳ mãnh liệt năng lượng ba động, đang từ nơi xa kéo dài khuyết tán tới. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người dừng lại, vô ý thức bốn phía quan sát. Bùi Tể Thương cùng Tư Khấu Đình hai người cũng nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Mau nhìn nơi đó. Có người la hoảng lên. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ tới. Liền thấy tại chỗ xa vô cùng, có một mảnh kinh người đến cực điểm dị tượng xuất hiện. Là một mảnh bể tan cảnh hư không, lôi đình, hỏa diễm, thần quang, huyền quang vang khắp nơi, hư không bị đánh phá thành mảnh nhỏ, tiếp đó tự lành, tiếp đó lại bị đánh nát. Hư không cảm giác chấn động càng ngày càng mãnh liệt rồi, mà chân trời cái kia phiến dị tượng cũng cực nhanh tới gần đoạn cốt thành. Rốt cuộc là nhân vật nào? Có người la thất thanh. Cái này dị tượng, đơn giản so Tư Khấu Đỉnh ra sân trước đó khí thế còn muốn bàng bạc rộng lớn không chỉ gấp 10 lần. Chẳng lẽ là chân thần bảng 10 vị trí đầu? Thậm chí 5 vị trí đầu tồn tại phủ xuống. Đám người nhao nhao suy đoán, chờ dị tượng kia cuối cùng tiếp cận, tất cả mọi người lúc này mới thấy rõ. Liền thấy ở đó một mảnh bể tan cảnh hư không hỗn độn bên trong, có 3 đạo tựa như thần ma thân ảnh đang liều mạng đánh giết. Cái này 3 bóng người một đạo chiều cao mấy chục trượng, thân hình khác hẳn với thường nhân, toàn thân lũ quang vần quanh, tựa như tiên thiên ma thần. Một đạo cao quan hoa phục, quanh thân thần quang bốn phía, tôn quý không thể tả, là trời sinh quý tộc thần linh. Cuối cùng một đạo bạch di tung bay, phong thần tuấn mỹ, dáng người hoàn mỹ, phong nghi tuyệt thế, có khí chất siêu phàm thoát tục, lại có cắt đứt bầu trời phong mang. Cái này 3 bóng người, vô luận là cái nào một đạo uy thế, đều không kém hơn trong sân Tư Khấu Đỉnh, liền Bùi Tể Thương so với bọn hắn cũng hơi có không đủ. Tư Khấu Đỉnh cùng Bùi Tể Thương hai người nhìn thấy cái này 3 đạo ác chiến thân ảnh, sắc mặt cũng có chút thay đổi. Cũng tương tự là chân thần trên bảng kiêu tử nhân vật. Hai người vô cùng chắc chắn. Trong đám người cuối cùng có người nhận ra cái này 3 thân phận của người. Cái kia tiên thiên thần ma giống như thanh niên, không là chân thần trên bảng xếp hạng thứ 45 phủ nhược sát sao. Cao quan thanh niên chính là Ngao Tâm Đế Tử, ta từng gặp hắn một lần, tuyệt sẽ không nhận sai. Ngao Tâm Đế Tử trên chân thần bảng đứng hàng thứ 32, so Tư Khấu Đỉnh còn phải cao hơn 7 cái xếp hạng. Tên kia có thể cùng Ngao Tâm Đế Tử, phủ nhược sát giao thủ thanh niên là ai, chưa từng thấy qua. Đang nghị luận ở giữa. Đống nhiên mọi người thấy phù nhược sát cùng Ngao Tâm Đế Tử đống nhiên đạt tới mỗi một sát na ăn ý, gần như đồng thời hướng cùng bọn hắn giao thủ tên kia bạch y thanh niên tuấn mỹ đánh ra tuyệt cường một kích. Người này muốn vẫn bị Ngao Tâm Đế Tử cùng phù nhược sát hai người liên thủ công kích, liền xem như Tư Khấu Đỉnh cũng muốn trọng thương bại lui. Có thể tiếp nhận xuống lại phát sinh gọi tất cả mọi người cảm thấy cảnh tượng khó tin. Liền thấy cái kia bạch y thanh niên tuấn mỹ đối mặt Ngao Tâm Đế Tử cùng phù nhược sát liên thủ, thần sắc như thường. Thật giống như đã sớm ngờ tới hai người sẽ như vậy xuất thủ, cũng đã sớm quen thuộc hai người xuất thủ. Bạch y thanh niên tuấn mỹ, một tay nắm quyền, một tay đồng thời trưởng thành kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, cựu luân đen như mực ma nhật cùng một đạo muốn đem thiên địa cắt đứt kinh người kiếm khí đồng thời bạo phát đi ra, kinh diễm đoạn cốt thành. Chương 575, thiên đạo bia lại lần nữa hiển hóa, thứ tự bao nhiêu? 2. 10 vòng đen như mực ma nhật cùng phù nhược sắt năm đấm va chạm, nổ tung. Phù nhược sắt trực tiếp bay ngược ra ngoài, cùng thanh niên áo trắng đối quyền cánh tay phải liên tiếp nổ tung, tiên huyết chảy dài. Cắt đứt bầu trời kiếm khí có ngũ sắc thải quang lưu chuyển, cùng Ngao Tâm Đế Tử phóng thích ra thần quang đối bính, giằng co nhau, tiếp đó hai người đồng thời tránh đi. Ngao Tâm Đế Tử đỉnh đầu cao quan trực tiếp bị kiếm khí gọt đi, sau lưng thiên khung lưu lại một đạo rộng lớn vô cùng cắt đứt hình dáng vân khí. TTT. Trên sân đám người vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Kinh khủng. Quá kinh khủng. Ngao Tâm Đế Tử cùng Phù Nhược Sát hai người đồng thời vây công thanh niên áo trắng này một người, lại còn một bại lui một ngang tay, căn bản không làm gì được hắn chút nào. Đây cũng quá kinh khủng. Người này thực lực, thật sự đáng sợ. Tuyệt đối là chân thần bảng bên trên 50 vị trí đầu, không. Trước 40 thiên kiêu chi tử bằng không tuyệt không có khả năng nắm giữ như vậy sức chiến đấu. Không chỉ là võ giả bình thường, liền Tư Khấu Đỉnh cùng Bùi Tể Thương cũng đầy khuôn mặt ngưng trọng. Ngao Tâm Đế Tử cùng Phù Nhược Sát chiến lực để bọn hắn ghé mắt, mà tên kia dùng sức một mình độc đấu hai người thanh niên càng làm cho bọn hắn sợ hãi thán phục. Tư Khấu Đỉnh trong mắt thậm chí cũng sinh ra một chút chiến ý đến, giống như có chút dục dịch muốn gia nhập vào ba người chiến đoàn. Bùi Tể Thương vẫn còn không có tư cách này, hắn nếu là đi lên, sợ là vừa đối mặt cũng sẽ bị người đánh cho thổ huyết ra khỏi. Ha ha, thông khoái thông khoái. Phù Nhược Sát ha ha cười dài, thương thế trên người đã sớm khỏi hẳn, ngược lại có càng chiến càng hăng khí thế. Chiến thời gian nửa năm, cuối cùng đến Minh Châu đoạn cốt thành. Phù Nhược Sát nhìn xem tuấn mỹ thanh niên áo trắng, con mắt hiện kỳ quang, sợ hai thán phục mà mở miệng nói, không đánh không đánh, ngươi tiểu tử này đơn giản chính là một cái yêu nghiệt. Ngắn ngủi thời gian nửa năm từ chân thần cảnh sơ kỳ đánh tới chân thần cảnh trung kỳ, sức chiến đấu còn trực tiếp tăng vọt không chỉ gấp mấy lần, càng đánh càng mạnh. Lao tử cũng không muốn làm ngươi đá mài đao, bằng không không chắc lúc nào bị ngươi đè xuống đất đánh một trận. Ngao Tâm Đế Tử liếc y thanh niên tuấn mỹ, ánh mắt cũng tràn đầy vẻ phức tạp. Cái này nửa năm qua hắn cùng Phù Nhược Sát là tận mắt chứng kiến trước mặt vị này trưởng thành. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể miễn cưỡng tại hai người dưới sự vây công gian khổ trèo trống, tiếp đó biến thành thạo điêu luyện, bây giờ càng là có thể dùng lực lượng một người ẩn ẩn đè xuống hai người một đầu. Phần này thiên tư cùng tiềm lực, đơn giản gọi người kinh dị. Ngao Tâm Đế Tử cùng Phù Nhược Sát đều là đứng đầu yêu nghiệt, chiến đấu đột phá, lấy chiến dưỡng chiến, khiêu chiến vượt cấp đối bọn hắn tới nói liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái. Nửa năm này biến hóa, cũng không phải bọn hắn dậm chân tại chỗ, tương phản, hai người bọn họ cũng là tiến bộ rất nhiều. Sẽ tạo thành loại kết quả này, chỉ có thể chứng minh một điểm. Trước mắt cái này bạch y thanh niên tuấn Mỹ, tiến bộ càng nhiều, càng nhanh. Mấu chốt nhất là, cảnh giới của hắn vẫn chỉ là chân thần trung kỳ, chứng minh tiềm lực còn xa xa thâm bất khả chắc. Thật là đáng sợ. Phù Nhược Sát mở miệng, trên sân đám người lúc này mới chú ý tới bạch y thanh niên tuấn Mỹ thực lực, lại còn không bằng trên sân tuyệt đại đa số người. Chỉ có chân thần cảnh trung kỳ thực lực. TTT. Trên sân lập tức lại là một hồi hít vào khí lạnh cùng thanh âm thán phục, mọi người đã tìm không ra ngôn ngữ mà hình dung được nội tâm rung động cùng kinh hãi chi tình rồi. Bạch y thanh niên tuấn Mỹ tự nhiên là Cố Thiếu Dương. Cái này thời gian nửa năm, Cố Thiếu Dương phát sinh thoát thai hoán cốt giống như thuế biến. Nhục thể của hắn, tại không ngừng rút ra Phù Nhược Sát cùng Ngao Tâm Đế Tử thuộc tính đồng thời, lúc chiến đấu lợi dụng hỗn độn chi khí rèn luyện, trực tiếp tăng vọt đến 23 tinh chi lực. Nhưng tiếp nhận 9 lần thời gian chi lực gia trì. Đấm ra một quyền, Cửu Nhật Tề Yên, liền xem như nắm giữ tiên thiên thần mà tinh huyết truyền thừa Phù Nhược Sát cũng muốn ở quả đấm của hắn túi lầu xuống. Hắn pháp tắc áo nghĩa linh ngộ, cũng dần dần dung nhập nhục thân chiến đấu. Đây là từ Ngao Tâm Đế Tử trên thân học được kỹ xảo. Một chiêu một thức đánh ra, pháp tắc áo nghĩa lưu chuyển, so trước đó hòa hợp tự nhiên vô số lần. Mặc dù Cố Thiếu Dương tại tu vi cảnh giới bên trên tăng lên không nhiều, chỉ là từ chân thần cảnh sơ kỳ đột phá tới chân thần cảnh trung kỳ, nhưng sức chiến đấu lại đề cao không chỉ gấp 10 lần. Đồng dạng 10 sức mạnh, tại người bình thường trong tay tối đa chỉ có thể phát huy ra 8 hoặc 9, cực hạn 10 uy lực. Nhưng mà tại cao cấp thiên kiêu trong tay, lại có thể bộc phát ra 23, 10 thậm chí 100 uy lực, đây chính là chênh lệch. Trước đó Cố Thiếu Dương đối với áo nghĩa nắm giữ đồng thời không tính cao minh, 10 phần lực chỉ có thể phát huy ra 1-2 chục sức mạnh. Cùng Phù Nhược Sát, Ngao Tâm Đế Tử ác chiến, lại làm cho hắn kỹ xảo chiến đấu dùng một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ nhanh nhanh trong tiến hóa, bây giờ đã có thể bộc phát ra 100 uy lực, tiến bộ không thể bảo là không khủng bố. Giờ này khắc này, đoạn cốt thành bên ngoài đã hội tụ dòng dã 5 tên chân thần bảng bên trên cao cấp thiên tiêu, nhường giữa sân đám người một hồi cảm xúc chập trùng, phảng phất nhìn thấy cái nào đó đại thời đại mở ra. Đoạn cốt thành bầu trời vòng xoáy màu đen trung tâm hắc động đã mở rộng đến mấy ngàn trượng lớn nhỏ, cửa vào hoàn toàn mở rộng. Cố Thiếu Dương bọn người liếc mắt nhìn nhau, tại chuẩn bị tiến vào. Đúng vào lúc này, thiên khung nứt ra, có vạn trượng kim quang vẩy xuống nhân gian. Đám người lại một lần nữa bị bất thình lình kinh biến hấp dẫn đi ánh mắt. Liền thấy thiên khung vết nứt chỗ có thông thiên cự bia hư ảnh xuất hiện, đám người nhận ra, có người kinh hô, là thiên đạo bia hư ảnh. Bây giờ trên sân lại có người sắp bị thiên đạo bia chỗ minh khắc. Có người thất kinh, người bên ngoài lắc đầu giải thích nói, không thể nào, hẳn là thiên đạo bia chân thần bảng bên trên thứ tự có chỗ biến hóa. Một đám cao cấp kiêu tử ở đây, khí thế dẫn dắt, thiên đạo bia liền tự nhiên hiển hóa rồi. Sự thật đúng là như thế. Phù Nhược sát mặt mũi tràn đầy hưng phấn, liếm láp bờ môi của mình, mong đợi nói, đã sớm nên đi ra rồi, nhường lao tử xem thật kỹ một chút, hiện tại rốt cuộc xếp tới vị trí nào rồi. Ngao Tâm Đế tử cũng là ánh mắt sáng quắc, nhanh nhìn chòng chọc thiên đạo bia hư ảnh. Cố Thiếu Dương từng gặp một lần thiên đạo bia hiển hóa dị tượng, lại lần nữa nhìn thấy cũng không phải rất kinh ngạc. Cự bia cuối cùng hoàn toàn hiển lộ ở trước mặt mọi người, huyền ảo ký tự như thiên đạo vận chuyển. Dần dần, một cái lớn như vậy danh tự chiếu rọi thương khung. Phù Nhược Sát, chân thần cảnh đỉnh phong, đứng hàng thứ 35 tên. Đại biểu Phù Nhược Sát danh tự trên thiên đạo bia chạy vọt. Đồng thời, một cái tên cũng hiển hóa ra ngoài. Tư Khấu Đỉnh, chân thần cảnh đỉnh phong, đứng hàng người thứ 40. Bởi vì Tư Khấu Đỉnh cũng ở tại chỗ, vì lẽ đó thứ tự của hắn biến hóa cũng hiện ra. Ha ha! Phù Nhược Sát cười to không ngừng, lộ ra đặc biệt thông khoái. Hắn một hơi từ thứ 45 tên nhảy thăng đến thứ 35, dòng dã leo lên 10 cái thứ tự, chứng minh hắn trong khoảng thời gian này đến nay tiến bộ không nhỏ, rõ ràng lại luyện hóa một bộ phận tiên thiên thần ma tinh huyết. Ngạnh sinh sinh bị lách vào phía dưới một cái danh từ Tư Khấu Đỉnh sắc mặt có chút âm trầm, bên cạnh sấm chớp xen lẫn, nhảy lên không ngừng. Lúc này, cái thứ hai danh tự cũng xuất hiện. Là ai? Ngao Tâm, chân thần cảnh đỉnh phong, đứng hàng thứ 31 tên. Ngao Tâm Đế tử đôi mắt cũng chớp lên một cái. Hắn nguyên bản đứng hàng thứ 32, bây giờ đi tới một cái, chứng minh tiến bộ cũng là không nhỏ. Dù sao, chân thần bảng bên trên xếp hạng càng đến gần trước, muốn trèo lên trên độ khó lại càng cao. Tư Khấu Đỉnh nguyên bản thứ tự ngay tại Ngao Tâm Đế tử phía dưới, ngược lại là không có lại phát sinh biến hóa. Thiên đạo bia biến hóa còn chưa dừng lại, phía trên kim quang ngược lại phun trào đến càng thêm kịch liệt đứng lên. Nhất định là muốn biểu hiện tên kia bạch tí thanh niên tuấn Mỹ thứ tự. Không biết hắn có thể đứng hàng thứ mấy. Ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ tên của hắn. Chưa bao giờ thấy qua người này, coi là mấy năm gần đây mới quật khởi mạnh mẽ yêu nghiệt. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn thiên đạo địa, chờ đợi cái thứ ba danh tự hiển hóa. Chương 576, chân thần bảng thứ 29, dự tuyển thí luyện bắt đầu. Kim quang cuồn cuộn, danh tự dần dần hiển hóa. Cố Thiếu Dương, chân thần cảnh trung kỳ, đứng hàng. Thứ 29 tên. TTT. Lớn chừng cái đấu chữ vàng. Thật sâu khảm vào đám người mi mắt, trên sân không ít người hít sâu một hơi, chợt nhìn về phía Cố Thiếu Dương, trong thần sắc đã tràn ngập chấn kinh cùng bất khả tư nghị chi sắc. Nguyên lai hắn chính là Cố Thiếu Dương. Ta từng nghe lên qua cái tên này, là Đạp Thần Chiếu Tông Đại Nhật Thánh Tử Cận Đông Lai đăng lâm chân thần bảng, vừa ở vào bảng chính là thứ 53 vị, cái này mới qua bao lâu, vậy mà liền nhảy thăng đến thứ 29 tên. Thiên tư này, tiềm lực này, thật sự là quá đáng sợ. Một hơi tăng vọt 24 xếp hạng. Kẻ này tốc độ tiến bộ quả thực là kinh thế hai tục. Chân thần cảnh trung kỳ liền đè xuống Ngao Tâm Đế tử, Phù Nhược Sát, Tư Khấu Đỉnh những cái này lâu năm thiên kiêu một đầu, tương lai đơn giản bất khả hạn lượng. Lần này thần đế truyền nhân tuyển bạn, hắn nhất định phải danh chấn đại thiên rồi. Thiên đạo bia lại một lần hiển hóa, lần này xuất hiện vẫn là Tư Khấu Đỉnh danh tự, bởi vì Cố Thiếu Dương thứ tự kéo lên, Tư Khấu Đỉnh lại lần nữa bị sinh sinh chen xuống một cái thứ tự, đã biến thành 41. Tư Khấu Đỉnh sắc mặt khó coi vô cùng. Dưới thân lôi vân điên cuồng dũng động, tiếng sấm rền quần quần không dứt. Bất quá đây đều là vô năng cùng nộ, thấy tận mắt Phù Nhược Sát, Ngao Tâm Đế tử cùng Cố Thiếu Dương ba người thực lực về sau, Tư Khấu Đỉnh tự nhận vô luận là đối đầu bất kỳ người nào cũng không có chiến thắng chắc chắn. Vào Phù La vực đi. Có người hô to một tiếng, lúc này tất cả mọi người mới phát giác đoạn cốt thành bầu trời vòng xoáy màu đen đã mở rộng đến cực hạn. Ha ha, lão tử tới rồi. Phù Nhược Sát cười một tiếng dài, cái thứ nhất tiến vào Phù La vực. Sau đó là Ngao Tâm Đế tử, Cố Thiếu Dương cũng theo sát lấy tiến vào bên trong. Phù La vực cùng Cố Thiếu Dương trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, đoạn cốt thành cùng Minh Châu đều là u minh chi địa, quỷ khí âm trầm. Phù La vực cũng là một mảnh tiên gia khí phái, cảnh sắc khác thường thoải mái. Tuyển bạt như thế nào tiến hành? Phù Nhược Sát vừa tiến đến liền vội vàng mà mở miệng hỏi. Trên thực tế cái này cũng là tất cả mọi người muốn hỏi. Ngao Tâm Đế tử nhàn nhạt mở miệng nói, đi trước Phù La cung. Nói xong hắn dẫn đầu hướng một phương hướng nào đó bay đi, tất cả mọi người theo thật sát Ngao Tâm Đế tử sau lưng. Dùng mọi người tốc độ của con người, sau nửa canh giờ trước mắt liền xuất hiện một tòa hoa mỹ mà trang nghiêm đại điện, có mạ vàng bảng hiệu treo cao, trên viết, Phù La Thanh Thiên bốn chữ lớn. Cái này cần phải chính là Ngao Tâm Đế tử nói tới Phù La cung rồi. Nhanh chân bước vào trong đó, liền gạch đều là dùng cực phẩm thanh kim thạch lát thành, khó mà miêu tả xa hoa đại khí. Tại sao không ai? Phù Nhược Sát nhìn tả hữu chung quanh, đại đại liệt liệt lẩm bẩm. Ngao Tâm Đế tử cũng không lý tới hắn, đi thẳng tới Phù La cung nội bộ nhất, một cái màn ánh sáng màu xanh lam nhạt trước mặt, một cước bước vào. Những người khác cũng cùng đi theo đi vào. Cố Thiếu Dương bước qua màn sáng nháy mắt, cảm giác toàn thân cao thấp giống như là bị một đạo ý thức vô cùng mạnh mẽ đảo qua, kinh sợ cho hắn kém một chút đều muốn rút kiếm ra khỏi vỏ. Lại nhìn những người còn lại, cũng tất cả đều như thế, một bộ dáng như lâm đại địch. Chỉ có Ngao Tâm Đế Tử thần sắc vẫn như cũ như thường, tựa hồ đối với tình huống này cũng sớm đã có chô đoán trước. Đây là cái gì? Cố Thiếu Dương bỗng nhiên chú ý bàn tay trái của mình tâm xuất hiện ba đạo xích văn, giống như sinh trưởng ở trong huyết nục, không có bất kỳ cái gì khó chịu, nhưng cũng không biện pháp tiêu trừ. Những người khác cũng chú ý tới lòng bàn tay xích văn, mỗi người đều là ba đạo xích văn. Đây là cái gì đồ chơi? Phù Nhược Sát nhíu mày kêu lên. Ngao Tâm Đế Tử nhìn về phía đám người, nhàn nhạt mở miệng nói, đây là ngươi ba cái mạng. Có ý tứ gì? Đám người mặt lộ nghi hoặc, không biết Ngao Tâm Đế Tử nói là ý gì. Ở đây, ngươi tổng cộng có 3 lần cơ hội làm lại, một khi bị người giết chết 3 lần, cũng chỉ có vẫn lạc. Ngao Tâm Đế Tử quét mắt một vòng tất cả mọi người, gàn từng chữ mở miệng nói, từ giờ trở đi, các vị liền xem như đã tiến vào Phù La Thần Đế tuyển bạt truyền nhân thí luyện chi địa rồi. Cái gì? Mọi người thất kinh, có loại bất ngờ không kịp đề phòng kinh ngạc cảm giác. Bất quá đây chỉ là dự tuyển thí luyện, chỉ có thông qua dự tuyển thí luyện người mới có tư cách tiến vào vòng tiếp theo. Ngao Tâm Đế Tử mạnh mẽ một quyền hướng mười mấy tên phổ thông chân thần cảnh võ giả đánh tới, một bên đánh một bên lạnh lùng mở miệng nói, quy tắc rất đơn giản, chỉ cần đưa ngươi gặp phải mỗi một cái thí luyện giả, đều giết chết hoặc đào thải là được rồi. Ầm. Cái này mười mấy tên chân thần cảnh võ giả trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên thân cùng nhau sáng lên một đạo quang mang. Chờ bọn hắn hoảng sợ đan sen mà ổn định thân hình, phát giác chính mình toàn thân trên dưới vậy mà bình yên vô sự, không có chịu một điểm tổn thương. Lại nhìn lòng bàn tay trái, nguyên bản ba đạo xích văn cũng đã thiếu một đạo, biến thành hai đạo. Xem. Ngao Tâm Đế Tử tùy ý mở miệng nói, đây chính là quy tắc. Trong lòng tất cả mọi người chấn động không thôi. Một mặt là kinh ngạc cái này thí luyện đột nhiên, thí luyện quy tắc đơn giản thô bạo. Một phương diện khác nhưng là đối với Ngao Tâm Đế Tử không nói hai lời trực tiếp cầm mười mấy tên chân thần cảnh làm mẫu hành vi cảm thấy tim đập nhanh. Nếu không có quy tắc chi lực hộ thân, cái này mười mấy tên chân thần cảnh cường giả liền đem trực tiếp chết ở Ngao Tâm Đế Tử cái này dưới một quyền rồi. Chân thần cảnh đám võ giả hai mặt nhìn nhau, không biết người nào nói một câu, đi. Ngắn ngủi mấy hơi thở, trên sân người lập tức tất cả trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại đứng hàng chân thần bảng bên trên 5 người. Bầu không khí có một chút ngưng trệ cùng khẩn trương. Đống nhiên Phù Nhược Sát cười to một tiếng phá vỡ ngưng kết. Không phải liền là chiến nha, lão tử tới trước. Nói xong, hắn trực tiếp một quyền hướng Tư Khấu Đỉnh đánh tới, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi, chết đi. Tư Khấu Đỉnh vừa sợ vừa giận, trực tiếp nắm lên vô tận lôi quang hướng Phù Nhược Sát đánh tới. Hai người lập tức đại đánh nhau. Hai người thực lực sai biệt không tính là quá lớn, muốn phân ra thắng bại không khó, nhưng muốn phân ra sinh chết cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể giải quyết sự tình. Cục diện bế tắc bị phá vỡ, trên sân mùi khói thuốc súng lập tức biến nồng đậm. Ngao Tâm Đế Tử nhìn về phía Cố Thiếu Dương, nhàn nhạt mở miệng nói, cùng Cố huynh ác chiến nửa năm, lẫn nhau thực lực xem như vô cùng quen thuộc, bây giờ đánh lại không quá mức niềm vui thú, lần sau tại phân sinh tử được chứ? Cố Thiếu Dương gật gật đầu. Xác thực, hắn cùng Ngao Tâm Đế Tử đều đánh án. Ngao Tâm Đế Tử thấy hắn đồng ý, cũng không nói gì nhiều, bay thẳng đến Bùi Tể Thương giết đi qua. Bùi Tể Thương sắc mặt kỳ biến, không nói hai lời xoay người rời đi. Hai người một đuổi một chạy rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Phù Nhược Sát cùng Tư Khấu Đình đại chiến vẫn còn tiếp tục, Cố Thiếu Dương nhìn một chút bên cạnh, khẽ lắc đầu độn quang rời đi nơi đây. Tuyển chọn này thí luyện rõ ràng không phải một năm nửa năm liền có thể kết thúc. Phù La Đại Đế muốn xem mỗi cái tiềm lực của con người, thực lực, tự nhiên sẽ cho mỗi một tham dự thí luyện người trở lại đầy đủ không gian phát triển. Vẹn vẹn dùng mạnh yếu để phán đoán một người tiềm chất, cũng không xứng thần đế đại trí tuệ rồi. Toàn bộ thí luyện chi địa thật giống như một cái to lớn cổ trùng, Phù La Thần Đế thật giống như dưỡng cổ đồng dạng, cao cao tại thượng, quan sát đám người chém giết, sau đó lại chọn chúng cường tráng nhất hoặc là để cho hắn hài lòng một cái kia, truyền thụ y bát. Bất quá cũng không có dưỡng cổ như vậy tàn khốc, ít nhất Phù La Đại Đế cho mỗi cái thí luyện 3 lần thất bại cơ hội. Lần đầu tiên là tránh loại kia mới vừa vào thí luyện chi địa liền bị cường địch nghiền sắt tình huống xuất hiện, hoàn toàn không có phát huy chỗ trống. Lần thứ hai là cho ngươi kéo nhau trở lại cơ hội. Lần thứ ba nhưng là cuối cùng một chút đường sống. Tiếp tục tham dự tuyển bạt, hoặc tích mệnh rời đi, toàn bộ xem ý nguyện của mình, hắn cũng không miễn cưỡng. Giống. Cố Thiếu Dương đang chẳng có mục đích mà tùy ý phi độn, chợt nghe vang lên bên tai một hồi uy nghiêm tiếng rồng ngâm. Dương mắt xem xét, liền thấy một cái ngũ trảo tử kim thần long đang cực nhanh hướng hắn bên này bay tới. Chương 577, hung thú cửu anh, hỗn độn ăn thịt người. Thượng cổ chân long. Cố Thiếu Dương trong lòng cả kinh. Thượng cổ chân long nhất tộc tại Đại Thiên vực giới đều nhanh tuyệt chủng, không nghĩ tới vậy mà tại thí luyện chỗ còn có thể gặp được. Đầu này ngũ trảo tử kim thần long chiều cao kéo dài không biết mấy ngàn dặm, thấy đầu không thấy đuôi, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Cố Thiếu Dương tại trước mặt nó đơn giản giống như sâu kiến, giống đùi trần đồng dạng. Thần long khí tức trên thân cũng vô cùng kinh khủng. Ít nhất thần vương cảnh trở lên. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, chủ động nhích tới gần. Hắn cũng không lo lắng ngũ trảo tử kim long sẽ đối với hắn có cái gì để ý, ngũ trảo tử kim thần long căn bản liền sẽ không chú ý tới hắn. Thật giống như Cố Thiếu Dương sẽ không chú ý tới dưới chân bỏ qua giống như con kiến. Nhưng tử kim long cơ thể mặc dù khổng lồ, tốc độ cũng quá nhanh. Mặc dù Cố Thiếu Dương đem không gian pháp tắc tốc độ áo nghĩa thôi phát đến cực hạn, nhưng vẫn là chỉ có thể nhìn tử kim long rất nhanh đi xa, đảo mắt liền biến mất ở mênh mông đám mây. Xem ra cái này thí luyện chỗ cũng không phải đơn giản bí cảnh. Cố Thiếu Dương nhớ tới trước đó vừa tiến vào trước đó đạo kia đảo qua tự thân ý chí khổng lồ, còn có thể khiến người ta nhiều hơn ba cái mạng tới không thể tưởng tượng nổi vô thượng thần thông, đều ẩn ẩn lộ ra nhường Cố Thiếu Dương khó mà ước đoán vô thượng vĩ lực. Thần đế, khoảng cách ta quá xa. Cố Thiếu Dương lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước. Cái này dự tuyển thí luyện cũng không có cưỡng chế tính chất quy tắc, nói đơn giản chỉ cần lưu đến cuối cùng là được rồi. Thậm chí có thể tìm một chỗ bế quan tu luyện, có được đặc biệt dư thừa thời gian. Giống. Đông nhiên một đạo kỳ dị tiếng gào thét tại Cố Thiếu Dương vang lên bên tai, giống như anh đề. Cố Thiếu Dương thần sắc khẽ động, rất nhanh hướng phía đó chạy tới. Rất nhanh hắn xuất hiện trước mắt một mảnh đầm lầy bên trong hơi nước bốc hơi, lộ ra một cỗ thần bí cùng quỷ dị. Cố Thiếu Dương đôi mắt dần dần biến thâm thúy, xa xăm trống trải, trong đó tựa hồ có nhật nguyệt tinh thần đang lưu chuyển. Chân thực chi nhãn. Đầm lầy bên trên hơi nước ở trong mắt Cố Thiếu Dương lập tức biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả dưới nước đều có thể thấy rõ ràng. Thật độc thật hung nước. Cố Thiếu Dương con mắt hơi hơi nheo lại, thấp giọng tự nói. Giống. Loại kia giống như anh hải khóc nỉ non tiếng giống tiếp tục vang lên, hơn nữa tựa như không chỉ một, là rất nhiều cái thanh âm trộn lẫn ở chung với nhau. Cố Thiếu Dương tiếp tục vận chuyển chân thực chi nhãn năng lực, cuối cùng thấy rõ. Đó là một đầu vô cùng khổng lồ dữ tợn quái vật. Giống như quy giống như long, chiều dài 9 cái đầu, mỗi cái đầu đều có thể phát ra như anh hải khóc nỉ non giống như kêu to. Cố Thiếu Dương ánh mắt hơi chấn động. Đây là thượng cổ hung thú cửu anh. Sự thật đã chứng minh Cố Thiếu Dương phán đoán. Cái kia khổng lồ cửu đầu quái vật chung quanh có hơn 10 đạo nhân ảnh, tất cả đều là chân thần cảnh, đang tại hốt hoảng chạy trốn. Cửu đầu quái vật 9 cái đầu phân biệt phun ra thần hỏa cùng hung thủy, những cái kia chân thần cảnh cường giả chỉ cần chạm đến hai thứ đồ này, lập tức liền phát ra tiếng kêu thảm. Hoặc là bị tươi sống đốt thành cho bụi, hoặc là liền trực tiếp bị hóa thành một bãi hắc thủy. Không sai biệt lắm thần chủ cảnh cửu anh. Chỉ không lâu sau, cái này 10 cái chân thần cảnh liền toàn bộ chết hết. Xem bộ dáng là đã bị cửu anh giết chết 3 lần rồi, cũng không biết là bọn hắn chủ động tới trêu chọc cái này cửu anh, vẫn là trùng hợp xâm nhập mảnh này đầm lầy tiếp đó bị cửu anh truy sát. Cố Thiếu Dương sau khi xem liền thu hồi ánh mắt, thần chủ cảnh thượng cổ hung thú hắn đối phó cũng có chút phí sức, có thể không trêu chọc tận lực không đi trêu chọc. Đạo huynh xin dừng bước. Cố Thiếu Dương mới vừa chuẩn bị rời đi, đột nhiên sau lưng vang lên một hồi vội vàng tiếng kêu. Cố Thiếu Dương vô ý thức quay đầu, lại trông thấy một đạo hung lệ vô cùng kiếm mang hướng chính mình chém xuống tới. Kiếm mang sau lưng là một trương bao hàm âm hiểm oán độc vặn vẹo khuôn mặt. Đánh lên ta. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, trong mắt lại bắn ra một đạo lạnh lẽo sắc cơ. Tự tìm cái chết. Cố Thiếu Dương nhìn cũng không nhìn kia kiếm quang một cái, trực tiếp đấm ra một quyền. Cựu luân đen như mực ma nhật đồng thời dâng lên. Cựu nhật tề yên. Người này phát ra đánh lén kiếm quang đầy đủ đem đồng dạng chân thần cảnh đỉnh phong võ giả ám toán chết, nhưng ở Cố Thiếu Dương một quyền này phía dưới lại cùng pha lê một dạng phá thành mảnh nhỏ. Trên mặt người này lập tức xuất hiện khó có thể tin hoảng sợ thần sắc. Cái này sao có thể? Ầm. Cố Thiếu Dương đã một quyền nện xuống. Gia hỏa này trên thân quang mang bùng lên, tiếp đó cả người bình yên vô sự thối lui ra hơn 10 dặm. Hắn cúi đầu liếc nhìn lòng bàn tay trái của mình, sau đó dùng như thấy quỷ biểu lộ nhìn Cố Thiếu Dương đồng dạng. Ngươi không phải chân thần cảnh trung kỳ. Nói xong hắn nhấc chân chạy. Cố Thiếu Dương nhấc chân một bước đuổi theo, thất tinh long nguyên nơi tay, một kiếm chém ra. Bành. Gia hỏa này lại là điên cuồng hướng hơn 10 dặm, trên thân quang mang bùng lên. Chết một lần nữa. Cố Thiếu Dương lại giơ tay lên, lại chém. Lần này, ba cái mạng cũng không có. Đạo huynh thủ hạ lưu tình, xin nghe ta giải thích. Cái này đánh lén Cố Thiếu Dương ra hỏa dọa đến mặt đều xanh rồi, không ngừng cầu khẩn. Trong lòng của hắn ruột đều nhanh hối hận xanh rồi, vốn chỉ là nghĩ thừa dịp thực tập này tuyển chọn cơ hội đánh lén người bên ngoài, giết người cướp của, nhưng chưa từng nghĩ đụng phải Cố Thiếu Dương cái này sức chiến đấu cao hơn tự thân tu vi cảnh giới gấp trăm lần biến thái. Cố Thiếu Dương không hề bị lay động mà lần thứ ba giơ lên trong tay Thất Tinh Long Nguyên, tại chuẩn bị chém xuống, đột nhiên thần sắc khẽ động. Hắn cảm nhận được hỗn độn chi vực mãnh liệt khao khát. Oeng! Vô hình gợn sóng ba động khuyết tán ra, lập tức đuổi kịp tên kia điên cuồng chạy trốn chân thần cảnh võ giả. Tiếp đó, trực tiếp đem hắn nuốt đi vào, kéo vào hỗn độn chi vực. Hô! Tại hỗn độn chi vực mới vừa đem người kéo vào đi lập tức, Cố Thiếu Dương lập tức cảm nhận được một cỗ khổng lồ ý thức từ thiên khung buông xuống. Hắn tại này cổ ý thức phía dưới nhỏ bé như bụi trần, chớ nói phản kháng, liền ý niệm chuyển động một chút đều không thể làm đến. Chân chính đại khủng bố. Nhưng cũng còn tốt, cỗ này ý thức tới cũng nhanh đi cũng nhanh, qua trong giây lát liền biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Chẳng lẽ là hỗn độn chi vực bí mật bị người phát hiện? Vẫn là giết chết một cái thí luyện tuyển bạt người cần phải trải qua quá trình. Cố Thiếu Dương không hiểu, bất quá hỗn độn chi vực có vẻ như cũng không phải bí mật gì. Hỗn độn chi vực là hắn ngoại trừ rút ra thuộc tính năng lực lớn nhất át chủ bài, nếu là át chủ bài liền nhất định là phải lấy ra dùng, sớm muộn sẽ cho người phát hiện. Không nghĩ ra, Cố Thiếu Dương liền không có suy nghĩ nhiều, thân hình lóe lên tiêu thất trong hư không, đã bước vào chính mình hỗn độn chi vực bên trong. Cùng lúc đó, mênh mông vô biên trong hư không, một tòa mục nát vương tọa. Trên ngai vàng một đạo thấy không rõ diện mục, nhưng chỉ cần dòm thân hình cũng cảm giác vô biên vĩ ngạn, vô biên tôn quý thân ảnh yên tĩnh ngồi ngay thẳng. Thanh âm trầm thấp từ vương tọa bên trong vang lên. Nhỏ bé như sâu kiến, cũng đã đụng chạm đến mở thế giới bản nguyên huyền bí. Thú vị, thật thú vị. Đáng ra chú ý một chút. Làm Cố Thiếu Dương xuất hiện tại chính mình hỗn độn chi vực bên trong, bị kéo vào hỗn độn chi vực tên kia chân thần cảnh cường giả còn một mặt mê mang u mê nhìn xem chung quanh. Cố Thiếu Dương cũng lười sẽ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp một kiếm đem hắn chém giết thành hai đoạn. Một đạo thần hồn muốn bay ra, cũng bị Cố Thiếu Dương một kiếm quấy đến nát bấy. Ngay sau đó hỗn độn chi vực bên trong hỗn độn chi khí rất nhanh bao trùm tới, đem người này chân thần cảnh võ giả thi thể và thần hồn tất cả cuốn một cái, ép vì bột mịn. Cuồn cuộn tinh thuần nguyên khí cùng pháp tắc áo nghĩa khí tức từ đó lưu truyền tới. Chương 578, hai ngươi chú định cùng ta có duyên, nên chết. Người này chân thần cảnh cường giả hết thảy tất cả đều bị hỗn độn chi khí cho quét qua đi ra. Tinh thuần nguyên khí bị mới sinh cây nhỏ cho hấp thu, chuyển hóa ra càng nhiều thanh khí, đến nôi pháp tắc áo nghĩa tắc thì hoàn toàn dung nhập hỗn độn ở trong. Ầm ầm. Hỗn độn chi vực bắt đầu phát sinh biến hóa, ở giữa nhất khối kia thổ địa sơ sơ khuyết đại ra một điểm. Mới sinh cây nhỏ trên đỉnh ngũ sắc quang mang bên trong, đại biểu ngũ hành pháp tắc thủy chi pháp tắc áo nghĩa cùng kim chi pháp tắc áo nghĩa bắt đầu tăng thêm. Cố Thiếu Dương lấy được hỗn độn chi vực phản hồi, chính mình đối với kim cùng thủy chi pháp tắc áo nghĩa lĩnh ngộ cũng sâu hơn một chút. Toàn bộ quá trình thật giống như hỗn độn chi vực hoàn toàn đem tên kia chân thần cảnh cường giả trở thành chất dinh dưỡng, dùng để tẩm bổ lớn mạnh tự thân. Cố Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, tự nhủ, này ngược lại là một cái tăng tốc hỗn độn chi vực lột xác đường tắt, chỉ là không danh giới cuối cùng chút nào mà cướp giết thôn phệ sinh linh làm đất trời oán giận, hơn nữa dây dưa nhân quả quá nhiều. Bất quá những cái kia ý đồ đối với ta không có đứng đắn, đối với ta ôm lấy sát ý địch nhân, ngược lại là có thể kéo vào hỗn độn chi vực ở trong tới làm hỗn độn chi vực chất dinh dưỡng. Thôn phệ xong người này chân thần cảnh cường giả, Cố Thiếu Dương thủy cùng kim hai đạo pháp tắc loại thứ tư diễn sinh áo nghĩa lĩnh ngộ trình độ phân biệt tăng lên một thành. Nhìn xem tựa hồ rất nhiều, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đây là người chân thần cảnh cường giả mấy ngàn năm thậm chí vạn năm lĩnh ngộ đoạt được, liền sẽ cảm giác càng ngày càng ít. Cố Thiếu Dương từ hỗn độn chi vực bên trong đi tới, đổi thành thí luyện tuyển bạt chi địa khả năng chỉ trải qua mấy cái nháy mắt thời gian cũng chưa tới. Hỗn độn chi vực bây giờ cường độ cũng đã có thể dùng đến đối địch rồi. Cố Thiếu Dương trước đó vẫn không có đem hỗn độn chi vực dùng để đối địch thủ đoạn bên trong, hoàn toàn là bởi vì khi đó hỗn độn chi vực đang đứng ở sơ sinh hình thức ban đầu, còn rất không ổn định, chỉ sợ kịch liệt năng lượng oanh kích sẽ đem nó đánh nát. Hiện tại xem ra liền chân thần cảnh cường giả đều không thể tránh thoát hỗn độn chi vực trói buộc. Hỗn độn chi vực tiếp nhận giới hạn trên có lẽ có thể tại dự đoán ở trong lại hướng lên cất cao. Không biết thần chủ cảnh có thể hay không vây giết. Cố Thiếu Dương lẩm bẩm một phen, trong đôi mắt quang mang chớp động, rất tự nhiên liền nghĩ đến một cái rất tốt đối tượng thí nghiệm. Cửu Anh. Dự tuyển thí luyện chi địa là không có chân chính thần chủ cảnh võ giả, hoặc chính là sức chiến đấu có thể so với thần chủ cảnh chân thần bảng tiêu tử. Bất quá chân thần bảng tiêu tử biến số quá lớn, Cố Thiếu Dương bây giờ trong lúc nhất thời cũng khó có thể đi tìm một cái tới. Trước đó nhìn thấy đầm lầy hung thủy ở trong cửu anh thú không thể nghi ngờ là một cái thích hợp nhất mục tiêu. Cố Thiếu Dương hạ quyết tâm, quay người rất nhanh hướng đầm lầy Cửu Anh phương hướng phóng đi. Đáng chết. Thật là đáng sợ Cửu Anh hung thú. Kém một chút liền để chúng ta không về được. Cái này thí luyện tuyển bạt chi địa lại còn cất giấu dạng này thượng cổ hung thú, thật là nghĩ không ra. Ta chỉ còn lại một cái mạng, ngươi đây. Ta cũng chỉ còn lại một cái rồi. Hơi nước đầy trời đầm lầy bên trong, hai thân ảnh chật vật không chịu nổi mà từ trong đó trốn ra được, sắc mặt tái nhợt, nghe được sau lưng thỉnh thoảng vang lên thê lương như anh để tiếng gào thét trên mặt còn lộ ra vẻ sợ hãi. Tu vi của hai người đều là chân thần cảnh đỉnh phong, xem như thực lực không tệ. Nhưng mà xông nhầm vào mảnh này đầm lầy, kết quả bị Cửu Anh hung thú truy sát, ước chừng trả giá hai đầu tính mệnh đánh đổi mới miễn cưỡng chạy thoát. Hai người mới vừa dừng lại thở một ngụm, chợt nghe phía trước truyền đến một hồi độn quang âm thanh gào thét. Người nào? Hai người mới vừa trở về từ coi chết, chính là tinh thần nhạy cảm, phát hiện có người xuất hiện lập tức rất gấp gáp, nhao nhao làm ra như lâm đại địch tư thế. Nhưng đợi đến đạo kia độn quang đến trước mắt, hai người nhưng lại trầm tĩnh lại. Nguyên lai chỉ là chân thần cảnh trung kỳ. Bất quá đạo này độn tốc độ ánh sáng lại mau đến kinh người. Hai người mới vừa thấy rõ ràng độn quang bên trong thanh niên, hô một tiếng đối phương liền biến mất ở bọn hắn trước mắt. Hai người bỗng nhiên quay đầu, hai mặt nhìn nhau. Cái kia chân thần cảnh trung kỳ thanh niên, trực tiếp một đầu ngã vào đầm lầy hùng thủy ở trong. Tiểu tử này xong rồi. Trong lòng hai người lập tức buốc lên một cái ý niệm trong đầu. Đầm lầy ở trong có Cửu Anh hung thú, tương đương với thần chủ cảnh tu vi, chân thần cảnh đỉnh phong đi vào đều là một con đường chết. Một cái nho nhỏ chân thần cảnh trung kỳ, sau khi tiến vào đoán chừng ngay cả cặn cũng không còn rồi. Cái kia thật thần trung kỳ thanh niên sau khi đi vào, đầm lầy bên trong lập tức vang lên Cửu Anh đặc hữu tiếng gào thét, trong đó còn kèm theo âm thanh chiến đấu kịch liệt. Tiếp đó chiến đấu âm thanh ngừng. Tiểu tử kia chết rồi. Trong đó một tên chân thần cảnh võ giả đỉnh cao khẳng định nói. Tiếp đó hai người dự định rời đi mảnh này kinh khủng hung thủy đầm lầy. Nhưng mà ngay tại hai người dự định rời đi, đầm lầy ở trong lại chuyển tới Cửu Anh gào thét cùng chiến đấu âm thanh. Hai người cả kinh, không rõ ràng cho lắm. Là tiểu tử kia cái mạng thứ hai. Hay là lại có khác biệt người xông vào. Cái này dự đoán hợp tình hợp lý. Bất quá hai người quỷ thần xui khiến dừng lại cước bộ. Quả nhiên, rất nhanh âm thanh biến mất không thấy gì nữa. Bất quá qua một đoạn thời gian, đồng dạng âm thanh lại xuất hiện lần nữa. Tiếp đó lại biến mất, lại xuất hiện. Lòng vòng như vậy vãng phục 4-5 lần. Hai tên chân thần cảnh võ giả đỉnh cao có chút ngộng. Đầm lầy bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào quỷ dị như vậy? Bọn hắn vô cùng hiếu kỳ nghĩ muốn vào xem một chút, nhưng nghĩ tới Cửu Anh đáng sợ, còn có trên người mình chỉ còn lại một cái tính mệnh, thế là mỗi lần do dự chủ xúc. Tại lần thứ 6 âm thanh vang lên tiếp đó biến mất, mênh mông trong hơi nước đông nhiên vang lên sắc bén tiếng xé gió. Tiếng xé gió càng ngày càng gần. Trong lòng hai người không hiểu căng thẳng, vô ý thức muốn chạy trốn. Nhưng một bóng người đã xuất hiện tại trước mặt hai người. Là ngươi. Ngươi còn chưa có chết. Hai tên chân thần đỉnh phong cường giả cả kinh trực tiếp kêu lên. Người này rõ ràng chính là bọn hắn trước đó thấy qua, tên kia chân thần trung kỳ thanh niên. Không đúng, theo lý mà nói chân thần trung kỳ, liền xem như có 10 cái mạng cũng cần phải chết hẳn. Gia hỏa này như thế nào còn êm đẹp còn sống. Không chỉ sống sót, người thanh niên này tâm tình tựa hồ cực kỳ không tốt, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thằng đến nhìn thấy hai người, thanh niên mới hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ tới. Lại còn không đi, xem ra là chú định cùng ta có duyên. Nói xong, thanh niên đại thủ hướng hai người chụp tới. Hai tên chân thần cảnh đỉnh phong cường giả cực kỳ hoảng sợ, còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cũng cảm giác bị một cỗ không hiểu mà lực lượng cường đại cho hút nhất trụ. Trước mắt trời đất quay cuồng, lại xuất hiện người đã ở một cái không biết là địa phương nào chỗ. Trước mắt một mảnh hỗn độn cùng hư vô. Có màu sắc sặc sỡ các loại huyền quang lưu chuyển, còn có một khối nhỏ đại lục, trên lục địa có một khỏa cây nhỏ, gốc cây có một cái ba khoảng chừng 4 tuổi tiểu hoa nhi. Còn có Cửu Anh, một đầu cửu bài hung thú đang ở vào một mảnh hỗn độn bên trong, cùng mãnh liệt khí xám chiến đấu. Hai người vừa sợ vừa nghi, còn chưa kịp hiểu rõ càng nhiều, chỉ thấy trước mắt một đạo che đậy thiên địa kinh khủng kiếm quang chuốt xuống âm thanh. Vang lên bên tai một cái âm thanh lầm bầm lầu bầu. Tăng thêm hai tên chân thần cảnh đỉnh phong cường giả vì chất dinh dưỡng, lần này hẳn là có thể triệt để ma diệt đầu này Cửu Anh đi. Đợt, như thông báo từ trước. Bắt đầu từ tuần này ta phải sắp xếp thời gian để học nên từ giờ trở đi. Thời gian ra chương từ 18-19h, nếu trong thời gian đó không chương thì chương ngày hôm đó sẽ được chuyển sang ngày hôm sau. Mong các đạo hữu thông cảm. Chương 579, ma diệt Cửu Anh, đất cằn nghìn dặm. Hỗn độn chi khí cuốn tới, đem hai tên chân thần cảnh đỉnh phong cường giả thi thể quay đến nát bấy. Nguyên khí cùng pháp tắc áo nghĩa tách ra, toàn bộ bị hỗn độn chi vực hấp thu, gia cố nó nguyên bản vốn đã có chút lay động căn cơ. Hừ. Cố Thiếu Dương lạnh rên một tiếng, nhìn chằm chằm Cửu Anh hung thú rất nhanh xông đi lên. Trong tay Thất Tinh Long Nguyên tản mát ra thuộc về Vương binh mới có kinh khủng ý thế, ngũ hành lưu chuyển, gấp 10 thời gian chi lực gia trì. Cố Thiếu Dương chém xuống một kiếm, trong hư không xẹt qua một đạo ngũ sắc lưu quang, đang tại hỗn độn chi khí ở trong điên cuồng gào thét quay cuồng Cửu Anh trong đó ba cái đầu đột nhiên đình trệ, tiếp đó cùng nhau ngã xuống. Hỗn độn chi khí lập tức xông tới, đem Cửu Anh ba cái đầu trong nháy mắt xoắn nát, hóa thành tinh thuần nguyên khí lớn mạnh tự thân. Bất quá Cửu Anh bị Cố Thiếu Dương chặt đứt cái kia ba cái đầu, lại rất nhanh mọc ra lần nữa, chỉ là khí tức hơi trở nên yếu đi một chút. Cố Thiếu Dương ánh mắt hơi hơi hòa hoãn. Hắn không nghĩ tới Cửu Anh thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn, đã đạt đến thần chủ hậu kỳ. Mới vừa kéo vào hỗn độn chi vực thời điểm, hỗn độn chi vực suýt chút nữa bị xuất sinh này cho dạy vò hỏng mất. Cố Thiếu Dương chỉ đành chịu đem Cửu Anh thả ra, chờ hỗn độn chi vực khôi phục, lại đem Cửu Anh kéo vào. Vừa đi vừa về mấy lần, từng chút làm hao mòn Cửu Anh sức mạnh. Cái này cũng là trước đó hai tên chân thần cảnh võ giả tại hung thủy đầm lầy bên ngoài nghe được kỳ quái động tĩnh nguyên do. Thôn vệ hai tên chân thần cảnh đỉnh phong cường giả, hỗn độn chi vực bên trong lại lần nữa sinh ra rất nhiều hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí có cực mạnh ma diệt chi lực, là Cố Thiếu Dương lợi dụng hỗn độn chi vực đối kháng Cửu Anh căn bản. Nếu là chỉ là đơn thuần đem đối thủ kéo vào hỗn độn chi vực, giết địch vẫn là toàn bộ nhờ chính mình, cái kia hỗn độn chi vực căn bản không có chút ý nghĩa nào, chỉ là đổi một chiến trường mà thôi. Cố Thiếu Dương không ngừng xuất kiếm, dùng hắn bây giờ sức chiến đấu, không phải là đối thủ của Cửu Anh, muốn giết Cửu Anh rất khó, nhưng nghị kích thương nó lại vô cùng đơn giản. Dù sao có Vương binh nơi tay, tăng thêm gấp 10 thời gian chi lực tăng thêm, Cố Thiếu Dương trong nháy mắt lực buộc phát vượt qua tu vi cảnh giới của hắn thật sự là nhiều lắm. Hỗn độn chi khí tại Cố Thiếu Dương dưới sự khống chế giống như một cái cối xay khổng lồ, không ngừng ma diệt Cửu Anh khí tức. Cố Thiếu Dương mỗi chém xuống một lần Cửu Anh đầu, Cửu Anh khí tức liền suy yếu một phần, thì càng khó tránh thoát hỗn độn khí dây dưa. Cuối cùng, làm Cố Thiếu Dương lại một lần nữa chém xuống Cửu Anh hai cái đầu, Cửu Anh phát ra một hồi the thé to do khóc nỉ non, lần này không tiếp tục một lần nữa sinh ra đầu. Cố Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng. Cửu Anh khí tức đã suy yếu tới cực điểm, thậm chí không muốn tại lãng phí nguyên lực khôi phục thương thế. Đây chính là hỗn độn chi vực một cái khác ưu thế thật lớn. Tiến vào hỗn độn chi vực bên trong, nơi này hết thảy đều là từ Cố Thiếu Dương chỗ chủ đạo. Không có Cố Thiếu Dương đồng ý, dù ai cũng không cách nào từ hỗn độn chi vực ở trong hấp thu đến một tơ một hào thiên địa nguyên khí. Vì lẽ đó Cửu Anh chỉ càng ngày sẽ càng yếu, chú định bị ma diệt bỏ mình hạ tràng. Lệ! Cửu Anh gào lên thê thảm, bị hỗn độn chi khí cuốn vào trong đó. Thân thể cao lớn từng tấc nát bấy, chôn vùi, hóa thành tinh thuần vô cùng nguyên khí rội rửa đi ra. Ẩm! Hỗn độn chi vực trung tâm thổ địa đống nhiên mở rộng một vòng, liền mới sinh cây nhỏ đều rầm rầm run run một hồi, cất cao một đoạn nhỏ. Hỗn độn chi vực lại một lần nữa mở rộng, trở nên càng thêm củng cố. Cố Thiếu Dương lấy được hỗn độn chi vực phản hồi, thể nội thủy hỏa hai loại pháp tắc áo nghĩa lĩnh ngộ điên cuồng tăng vọt. Nguyên bản là đạt đến đệ tứ diễn sinh áo nghĩa hơn 6/12 loại pháp tắc áo nghĩa, trực tiếp tăng vọt đến 9/10, suýt chút nữa thúc đẩy sinh trưởng ra loại thứ 5 diễn sinh áo nghĩa. Cố Thiếu Dương nếm thử điều động ngũ hành lưu chuyển một kiếm này, uy lực lại lớn ít nhất 3 thành. Cố Thiếu Dương phi thường hài lòng, trong đôi mắt quang mang chớp động, tự lẩm bẩm, đã thí luyện tuyển chọn thời gian khoảng cách dài như vậy, vậy còn không bằng thừa cơ hội này trước tiên thật tốt để thăng một chút tu vi. Cũng tương tự có thể lớn mạnh hỗn độn chi vực, khai quật hỗn độn chi vực trong chiến đấu diệu dụng. Cố Thiếu Dương hạ quyết tâm, một bước từ hỗn độn chi vực ở trong bước ra. Hắn vẫn là thân ở hung thủy đầm lầy bên trong, bất quá lúc này đầm lầy bên trên sương mù đã tiêu tán rất nhiều, bởi vì Cửu Anh không tại, liền hung thủy đều tựa hồ đã mất đi hung tính. Cố Thiếu Dương suy nghĩ một chút, dứt khoát thả ra hỗn độn chi vực lối vào. Lập tức, một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn từ trong tay hắn chuyển tới. Toàn bộ đầm lầy hung thủy còn có sương mù tất cả hướng Cố Thiếu Dương bàn tay vị trí tụ đến, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy màu trắng, thanh thế kinh người, rất hùng vĩ. Xa xa nhìn lại, thật giống như đầm lầy ở trong có một con vô cùng kinh khủng thượng cổ hung thú tại thôn tính đồng dạng. Biết được đầm lầy ở trong có Cửu Anh tồn tại, người nhìn thấy một màn này đều là sinh ra hàn ý trong lòng, lập tức xa xa né tránh, căn bản vốn không dám tới gần. Ngược lại cho Cố Thiếu Dương giảm thiểu rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đầy đủ đem đồng dạng thiên tôn cảnh thậm chí chân thần cảnh cường giả ăn mòn kịch độc hung thủy không ngừng tiến vào Cố Thiếu Dương hỗn độn chi vực, tiếp đó bị hỗn độn chi khí cho xoắn nát, hóa thành bản chất ban sơ sức mạnh. Hung thủy độc tính cực lớn, cũng đồng nghĩa với nó ẩn chứa nguyên khí nồng đậm. Cố Thiếu Dương đem toàn bộ đầm lầy hung thủy toàn bộ thôn vệ hoàn tất, lấy được nguyên khí vậy mà so luyện hóa nguyên một đầu Cửu Anh hung thú còn nhiều hơn trên mấy lần. Thủy chi pháp tắc đệ tứ diễn sinh áo nghĩa càng là trực tiếp viên mãn, đệ ngũ áo nghĩa tạo ra, gọi là thủy chi hung, thủy sát vạn vật. Mà liên tiếp lấy được nuôi nấng, hỗn độn chi vực trung tâm khối kia thổ địa cũng không ngừng mở rộng, đã đạt đến phương viên hơn 20 dặm, khuyết đại ra không chỉ một lần. Mới sinh cây nhỏ phía dưới, càng là nhiều một cái róc rách mà ra thanh tịnh dòng suối nhỏ. Thiên địa sơ sinh chi thứ nhất thủy. Cố Thiếu Dương có chút mừng rỡ, nhìn xem dòng suối nhỏ này nói, vậy ngươi chính là vạn thủy chi mẫu, vạn hà chi nguyên. Thủy hình như có linh, phát ra tươi mát dễ nghe lưu động âm thanh. Mới sinh cây nhỏ vui sướng chập chờn, nào đó căn chạc cây đỉnh, vậy mà mọc ra một cái nho nhỏ khối gỗ. Hỗn độn chi vực hết thảy đều tại hướng về tốt hơn phương hướng phát triển, đã có sinh linh xuất hiện dấu hiệu. Cố Thiếu Dương đứng giữa hư không, dưới chân là một mảnh quần quận không ngừng hỗn độn chi khí. Hắn bây giờ đã không còn tùy ý điều động hỗn độn chi khí tới rèn luyện thân thể, đây là hỗn độn chi vực đối địch căn bản. Hỗn độn chi khí càng nhiều, hỗn độn chi vực uy thế cũng liền càng mạnh, ma diệt chi lực cũng càng lớn. Làm Cố Thiếu Dương lần thứ hai đi ra hỗn độn chi vực, trước mắt đã là một mảnh mở rộng, đầm lầy đã khô cạn, hung thủy một chút không dư thừa. Cố Thiếu Dương tùy ý bước ra một bước, bước ra vạn dặm khoảng cách, thí luyện chi địa quá mức rộng lớn rồi, từng đoạn khoảng cách bị hắn bỏ lại đằng sau. Đồng nhiên, Cố Thiếu Dương dừng bước lại. Giống. Đáng sợ tiếng giống giận dữ từ chỗ xa vô cùng truyền tới, chỉ từ âm thanh ở trong liền có thể cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt khí tức nóng bỏng. Hẳn là đầu trưởng ngự hỏa chi lực thượng cổ hung thú. Cố Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng đi tới gần. Hắn nhìn thấy dưới chân thổ địa dần dần biến khô cạn, nứt, thật giống như đại hạn mấy ngàn năm, nhìn thấy mà giật mình. Đất cằn nghìn dặm. Cố Thiếu Dương trong mắt bắn ra mãnh liệt tinh mang. Ngẩng đầu, liền thấy phía trước mấy ngàn dặm chi địa có một đoàn yêu dã đến cực điểm màu đỏ đen ma hỏa bay lên, cơ hồ đem thiên khung đốt lên một cái lỗ hổng. Một đạo cao lớn to lớn thân thể ở vào ma hỏa bên trong, ngửa đầu gào to, tiếng giống ở trong tràn ngập vô cùng vô tận sát lục, bạo ngược chi ý thi. Cờ vợ tờ. Một theo thông tin bên trung thì do tác giả mấy ngày này bận đám cưới với đi làm phù rể nên không lên chương được. Sau sẽ bù hai chương ngày. Hai tối mai mình đi trực viện, ngày công nhân về sẽ đăng chương sau. Chương 580, hạn bạn. Đạo thân ảnh này toàn thân tắm rửa ở chính giữa hỏa diễm, toàn thân mọc đầy lông dài, con mắt sinh trưởng ở ngạch đỉnh, sau lưng có cái đuôi. Vừa như người vừa như khỉ, hung tính ngập trời. Cố Thiếu Dương con mắt hơi hơi nheo lại, trong miệng phun ra một chữ, bạn. Thượng cổ hung thú, hạn bạn. Truyền thuyết loại hung thú này xuất thế, những nơi đi qua đất cằn nghìn dặm, đầm nước không sinh, là kế tục giữa thiên địa đại hung chi hỏa mà thành thượng cổ hung thú. Xem uy thế tựa hồ cùng cửu anh không sai biệt lắm. Cố Thiếu Dương một bên tự nói, một bên dạo bước hướng hạn bạt đi qua. Lúc này bỗng nhiên có một đạo huyền quang từ một bên hướng hắn cuốn tới. Cố Thiếu Dương ánh mắt run lên, thể nội kiếm ý cùng sát cơ như muốn bạo khởi, nhưng cảm thấy đạo này huyền quang đồng thời không có chút nào sát ý, tựa hồ chỉ là muốn đem hắn dắt kéo tới một bên đi. Cố Thiếu Dương tâm niệm hơi đổi, kiếm quang một quấy đem huyền quang quấy thành nát bấy. A! Vang lên bên tai một hồi tiếng kêu kinh ngạc. Cố Thiếu Dương theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một cái vóc người tầm trung, tướng mạo bình thường thanh niên đứng tại bên cạnh hắn cách đó không xa, chân thần hậu kỳ tu vi. Ngươi thực lực không tệ a. Thanh niên trực tiếp hướng Cố Thiếu Dương đi tới, vừa đi vừa mở miệng giải thích, ngươi yên tâm, ta không có ác ý, chỉ là không muốn cho ngươi đi chịu chết mà thôi. Cố Thiếu Dương ánh mắt lóe lên, không có mở miệng. Thanh niên đi đến Cố Thiếu Dương trước mặt, cười nói, ngươi cũng đừng đối với ta có ác ý gì, lần này Phù La thần đế truyền nhân tuyển bạt thí luyện. Ai cũng biết chân chính người thắng nhất định là trên chân thần bảng vị kia thiên kiêu tồn tại. Như chúng ta như vậy liền chân thần đỉnh phong cũng chưa tới, chủ yếu là tới được thêm kiến thức, đi ngang qua sân khấu một cái, thuận tiện xem có thể hay không hảo vận đụng tới chút cơ duyên. Không cần thiết đánh cái người chết ta sống. Cố Thiếu Dương trong lòng buồn cười, thanh niên này thấy ngược lại là thấu triệt. Thanh niên gặp Cố Thiếu Dương thần sắc trì hoãn, cũng theo trầm tĩnh lại, cười nói đến ngươi còn phải cảm ơn ta cứu ngươi một mạng đây. Mới vừa nếu không phải là ta xuất thủ kinh sợ ngươi, ngươi liền bị cái kia thượng cổ hung thú hạn bạt ma tính sở mê, thẳng tắp đi qua đi chịu chết. Mấy ngày nay giống như ngươi vậy kẻ hồ đồ ta thế nhưng là không hiếm thấy. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt quét thanh niên một cái, cũng lười cùng hắn giải thích, liền muốn tiếp tục hướng hạn bạt mà đi. Thanh niên lập tức gấp, kéo lại hắn, mở miệng nói, ta nhìn ngươi đúng là điên. Đừng có lại hướng phía trước đi rồi. Thanh niên nghiêm mặt nói với Cố Thiếu Dương. Đứng hàng thiên đạo địa chân thần bảng bên trên thật là tốt vài tên thiên kiêu liên thủ, dự định mưu đồ cái này hạn bạt phối hợp ma hỏa, ngươi nếu lại hướng phía trước 100 dặm, coi như không bị hạn bạt ma hỏa thiêu chết, cũng muốn bị cái kia vài tên chân thần bảng thiên kiêu xuất thủ đánh giết. Có chân thần bảng thiên kiêu mưu đồ hạn bạt phối hợp ma hỏa. Cố Thiếu Dương lần này là thật sự kinh ngạc một chút, nhịn không được mở miệng nói, cái nào mấy vị thiên tiêu, 10 vị trí đầu, hoặc là 5 vị trí đầu. Thanh niên lắc đầu, trả lời, chân thần bảng xếp hạng thứ 45 Trang Minh, thứ 43 Long Lang, còn có bài danh thứ 317 Hồ Huyền Đạo. Dầm dầm dầm. Thanh niên lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến từng đợt kinh thiên động địa tiếng vang, kèm theo Hạn Bạt tức giận tiếng gào thét. Cố Thiếu Dương vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy ba bóng người đang vây quanh Hạn Bạt điên cuồng công kích tới. Cái này ba bóng người, một đạo quanh thân huyền khí mông lung, theo ra từng đạo huyền quang, uy thế kinh người. Một đạo toàn thân lắc một cái, vậy mà hóa thành một cái màu mực chân long, khỏa mây mang sương mù, hướng Hạn Bạt không ngừng phun ra mà đi. Cuối cùng một thân ảnh cường hãn nhất, trong tay một thanh trường đao không ngừng huy sái ra thất luyện thiên quang giống như lao mang, mỗi một đao đều kinh thiên động địa. Trong lúc nhất thời, Hạn Bạt lại còn bị ba người bọn họ liên thủ đặt ở hạ phong. Chậc chậc. Cố Thiếu Dương bên người thanh niên đối với một trận chiến này thấy hoa mắt thần mê, nhịn không được cảm thán nói, không hổ là đứng hàng chân thần bảng bên trên cao cấp thiên tiêu, thần chủ cảnh thượng cổ hung thú vậy mà cũng đánh không lại bọn hắn ba tên chân thần cảnh liên thủ. Cố Thiếu Dương khỏe miệng lại kéo lên một tia cười lạnh. Hạn Bạt là cùng cửu anh nổi danh thượng cổ hung thú, thực lực chân chính cũng tại thần chủ cảnh hậu kỳ. Liên hắn đều là dựa dẫm hỗn độn chi vực mới có thể miễn cưỡng áp chế chấn sát, ba người này mặc dù thực lực không tệ, nhưng muốn đối phó Hạn Bạt, rõ ràng còn chưa đáng kể. Mà sự thật chính như Cố Thiếu Dương dự đoán đồng dạng. Ba người vừa lên tới liền thực lực toàn bộ triển khai, Hạn Bạt trong lúc nhất thời bị đánh trở tay không kịp, ở vào hạ phong. Nhưng chờ Hạn Bạt hung tính đi lên, thực lực chân chính phát huy ra, ba người tình thế lập tức nhanh quay ngược trở lại xuống. Giống. Hạn Bạt cuồng hống một tiếng, rỗi ra hai cái quấn quanh lấy mênh mông thiên ma diễm hung chảo, một phát bắt được không ngừng tại trước mắt hắn phun ra hơi nước mặc long. Đôi mắt hoàn toàn đỏ đậm, hung mang lộ ra, tiếp đó đông nhiên hơi dùng sức. A. Mặc long phát ra thê lương bi thảm, trực tiếp bị Hạn Bạt ngạnh sinh sinh kéo thành hai đoạn, long huyết vẩy trường không. Trang Minh cùng Hồ Huyền Đạo sắc mặt hai người lập tức đại biến, vội vàng điên cuồng xuất thủ, đối với Hạn Bạt cuồng oanh loạn tạc. Nhưng Hạn Bạt nhục thân cực kỳ cứng hãn, hai người công kích chỉ có thể trên người Hạn Bạt lưu lại từng đạo vết tích, căn bản không gây thương tổn được nó chút nào. Ngược lại kích thích Hạn Bạt hung uy càng lớn, trực tiếp nắm lên trong tay hai khúc mặc long thân, một đoạn hướng về trong miệng nhét, một đoạn dùng làm vũ khí hướng Trang Minh cùng Hồ Huyền Đạo hai người quét ngang tới. Bành! Mặc long đống nhiên nổ tung, chấn động đến mức Hạn Bạt thân thể run lên, lui về phía sau mấy bước. Hóa thân mặc long long lang lại xuất hiện tại chỗ bên trên, sắc mặt trắng bệch, biểu lộ khó coi vô cùng. Cố Thiếu Dương nhìn hắn đưa tay trái ra liếc mắt nhìn, không hề nghi ngờ, long lang mới vừa đã là chết một lần. Đi! Trang Minh ba người đều ý thức được Hạn Bạt không thể địch, liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đạt tới ăn ý, phi tốc lui về phía sau, hiển nhiên đã sinh ra rút đi chi tâm. Ai bia? Một mực quan chiến thanh niên kia nhìn trợn mắt hốt mồm, không ngừng cảm khái nói, cái này Hạn Bạt có phần cũng quá hung đi, liền ba tên chân thần bảng thiên kiêu liên thủ đều không phải là đối thủ của nó, long lang lại còn ném đi một cái mạng. Thanh niên quay đầu đang định nói với Cố Thiếu Dương vài câu, chợt thấy Cố Thiếu Dương thân hình lóe lên bỗng nhiên hướng Trang Minh ba người còn có Hạn Bạt phương hướng phóng đi. Ngươi! Thanh niên cả kinh chỉ dậm chân, hét lớn, ngươi người này như thế nào luôn muốn đi vội vàng đi chịu chết ta. Mà Cố Thiếu Dương đã đến Trang Minh ba người phụ cận. Trang Minh ba người nhìn thấy đâm đầu vào Cố Thiếu Dương còn bị sợ hết hồn, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt Cố Thiếu Dương liền đã cùng bọn hắn thác thân mà qua. Nguyên bản còn muốn gọi lại Cố Thiếu Dương ba người một hồi kinh ngạc, vô ý thức cùng nhau hướng sau lưng nhìn lại. Lại chỉ nhìn thấy một đạo rực rỡ vô cùng ngũ sắc kiếm quang ở trong thiên địa nở rộ, cuốn lấy khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế, đột nhiên chém xuống. Ầm. Ngay thẳng xông lên Hạn Bạt, ngạnh sinh sinh bị một kiếm này chém bay ngược trở về, ngực một đạo vết thương thật lớn máu chảy ồ ạt. Cái gì? Cái này sao có thể? Trang Minh Hồ Huyền Đạo ba người bị cả kinh trực tiếp kinh hô mở miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Đến nỗi càng xa xôi tên thanh niên kia, thấy một màn này càng là tròng mắt đều nhanh từ trong hốc mắt nhảy đi ra rồi. Ta sẽ không là nhìn lầm rồi đi. Thanh niên miệng hà lớn, biểu lộ liền cùng gặp quỷ đồng dạng. Chương 581, Luân Phiên rung động. Cố Thiếu Dương ngũ hành lưu chuyển uy lực một kiếm này so với chiến cửu anh trước đó uy lực lại lớn hơn nhiều, trực tiếp đem thần chủ cảnh hậu kỳ Hạn Bạt một kiếm cho chém bay ra ngoài. Hạn Bạt bị đau. Nó trước đó đối kháng Trang Minh ba người liên thủ trước đó đều không có bị thua thiệt lớn như vậy. Lập tức hung tính lửa giận cùng nhau xông tới, cùng hống một tiếng, giống. Màu đỏ đen ma hỏa yêu dã vô cùng, đống nhiên dâng lên, nung chảy hư không, ma huy ngập trời. Hạn Bạt đắm chìm trong ma hỏa bên trong, mọc đầy lông dài viên hầu thân thể bỗng nhiên nhảy một cái, nhanh chóng bay đến Cố Thiếu Dương trước mặt, hai tay mười ngón móng tay sắc bén như đao, khoảng chừng vài thước chi trường, liền hư không đều muốn bị cắt đứt. Tiểu tử này xong rồi. Cách đó không xa đã dừng lại chạy trốn Hồ Huyền Đạo Trang Minh, trong lòng ba người đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Tiểu tử này trường kiếm trong tay chính là Vương Bình, mà lại là hiếm thấy đến cực điểm sát phạt chi binh, cực kỳ bất phàm. Hồ Huyền Đạo chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương trong tay Thất Tinh Long Nguyên, ánh mắt nồng nhiệt, nhẹ nhàng liếm láp dưới bờ môi mở miệng nói, đáng tiếc ta không có dùng kiếm. Ngữ khí tựa hồ có chút tiếc hận. Theo lý thuyết gia hỏa này mới vừa chém bị thương Hạn Bạt một kiếm chủ yếu dựa vào là Vương Bình sắc bén. Trang Minh như có điều suy nghĩ. Vậy dĩ nhiên như thế, tiểu tử này chỉ có chân thần cảnh trung kỳ tu vi, coi như sức chiến đấu siêu phàm, nhưng cũng không thể kích thương thần chủ hậu kỳ Hạn Bạt. Mới vừa trong chiến đấu Long Lang ném đi một cái mạng, vì lẽ đó hắn bây giờ sắc mặt khó coi nhất. Hắn chăm chú nhìn giữa sân Cố Thiếu Dương thân ảnh, mở miệng nói, Hạn Bạt chính là thượng cổ đại hung, ngoại trừ hung lệ vô cùng bản thân ma hỏa bên ngoài, nhục thân cũng cực kỳ cường hãn, có thể sống xé long phượng. Ta hóa thân mặc long chí ít có thần chủ cảnh chân long nhất tộc tám thành uy năng, còn bị nó sinh sinh xé thành hai đoạn, tiểu tử này chỉ có chân thần trung kỳ thực lực, sợ là lập tức liền bị Hạn Bạt cho bóp thành một cục thịt nát rồi. Hồ Huyền Đạo khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn một khắc không rời Cố Thiếu Dương trong tay Thất Tinh Long Nguyên, trong mắt quang mang chớp động, tựa hồ là dự định tại Cố Thiếu Dương bỏ mình sau đó liền lập tức tiến lên tranh đoạt trôi này Vương binh trường kiếm. Hồ Huyền Đạo ba người đã nhận định Cố Thiếu Dương cho dù Vương binh nơi tay, nhưng một khi bị Hạn Bạt tiếp thân, át hẳn không cần mấy hiệp cũng sẽ bị giết chết. Liền thấy Hạn Bạt cuốn theo ngập trời hung diễm bay tới Cố Thiếu Dương phụ cận, song chảo mười ngón trong hư không mang theo lạnh lẽo phong mang chi khí, cơ hồ không kém hơn Vương binh sắc bén rồi. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh mà lạnh lùng. Tay phải hắn trường kiếm bỗng nhiên vừa thu lại, tay trái thành quyền hung hăng một quyền hướng Hạn Bạt đánh đi ra. Tiểu tử này điên rồi. Hồ Huyền Đạo ba người tất cả lắc đầu, càng xa xôi tên thanh niên kia càng là cảm thán liên tục. Vốn cho là vị huynh đài này chiến lực vô cùng cao minh, tự tin thiên tiêu, không nghĩ tới trong xương cốt vẫn là suy nghĩ đi tìm chết. Thật tốt Vương binh không cần, nhất định phải dùng nắm đấm, này. Nhưng mà sau một khắc, Hồ Huyền Đạo ba người còn có xa xa thanh niên tất cả đều nhìn đến con mắt trừng trừng, trên mặt lộ ra cực kỳ khó có thể tin thần sắc. Cái gì? Làm sao có thể? Mấy người kinh hô mở miệng, biểu lộ như là gặp ma. Liền thấy Cố Thiếu Dương quyền trái vung ra trong nháy mắt, cựu luân đen như mực ma nhật từ hắn trên nắm tay dâng lên, đen như mực ma nhật thôn vệ hết thảy tia sáng, nhìn chằm chằm lâu phảng phất liền thần hồn đều muốn bị hút chụp đi vào. Cựu luân ma nhật chôn vùi hư không, Hạn Bạt trên tay trên người yêu dã ma diễm tại chạm đến ma nhật thời điểm, toàn bộ đều bị thôn vệ đi vào, liền một chút thương tổn đều không thể đối với Cố Thiếu Dương tạo thành. Tiếp đó quyền cùng chảo đối bính. Ầm. Cựu luân ma nhật bỗng nhiên nổ tung. Hồ Huyền Đạo bọn người cảm giác dưới chân đại địa cùng bên người hư không tất cả chấn động dữ dội một chút, phương này không gian giống như khối tấm gương, bị trực tiếp đánh nát đến nát nhừ. Hạn Bạt tại này cổ kinh khủng lực phản chấn hạ thân hình tượng như đạn pháo bị oanh lui. Cố Thiếu Dương cũng kêu lên một tiếng đau đớn, trong hư không lui lại mấy bước, trên thân tuôn ra mấy bồng huyết hoa. Nhưng mà một cái hô hấp không tới thời gian, thương thế trên người hắn liền tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Giống. Hai lần bị đánh lui Hạn Bạt triệt để nổi giận, điên cuồng hét lên xông lên. Cố Thiếu Dương không tránh không né, trực tiếp lấn người mà lên, cựu luân ma nhật cùng cắt đứt bầu trời kiếm khí từ trên người hắn dâng lên. Hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt đánh nhau. Ê! Hồ Huyền Đạo ba người đều xem ngây người. Thật là đáng sợ, người này thật là chân thần cảnh trung kỳ sao. Ba người chúng ta liên thủ đều không làm được gáp chế Hạn Bạt, hắn dùng sức một mình liền làm đến. Thân thể này thực lực, quá kinh khủng. Át hẳn là nằm ở chân thần bảng hàng đầu siêu cấp yêu nghiệt. Hồ Huyền Đạo Trang Minh ba người thấy hãi hùng khiếp vía, hai mặt nhìn nhau. Đến nỗi càng xa xôi chân thần cảnh hậu kỳ thanh niên, miệng há ước chừng có thể nhét một quả trứng vịt lớn nhỏ, biểu lộ ngốc trệ, đã hoàn toàn xem ngớ ngẩn. Cái gì tìm chết? Rõ ràng là Cố Thiếu Dương quá mạnh mẽ, coi như nhìn thấy Hạn Bạt ngập trời hung uy, cũng có niềm tin tuyệt đối đối kháng. Hắn thật đúng là hết đáy giếng không biết nhật nguyện to lớn, đâu cảnh tức không biết côn bằng cao xa rồi. Cố Thiếu Dương cùng Hạn Bạt tác chiến một đoạn thời gian, dần dần yếu dần tại hạ phong. Rút ra thuộc tính. Rút ra thuộc tính. Hạn Bạt nhục thân cường hãn vô song, nếu như không phải là Cố Thiếu Dương có thể không ngừng rút ra thuộc tính hơn nữa có được mệnh thai chi môn cường đại năng lực tự lành. Sợ rằng căn bản mấy cái đối mặt liền muốn thổ huyết bại lui. Bất quá dù là dạng này, vẫn là chậm rãi ở vào hạ phong, càng ngày càng gian khổ. Bực này thượng cổ hung thú, huyết mạch tiềm lực kinh khủng, càng đánh càng hung, có thể so với cao cấp thiên tiêu chi tử, lại tiếp tục xuống, làm không tốt sẽ ép nó thực lực tăng lên đến càng quá đáng. Cố Thiếu Dương trong mắt quang mang chớp động, trong lòng đã có quyết đoán. Hồ Huyền Đạo ba người cũng dần dần nhìn ra một chút không đúng. Người này mặc dù sức chiến đấu mạnh ngoại hạng, nhưng mà tu vi và hạn bạt quả thực chênh lệch quá lớn, không đủ lực. Hồ Huyền Đạo trầm giọng mở miệng. Trang Minh cùng Long Lang hai người cũng gật gật đầu, mở miệng nói, không bao lâu nữa, hắn có lẽ thì không khỏi không bại lui. Hồ Huyền Đạo ánh mắt chớp động, đề nghị, kỳ thực, nếu như chúng ta bốn người liên thủ, hẳn là có thể vững vàng đối phó được cái này hạn bạt rồi. Muốn hay không chờ người này bại lui, sẽ cùng hắn thương nghị một phen. Ta đang có ý đó. Hồ Huyền Đạo ba người hạ quyết tâm, chờ Cố Thiếu Dương duy trì không được, liền cùng hắn tiếp xúc, thương nghị liên thủ sự tình. Quả nhiên, tiếp xuống đối mặt hung uy bùng cháy mạnh hạn bạt, Cố Thiếu Dương liên tục bại lui. Rất nhanh. Hồ Huyền Đạo ba người ánh mắt sáng quắc, trên mặt lộ ra mấy phần nhàn nhạt liệu định chi sắc. Ẩm. Hạn bạt hung hăng một chảo, đem Cố Thiếu Dương đánh bay. Hồ Huyền Đạo ba người tưởng rằng Cố Thiếu Dương ắt hẳn muốn thừa cơ hội này bỏ chạy thời điểm, đống nhiên gặp Cố Thiếu Dương sắc mặt lạnh lẽo. Không lùi mà tiến tới, lấn người tiến hạn bạt, tại hạn bạt điên cuồng hét lên lại muốn một chảo vồ xuống thời điểm, Cố Thiếu Dương phất ống tay háo một cái. Trong chốc lát, trong hư không tựa hồ mở ra một đạo quỷ dị vết nước. Đạo này vết nước tồn tại vô tận hấp lực, trực tiếp đem hạn bạt toàn bộ thôn vệ đi vào. Tiếp đó Cố Thiếu Dương thân ảnh cũng biến mất theo không thấy. Ê! Hồ Huyền Đạo ba người biểu lộ dừng lại ở trên mặt, lần này là triệt triệt để ngớ ngẩn. Chương 582, Ngũ Hành Hung Kiếm. Hạn bạt đâu? Hồ Huyền Đạo Trang Minh ba người nhìn trợn mắt hốt mồm. Thần chủ cảnh hạn bạt tại sao sẽ đột nhiên hư không tiêu thất rồi? Tên kia chân thần cảnh trung kỳ yêu nghiệt thanh niên cũng theo biến mất không thấy gì nữa. Mấy người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, thả ra thần thức điên cuồng tìm kiếm Cố Thiếu Dương cùng hạn bạt biến mất khu vực, kết quả không thu hoạch được gì, hai người thật giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Không thể nào. Hồ Huyền Đạo ba người kinh nghi bất định, bốn phía tìm kiếm. Ngay lúc này, mới vừa biến mất không thấy gì nữa tên kia lực chiến hạn bạt chân thần cảnh trung kỳ yêu nghiệt bỗng nhiên từ trong hư không dạo bước đi tới. Gò má đẹp trai lạnh như trăng sáng, cầm trong tay một thanh đen như mực như dạ vương binh trường kiếm, khí tức như thường. Không, khí thế hẳn là trở nên càng thêm cường thịnh rất nhiều. Ê! Hồ Huyền Đạo Trang Minh bọn người ánh mắt toàn bộ đều ngơ ngẩn, có chút ngây người. Hạn bạt đâu? Làm sao lại đối phương một người đi ra rồi? Chẳng lẽ hạn bạt đã bị hắn đã giết? Hồ Huyền Đạo bọn người trong đầu thoáng qua một cái không thể tin được ý niệm, nhưng rất nhanh lại bị gạt bỏ. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Thân chủ cảnh hậu kỳ hạn bạt làm sao có thể tại ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp ở giữa liền bị hắn giết chết rồi. Nếu như người này có thủ đoạn như vậy, trước kia cũng không cần đến cùng hạn bạt chiến đấu lâu như vậy. Nhưng mà cái kia hạn bạt lại chạy đi nơi nào? Quả thực để bọn hắn không nghĩ ra. Hồ Huyền Đạo bọn người đầy đầu sương mù, nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm Cố Thiếu Dương, trong lòng vừa sợ vừa nghi lại sợ, do dự không dám tiến lên, làm Cố Thiếu Dương ánh mắt quét tới thời điểm càng là có loại nhấc chân chạy xúc động. Bất quá Cố Thiếu Dương chỉ là nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, liền tự mình rời đi, lách mình biến mất không thấy gì nữa. Hô hô. Hồ Huyền Đạo ba người gần như đồng thời thở phào một ngụm đại khí, hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy trán của đối phương vậy mà đều đã có mồ hôi lạnh chảy ra. Không biết người này đến cùng là thân phận gì, sức chiến đấu đích thực quá đáng sợ, có thể cùng thần chủ hậu kỳ hạn bạt đối kháng lâu như vậy, tuyệt đối là chân thần bảng 20 vị trí đầu cao cấp yêu nghiệt nhân vật. Hồ Huyền Đạo hít sâu một hơi, ánh mắt rung động mở miệng nói ra. Trang Minh cùng Long Lang gật gật đầu, trầm ngâm nói, bất quá chân thần bảng 20 vị trí đầu yêu nghiệt cũng không có tu vi là chân thần cảnh trung kỳ đó a, tất cả đều là chân thần cảnh đỉnh phong, thậm chí nửa bước thần chủ cảnh. Hẳn là tân tấn quật khởi thiên kiêu đi. Thần đế sắp chết, đế vị trống chỗ, đại thiên vực giới tất nhiên có một phen trước nay chưa có to lớn dung chuyển, xuất hiện một chút nhân vật nghịch thiên cũng là bình thường. Trang Minh cùng Long Lang hai người gật gật đầu, liếc một cái nơi xa tên kia còn đần độn tại chỗ. Không có từ Cố Thiếu Dương mang tới trong rung động tình hồn lại chân thần hậu kỳ thanh niên cười khổ một tiếng nói ra, còn tốt người này chỉ là tính tình lạnh nhạt. Cũng không phải loại kia tàn nhẫn thị sát tu hành tà đạo ma đạo đại hung người, bằng không chúng ta hôm nay cũng là giữ nhiều lành ít. Hồ Huyền Đạo ánh mắt lóe lên một cái, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, biểu lộ có chút sầu lo, nhưng đến cùng vẫn là không có mở miệng, chỉ nói, chúng ta vẫn là mau mau đi thôi, thí luyện tuyển bạt chi cảnh cũng là một cơ duyên to lớn, thiên kiêu yêu nghiệt nhiều như cá giết sang sông. Có chút buông lỏng cũng sẽ bị người bỏ rơi, là nên gấp bội cẩn cù mới phải. Ba người đạt tới chung nhận thức, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cố Thiếu Dương một bên chẳng có mục đích điệu tiến lên, một bên phân ra thần thức xem xét hỗn độn chi vực ở trong biến hóa. Hạn bạt đã bị hỗn độn chi khí cho quấy thành bụi phấn rồi, hóa thành là tinh thuần nhất thiên địa nguyên khí cùng hỏa hệ pháp tắc áo nghĩa tẩm bổ toàn bộ hỗn độn chi vực. Hạn bạt phối hợp ma hỏa cũng bị ma diệt, trực tiếp đem ta hỏa hệ pháp tắc loại thứ tư áo nghĩa lĩnh ngộ viên mãn. Cố Thiếu Dương có chút hài lòng hạn bạt mang tới phản hồi. Hỏa hệ pháp tắc loại thứ năm diễn sinh áo nghĩa, cùng hung thủy đối lập, gọi là hung hỏa. Ngũ hành lưu chuyển một kiếm này uy lực lại lớn hơn rất nhiều. Cố Thiếu Dương cảm giác, bây giờ tự sử dụng Thất Tinh Long Nguyên, gấp 10 thời gian chi lực gia trì, toàn lực chém ra ngũ hành lưu chuyển một kiếm này, hẳn là có thể trực tiếp chém giết như là phù nhược sát ngao tâm đế tử nhất lưu chân thần bảng hơn 30 tên tả hữu thiên kiêu yêu nghiệt. Ta bây giờ tại chân thần bảng bên trên xếp hạng hẳn là có thể tiến vào 20 vị trí đầu đi. Bất quá cái này thí luyện tuyển bạn chi điệu tựa hồ có che chở thiên cơ công hiệu, thiên đạo bia căn bản không hiển hóa. Cái này cũng hẳn là thần đế tận lực căn bài, nếu là thiên đạo bia chân thần bảng bên trên xếp hạng lúc nào cũng hiển hóa, thí luyện giả ở giữa đối với lẫn nhau thực lực hiểu nhất thanh nhị sở, liền dễ dàng thiếu đi đột phá chi chiến, vượt cấp chi chiến. Dạng này đối với lẫn nhau thực lực mơ hồ, ngược lại càng có thể gấp rút sinh chân chính đại thiên phú người. Cố Thiếu Dương lấy được chỗ tốt không ít, hỗn độn chi vực biến hóa tự nhiên lớn hơn. Không có hung thủy đầm lầy, nhưng mà có phối hợp ma hỏa, vì lẽ đó cái này hạn bạt mang tới thay đổi cũng không so cửu anh tới tiểu. Hỗn độn chi vực chính giữa thổ địa mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng. Hơn nữa, Cố Thiếu Dương nhìn thấy hỗn độn chi vực vận đục màu xám bầu trời tựa hồ xuất hiện một cái mơ hồ xích hồng vầng sáng. Là mặt trời hình thức ban đầu. Cố Thiếu Dương có chút mừng rỡ. Có ngày có nguyệt có tinh thần, hỗn độn chi vực càng ngày càng đến gần một cái thế giới chân thật rồi. Thí luyện tuyển bạt chi địa so Cố Thiếu Dương trong tưởng tượng muốn càng thêm rộng lớn, giống hạn bạt cửu anh loại này thượng cổ hung thú di chủng tồn tại rất nhiều. Cố Thiếu Dương khắp hành ở thí luyện chi địa bên trong, săn giết hung thú tới tẩm bổ chính mình hỗn độn chi vực, lớn mạnh thực lực bản thân. Bất chi bất giác, thời gian 20 năm đi qua. Giống một người mặt thân hổ, hung diễm ngập trời yêu thú ở vào một tòa kim thạch chi sơn lên. Thuộc về thần chủ cảnh đỉnh phong thực lực rung động hư không. Tựa hồ liền toàn bộ hư không đều tràn đầy rét lạnh sắc bén binh qua sát phạt chi khí. Cố Thiếu Dương thần sắc đạm nhiên, một bộ bạch y không nhiễm trần thế. Mặt người thân hổ hung thú hai mắt xích hồng, bờ môi bên trong hiển lộ ra dài nhọn răng nanh, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, không ngừng gầm nhẹ. Cố Thiếu Dương lại chỉ nhàn nhạt nhìn xem trước mặt hung thú. Tay phải hắn cầm nắm Thất Tinh Long Nguyên, cũng không xuất kiếm, mà ra bình thường đưa tay trái ra, năm ngón tay thay nhau trong hư không điểm nhẹ. Mỗi một lần điểm ra, hư không đều sẽ giống mặt nước một dạng hơi hơi rung động một chút, tiếp đó dưới thân thể mặt người thân hổ hung thú trên thân sẽ xuất hiện một cái đen như mực hắc động. Hắc động đánh vào hung thú trên thân, phát ra sắt thép va chạm giống như âm thanh. Cố Thiếu Dương ngón tay không ngừng gật ra, mặt người thân hổ hung thú không ngừng lùi lại, gầm thét liên tục. Cuối cùng, mặt người thân hổ hung thú đống nhiên hét lớn một tiếng, một ngụm nuốt vào dưới thân kim thạch chi sơn, thân thể trong nháy mắt bành trướng mấy ngàn lần không ngừng, biến vô cùng to lớn, hung hăng hướng Cố Thiếu Dương nhào xuống. Cố Thiếu Dương trên mặt không có chút nào biểu tình kinh hoàng thất thố, trong mắt tinh mang lóe lên, có vô cùng băng lãnh sát ý từ đó bắn ra tới. Một mực nắm chặt bên tay phải Thất Tinh Long Nguyên cuối cùng xuất thủ. Một đạo ngũ sắc kiếm quang nở rộ ở thiên địa. Bất quá đạo này ngũ sắc kiếm quang mặc dù rực rỡ vô cùng, lại làm cho người liên tưởng không tầm thường mảy may mỹ hảo mộng ảo các loại chữ, chỉ cảm thấy khí thế hung ác ngập trời, vẹn vẹn nhìn một chút đều sẽ cảm giác khắp cả người phát lạnh, tê cả da đầu. Chém xuống một kiếm, vô cùng khổng lồ mặt người thân hổ hung thú trực tiếp bị chia làm hai nửa. Hung thú tiếng hét thảm vang vọng đất trời, mặc dù bị chém thành hai đoạn cũng không chết, vẫn như cũ muốn hướng Cố Thiếu Dương cắn xe tới. Cố Thiếu Dương vung tay lên, mặt người thân hổ hung thú hai đoạn thân thể đột nhiên biến mất không thấy, thiên địa lập tức biến trống rỗng, thật giống như trước đây hung thú đại chiến cũng chỉ là một giấc mộng đồng dạng. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, tự nhủ, nuốt đầu này đào nột, ta ngũ hành pháp tắc loại thứ năm áo nghĩa cũng cần phải toàn bộ viên mãn. Cái này đại hung nhất kiếm, cũng nên triệt để viên mãn. Chương 583, Hữu ngã vô thiên, vạn pháp quy nguyên. Ngũ hành pháp tắc loại thứ 5 diễn sinh áo nghĩa phân biệt là thủy chi hung, hỏa chi hung, mộc chi hung, thổ chi hung, kim chi hung. Là riêng phần mình pháp tắc lĩnh vực sát tính lớn nhất một loại diễn sinh áo nghĩa. Cố Thiếu Dương ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ đến loại thứ 5 diễn sinh áo nghĩa thời điểm, cũng không biết là trùng hợp hay là trong cõi u minh liên hệ, ngũ hành pháp tắc đệ ngũ diễn sinh áo nghĩa đều là tất cả tính chất chi hung. Ngũ hành chi hung, diễn hóa ra Cố Thiếu Dương trong tay cái này cực độ đại hung một kiếm. Uy lực một kiếm này to đến thái quá, tại gấp 10 thời gian chi lực gia trì, liền thần chủ cảnh hậu kỳ thượng cổ hung thú cũng có thể một kiếm miểu sát. Thời gian 20 năm, liền để ngũ hành pháp tắc áo nghĩa toàn bộ diễn sinh đến loại thứ 5 đại viên mãn, có thể tưởng tượng được cái này thời gian 20 năm bên trong Cố Thiếu Dương hỗn độn chi vực đến cùng xảy ra như thế nào biến hóa long trời lở đất. Bây giờ Cố Thiếu Dương hỗn độn chi vực bên trong, màu đỏ tía bầu trời một vòng đại nhật quang mang phổ chiếu, nguyên ẩn tại đại ngày sau, cách mỗi một canh giờ liền lẫn nhau thay thế một lần. Hỗn độn chi vực bên trong tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 10 nhiều. Riêng một điểm này, liền đã vượt qua không ít vô số bí cảnh vực giới. Tuyệt đại đa số bí cảnh đều là không ngày không đêm, tốc độ thời gian trôi qua hỗn loạn. Cố Thiếu Dương hỗn độn chi vực có thời gian không gian pháp tắc hai đại trụ cột, tăng thêm ngũ hành pháp tắc các loại, vững như thành đồng, tiên thiên mạnh hơn bên cạnh vô số người. Hỗn độn chi vực đứng đầu chính giữa xanh tươi cây nhỏ trưởng thành cao trăm trượng đại thụ che trời, đại thụ phía dưới thổ địa cũng khuyết trương đến phạm vi ngàn dặm không thôi. So sánh với 20 năm trước tăng trưởng gấp mấy trăm lần không thôi. Nhưng mà, tại lớn như vậy hỗn độn chi vực ở trong hay là lộ ra nhỏ bé vô cùng, liền móng tay sắc lớn nhỏ một khối địa phương cũng không có chiếm giữ. Đại thụ che trời kéo dài ra vô số cành cây, mỗi cái cành cây thượng đô kết một khóa trái cây. Trái cây tử khí giật rào, hiện lên hình người, tứ chi ngũ quan đều sinh động như thật, thật giống như từng cái đang trong ngủ say nhân tộc. Đại thụ che trời phía dưới cũng có vô số rễ cây mọc ra, mỗi một đạo sợi rễ đều cắm rễ ở hư không, điên cuồng hút trong hư không quần quận nguyên khí. Những nguyên khí này tư dưỡng cả mảnh hỗn độn chi vực, thổ địa cùng đại thụ mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng, hơn nữa lộ ra khuynh hướng càng lúc càng nhanh. Dưới đại thụ có dòng sông buôn đậu, bờ sông là một 7-8 tuổi bộ dáng lớn nhỏ đồng tử. Da như bạch ngọc, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, thân mặc một bộ trường bào màu lam, đỉnh đầu có 9 chuôi ngọc chất trường kiếm như du long giống như không ngừng lưu chuyển, quanh thân kiếm khí bốn phía. Đồng tử bỗng nhiên mở to mắt, nhìn thấy Cố Thiếu Dương tồn tại, lập tức theo trong tĩnh tu lui ra ngoài. Đi đến Cố Thiếu Dương trước mặt cung cung kính kính đi một đại lễ, cung kính nói, gặp qua sư tôn. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt gật đầu, trong mắt có một chút vẻ hài lòng. Cựu kiếm đồng tử chính là vạn niên ngọc tham Phúc Bảo. Phúc Bảo cùng đại thụ che trời khí tức tương liên, hôn độn chi vực trưởng thành phi tốc, hắn lấy được chỗ tốt là nhiều nhất. Ngắn ngủi thời gian 20 năm một hơi luyện ra 9 cái dâu ngọc, thành là thiên giai nhất phẩm linh dược, hơn nữa đem 9 cái dâu ngọc toàn bộ luyện chế thành chính mình bản mệnh phi kiếm. Phúc Bảo mặc dù tập nhận chính là Cố Thiếu Dương kiếm đạo, nhưng đã dần dần đi ra thuộc tại của mình kiếm đạo. Thượng cổ phi kiếm chi đạo. Cố Thiếu Dương từ Phúc Bảo phi kiếm chi đạo bên trong cũng nhận được không ít linh cảm. Có thể cảm ứng được ngươi lôi kiếp lúc nào tới. Cố Thiếu Dương thuận miệng hỏi thăm Phúc Bảo. Phúc Bảo cung kính trả lời, hẳn là ngay tại ngày gần đây. Cố Thiếu Dương gật gật đầu. Phúc Bảo lôi kiếp là đột phá thiên giai nhất phẩm tấn thăng tuyệt phẩm lôi kiếp. Mặc dù ngươi phúc nguyên thâm hậu, lấy được hỗn độn chi vực tiên thiên khí vận gia trì, nguyên khí tới nước, nhưng dù sao tấn thăng thời gian quá ngắn, có thể sẽ có biến số. Dùng phong ngừa vạn nhất, đến lúc đó ta sẽ đích thân bảo vệ ngươi tấn thăng. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt mở miệng nói ra. Phúc Bảo trên mặt tuấn tú lộ ra vẻ đại hỉ, cảm kích trả lời, nhiều tạ ơn sư tôn. Phúc Bảo mặc dù bây giờ cùng hỗn độn chi vực khí tức cuốn giao, nhưng vừa vặn dù sao vẫn là thuộc về đại thiên vực giới, tất cả tấn thăng tuyệt phẩm lôi kiếp cũng cần tại đại thiên vực giới ở trong vượt qua. Kỳ thực Cố Thiếu Dương cũng có chút quá lo lắng, Phúc Bảo tinh tu kiếm đạo, cựu thanh phi kiếm tế xuất, bây giờ sức chiến đấu cơ hồ có thể so sánh với chân thần cảnh hậu kỳ võ giả. Coi như hay là không thể giúp Cố Thiếu Dương gấp cái gì, nhưng nghĩ đến độ một cái tuyệt phẩm lôi kiếp hẳn không có vấn đề quá lớn. Cố Thiếu Dương lại đánh giá hỗn độn chi vực một phen, tiếp đó bước ra một bước tiêu thất trong hư không. Thí luyện chi cảnh. Hai thân ảnh ở trên bầu trời điên cuồng chạy trốn, ở sau lưng hư không mang theo thật dài độn quang đuôi lửa. Cho dù là cái này độn quang đuôi lửa, cũng phải viễn siêu ra tại bình thường chân thần đỉnh phong cảnh cường giả, đủ thấy hai người này thực lực mạnh. Hai vệt độn quang rất nhanh cách tới gần, có thể thấy rõ trong đó là hai tên khí chất bất phàm thanh niên. Một người trong đó thanh tú tuấn giật, công tử văn nhã, một người khác tắc thì dung mạo lạnh lùng, là một gã đao khách. Lúc này ánh mắt của hai người đều có chút trầm ngưng, sắc mặt có chút khó coi. Nếu là Cố Thiếu Dương tại chỗ, cũng có thể nhận ra hai người này liền là lúc trước tại Hạn Bạt một trận chiến ở trong bị Hạn Bạt trước một bước đánh bại Trang Minh, Hồ Huyền Đạo hai người. Chỉ là thiếu một cái long lang. Hai người đều là chân thần bảng bên trên xếp hạng thứ 50 cao cấp thiên kiêu cường giả, có trời mới biết là bị tồn tại gì cho đuổi đến cùng chó nhà có tang một dạng hoảng hốt chạy bừa. Đáng chết đáng chết đáng chết. Trang Minh trong miệng điên cuồng chửi bậy, gò má đẹp trai cực kỳ khó coi, thỉnh thoảng quay đầu. Trong mắt còn có từng tia sợ hãi khó tả cùng chấn kinh chi sắc thoáng qua. Người này đến cùng là ai, vì cái gì khủng bố như thế? Trang Minh bên người Hồ Huyền Đạo thần sắc băng lãnh khó coi, gàn từng chữ túi đầu mở miệng nói, đãng thần sơn thiếu chủ, tuân vô pháp. Tuân vô pháp. Trang Minh thần sắc khẽ giật mình, rõ ràng cũng không như thế nào nghe nói qua cái tên này. Hồ Huyền Đạo tiếp tục nói, 20 năm trước không vào thí luyện chi địa trước đó ta từng cùng người này giao thủ qua một lần, thái độ làm người chất phác kiệm lời, âm u lạnh lẽo ngoan tuyệt, bất quá thực lực cũng không tính quá mạnh. Liền chân thần bảng 50 vị trí đầu cũng không xếp vào, ba đao liền bại vào tay ta, thế nhưng là không nghĩ tới. Hồ Huyền Đạo ánh mắt lộ ra không dám tin cùng to lớn chấn kinh chi sắc, lẩm bẩm nói, ngắn ngủi thời gian 20 năm vậy mà cường đại đến trình độ này, dùng thực lực của hắn bây giờ, sợ là chân thần bảng trước 25, thậm chí 20 vị trí đầu đều có thể đi vào đi. Hít kha zzz. Trang Minh hít sâu một hơi, kinh sợ nói, chẳng lẽ người này là tại thí luyện chi địa ở trong lấy được cái gì kinh thiên cơ duyên? Không biết. Hai người đang nói, đột nhiên phía sau hai người truyền đến một hồi xuyên kim nứt đá nhạy bén tiếng khóc. Sắc mặt hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Hai người vội vàng quay đầu, liền thấy một đạo bóng người kỳ quái đang nhanh chóng vô cùng hướng bọn họ bắn nhanh mà tới. Đạo nhân ảnh này toàn thân cao thấp đều phiêu đãng từng đạo thật dài quang mang, mỗi một đạo quang mang thượng đô lưu chuyển khác biệt pháp tắc áo nghĩa, đều quanh quẩn thản nhiên nói thanh âm. Có thể đem pháp tắc áo nghĩa hiển hóa hình thành, dẫn động đạo âm đi theo đã là vô cùng không tầm thường một việc, huống chi là nhiều như vậy pháp tắc áo nghĩa. Trên người vừa tới dị tượng đơn giản kinh người đến cực điểm. Không gì hơn cái này hơn pháp tắc áo nghĩa quang mang vòng thân, đạo nhân ảnh này lại không có nửa điểm thông thấu huyền diệu khí chất, ngược lại có vẻ hơi lộn xộn cùng quái dị, nhìn xa xa đơn giản giống như một cái toàn thân mọc đầy xúc tu dị dạng quái vật đồng dạng. Đông đảo đạo âm trộn chung cũng hát không ra nửa phần huyền ảo, ngược lại nhường nghe người cảm giác tâm thần muốn nức, như muốn phát cuồng. Trang Minh cùng Hồ Huyền Đạo hai người nhìn thấy bóng người liền cũng không quay đầu lại điên cuồng chạy trốn. Nhưng bọn hắn cùng bóng người ở giữa khoảng cách lại phản mà không ngừng bị rút ngắn. Bóng người dần dần rõ ràng, là một gã ngũ quan bình thường, tướng mạo khí chất cũng vô cùng hỗn loạn yêu dị đáng sợ thanh niên. Thanh niên biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, tứ chi mở ra, cả người hiện lên một cái chữ đại, hình trong hư không như ẩn như hiện không ngừng bay lượn. Có gì đó quái lạ thanh âm đàm thoại không ngừng từ trong miệng hắn truyền ra. Hữu ngã vô thiên, vạn pháp quy nguyên. Chương 584 Phù La Vạn Tượng Kinh. Câu nói này nhẹ nhàng lọt vào Trang Minh cùng Hồ Huyền Đạo hai người trong lỗ thai, đang điên cuồng chạy thục mạng hai người như là nghe được cái gì vô thượng ma âm, thân thể hung hăng run một cái, thân hình tốc độ lập tức lại tăng tốc mấy phần. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào đem hết toàn lực mà bỏ chạy, cùng sau lưng cái kia quái dị thanh niên ở giữa khoảng cách hay là đang không ngừng thu nhỏ. Rất nhanh, quái dị thanh niên lấn đến gần bọn hắn quanh thân 10 dặm trong phạm vi. Hữu ngã vô thiên, vạn pháp quy nguyên. Quái dị thanh niên gầm nhẹ một tiếng, giống man hoang dã thú gào thét, trên thân bá bá bá phân ra hơn 10 đạo pháp tắc quang mang cực nhanh hướng Trang Minh cùng Hồ Huyền Đạo hai người bay tới. Trang Minh quay đầu đánh ra mấy đạo huyền quang, dùng thực lực của hắn, mỗi đạo huyền quang uy lực đều đủ để đem đồng dạng chân thần đỉnh phong cường giả xé nát, nhưng rơi vào cái này hơn 10 đạo pháp tắc quang mang trước mặt, lại đều cùng giấy dán giống nhau yếu ớt. Dễ dàng liền bị xoắn nát rồi. Hơn 10 đạo quang mang xoắn nát huyền quang dư thế không giảm. Giống xúc tu đồng dạng nhanh chóng quấn lên hai người thân thể. Hồ Huyền Đạo đôi lông mày nhíu lại, tại ngắn ngủi một phần ngàn trong chớp mắt bên trong nhanh chóng chém ra hàng trăm hàng ngàn đạo đao cương, ngạnh sinh sinh tại sáu đạo pháp tắc quang mang rào sát ở trong bổ ra một cái khe đến, thừa cơ lẻn ra ngoài. Nhưng Trang Minh vận khí liền không có tốt như vậy. Thực lực của hắn so sánh với Hồ Huyền Đạo phải yếu hơn một chút, hơn nữa đối mặt pháp tắc quang mang số lượng so Hồ Huyền Đạo còn nhiều hơn. Trong nháy mắt liền bị 7-8 đạo pháp tắc quang mang cho bao bọc vây quanh. Hồ Huynh, cứu ta. Trang Minh mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nhịn không được lớn tiếng mở miệng hướng Hồ Huyền Đạo kêu cứu, ta liền còn lại một mạng. Hồ Huyền Đạo sắc mặt khó coi, vừa định vung đao trợ giúp Trang Minh giải vây, nhưng chém ra đao quang lại bị quái dị thanh niên mới phân chia mấy đạo pháp tắc quang mang chặn lại. Trang Huynh, xin lỗi. Hồ Huyền Đạo trên mặt lộ ra xin lỗi chi sắc, cắn răng một cái, không lưu luyến chút nào vô cùng quả quyết mà xoay người rời đi. Trang Minh trong mắt triệt để bị tuyệt vọng bao trùm. Chỉ nghe được kêu thảm một tiếng, liền hoàn toàn bị nhấn chìm tại pháp tắc quang mang ở trong. Bắt lấy Trang Minh sau quái dị thanh niên tựa hồ lập tức liền đối với Hồ Huyền Đạo mất đi hứng thú, đối với Hồ Huyền Đạo thoát đi không quan tâm chút nào, mà là trực tiếp dừng bước lại. Bao bọc vây quanh Trang Minh pháp tắc quang mang thật giống như quái vật xúc tu phát ra giống hút vào đồng dạng âm thanh. Từng đoàn tinh thuần nguyên khí không ngừng từ quang đoàn bên trong tiết lộ ra ngoài, liên tục không ngừng mà tràn vào quái dị thanh niên thể nội. Quái dị thanh niên yêu dị quái đản trên mặt lộ ra cực kỳ biểu tình hưởng thụ, thậm chí thoải mái nhắm mắt lại. Mà trên người hắn cái kia tựa như từng cây xúc tu giống như pháp tắc quang mang, tắc thì lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng ra mấy cái tới. Khí tức đều cùng Trang Minh khí tức không khác chút nào. hắn lại giống như là nuốt sống Trang Minh, lấy được Trang Minh tất cả pháp tắc áo nghĩa tu vi thần thông. Quái dị thanh niên chậm rãi mở to mắt, trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Vạn pháp chi thân lại viên mãn một phần. Thí luyện chi địa hội tụ toàn bộ đại thiên vực giới chân thần cảnh thiên tư tốt nhất thiên tài hàng người, chỉ cần ta đem bọn hắn từng cái toàn bộ thôn phệ, vạn pháp chi thân át hẳn có thể tiểu thành. Đợi ta vạn pháp chi thân tiểu thành, liền lập tức đột phá tới thần chủ cảnh, đến lúc đó vòng thứ 2 thí luyện không sai biệt lắm cũng bắt đầu, lại đem thần chủ trên bảng các thiên kiêu nuốt cái không còn một mảnh. Ha ha ha, đến lúc đó ta đâu chỉ vạn pháp chi thân có thể đại thành, liền phù la thần đế truyền thừa cũng là vật trong túi của ta. Quái dị thanh niên cười lên ha hả, tiếng cười the thé khó nghe, tựa như cú vọ. Quái dị thanh niên thu liễm vui cười, tùy ý nhìn qua hồ huyền đạo đảo tẩu phương hướng, nhàn nhạt lẩm bẩm, đã chạy ra xa như vậy rồi sao? Phải nhanh chóng đuổi theo rồi, không thể để cho cái này đến miệng con vịt cho bay. Nói xong, thân hình của hắn dần dần ẩn vào hư không. Liền đang quái dị thanh niên cơ thể sắp chui vào hư không thời điểm, đống nhiên dưới chân đại địa cùng thí luyện chi cảnh hư không hung hăng run một cái. Có mạc danh hư không chập trần như sóng nước gợn sóng giống như từ một cái chỗ xa vô cùng truyền tới. Đó là cái gì? Quái dị thanh niên theo chập trần truyền đến phương hướng dương mắt nhìn lên. Liền thấy tại chỗ rất xa không trung, một đạo thông thiên triệt địa kim quang xuất hiện ở trong thiên địa. Kim quang từ vô số huyền ảo không hiểu kim sắc chữ nhỏ tạo thành, mỗi một cái chữ nhỏ đều khó hiểu, không biết kỳ lý, lại phảng phất thể hiện tất cả giữa thiên địa tất cả huyền ảo, để cho người nhìn say mê. Từ nơi sâu xa tựa hồ có một đạo rộng lớn thiên âm truyền lại đến thí luyện chi cảnh ở trong mỗi người trong óc. Phù La Vạn Tượng Kinh, Thượng Quyển. Quái dị thanh niên trong mắt đống nhiên bắn ra hai đạo cực kỳ mãnh liệt ánh sao. Tham lam, khát vọng. Phù La Vạn Tượng Kinh, lại là Phù La Thần Đế Phù La Vạn Tượng Kinh. Truyền thuyết Phù La Thần Đế là đại thiên vực giới mấy vị thần đế ở trong tuổi thọ đứng đầu dài, nắm giữ đại thiên vực giới thiên đạo pháp tắc số lượng cũng là nhiều nhất. Nếu là ta có thể được đến cái này nửa cuốn Phù La Vạn Tượng Kinh truyền thừa, nơi nào còn cần từng cái đi thôn vệ chân thần cảnh thiên tiêu, vạn pháp chi thân nói không chắc trực tiếp có thể đại thành. Quái dị thanh niên trong mắt lộ ra sâu đậm vẻ khát vọng, biểu tình trên mặt càng ngày càng quái đản quỷ dị, thật giống như nhìn thấy huyết nhục thèm nhỏ dãi giống như dã thú. Người nào cũng đừng hòng ngăn ta. Quái dị thanh niên gầm nhẹ một tiếng, cũng không tiếp tục quản chạy trốn hồ huyền đạo, quay đầu hướng thông thiên phương hướng cột ánh sáng nhanh chóng bỏ chạy, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Phù La Vạn Tượng Kinh. Cố Thiếu Dương đồng dạng cũng nhìn thấy đạo kia thông thiên triệt địa chùm tia sáng kim sắc, cũng tương tự ngay đầu tiên liền động lòng. Phù La Thần Đế cho những người thí luyện thời gian 20 năm chuẩn bị, cuối cùng ném ra ngoài truyền thừa muốn dụ dùng những người thí luyện bắt đầu tranh đấu ư? Cố Thiếu Dương trong lòng âm thầm nghĩ, Phù La Vạn Tượng Kinh bao quát vạn tượng, bao dung đông đảo thiên đạo pháp tắc, cùng ta hỗn độn chi vực trợ giúp to lớn, cái này một phần cơ duyên, ta không thể không tranh giành. Hỗn độn chi vực cùng đại thiên vực giới tiểu thiên vực giới trên bản chất là giống nhau, đều là thế giới. Chỉ bất quá cùng đại thiên vực giới tiểu thiên vực giới so sánh, hiện nay hỗn độn chi vực chính là một cái tại tập tễnh học theo anh hải, liền răng đều không có dài đủ đây. Nếu như có thể lấy được Phù La Vạn Tượng Kinh, Cố Thiếu Dương liền có thể nhanh chóng bù đắp hỗn độn chi vực bên trong thiên đạo thiếu khuyết bộ phận, nhường hỗn độn chi vực căn cơ càng hùng hậu, tốc độ phát triển càng nhanh. Cái này nhưng so sánh hắn khắp nơi tìm kiếm thượng cổ hung thú tới thôn vệ phải nhanh không biết bao nhiêu lần rồi. Nói thật ta ngũ hành hung kiếm mặc dù đã thành, nhưng ngũ hành hung kiếm dù sao chỉ là hàm cái ngũ hành pháp tắc. Ta một thân sở học hỗn tạp, nắm giữ pháp tắc áo nghĩa quá nhiều, cũng là thời điểm thử nghiệm trên kiếm đạo bước ra thuộc về ta Cố Thiếu Dương bước thứ hai. Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động. Hắn trên kiếm đạo bước đầu tiên, có thể truy tố đến trước đây đến Phạn Thiên kiếm chủng ngàn vạn kiếm quyết truyền thừa, đạt vững vô thượng kiếm đạo chi cơ. Bất quá vô thượng kiếm đạo chi cơ đã đặt vững nhiều năm, căn cơ đã sớm vô cùng hùng hậu, bây giờ Cố Thiếu Dương gặp phải vấn đề ngược lại là như thế nào đem phần này vô thượng kiếm cơ vận dụng, hóa thành vô song sức chiến đấu. Giống như trước đây mới sáng tạo duy ngã nhất kiếm, bất quá sáng tạo duy ngã nhất kiếm trước đó Cố Thiếu Dương tầm mắt kiến thức các loại đều quá cạn, duy ngã nhất kiếm giới hạn trên có hạn, đằng sau uy lực theo không kịp cước bộ của hắn, cũng bỏ đi không cần. Ta nếu là thật sự sáng lập một kiếm, coi là chân chính kinh thiên động địa, bao quát ta Cố Thiếu Dương một thân sở học, ủng có vô thượng tiềm chất kinh thiên nhất kiếm. Cố Thiếu Dương thân trên tuân ra ngập trời kiếm ý, thật giống như nộ lòng giống như khuấy động thí luyện chi địa bầu trời, tạo thành kinh người dị tượng. Xa xa nhìn thấy cái này một dị tượng, những người thí luyện khác nhóm cảm ứng được cố kiếm ý này, cho dù là thân ở ngoài ngàn dặm đều cảm thấy khắp cả người phát lạnh, nhao nhao đi theo đường vòng. Như vậy, Cố Thiếu Dương hướng kim trụ phương hướng bước ra một bước. Cái này Phù La Vạn Tượng Kinh có thể vì ta một kiếm này cuối cùng chất dinh dưỡng, chân thần bảng bên trên rất nhiều kiêu tử, có có thể vì ta Cố Thiếu Dương. Đá mài kiếm. Cố Thiếu Dương thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Chương 585, gắp lửa bỏ tay người. Phù La Vạn Tượng Kinh xuất thế, thông thiên triệt địa kim sắc truyền thừa của sáng, đơn giản không thua gì tại thí luyện chi địa bên trong nhấc lên một hồi kinh thiên phong bạo. Ở vào thí luyện chi địa các nơi vô số người đều nghe tiếng mà lên, điên cuồng hướng kim sắc cột ánh sáng phương hướng phóng đi. Cố Thiếu Dương thân hình trong hư không lúc gần lúc hiện, mỗi một lần biến mất lại xuất hiện khoảng cách chùm tia sáng kim sắc khoảng cách liền sẽ cực kỳ rút ngắn rất nhiều. Dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy chúng kinh người bao nhiêu dị tượng. Đó là một chút tại thí luyện chi địa yên lặng đã lâu thiên tài kiêu tử nhóm bị Phù La Vạn Tượng Kinh dẫn động, phá cửa ra rồi. Ha ha ha, thần đế truyền thừa, ai cũng đừng nghĩ cùng lao tử cướp. Cố Thiếu Dương nhìn thấy một tòa hỏa hồng sắc cự sơn ầm vang phá toái, sau đó một cái ở trần chân trần đại hán cười lớn phá núi mà ra. Tên đại hán này râu tóc đều là hỏa hồng sắc, giống như một đoàn đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Thân thể của hắn cơ bắp cũng rất giống nung đỏ đá núi lửa, mơ hồ có thể nhìn thấy dưới da thịt như nham tương giống như chậm chậm lưu động huyết dịch. Tên đại hán này bước ra một bước chính là cực xa khoảng cách, mấy cái nháy mắt thời gian bước qua khoảng cách mấy ngàn dặm, cơ hồ tương đương với xúc địa thành thốn. Thí luyện chi địa không gian so đại thiên vực giới muốn kiên cố rất nhiều, mang theo tí ti man hoang khí tức, muốn làm đến phá toái hư không xé rách không gian phi thường khó khăn. Vì lẽ đó cho dù là chân thần cảnh đỉnh phong tiêu tử nhóm cũng không thể không điều khiển độn quang phi hành. Vì lẽ đó, tại thí luyện chi địa ở trong tốc độ nhanh chậm trên thực tế cũng là thực lực mạnh yếu một loại thể hiện. Tên này từ cự sơn bên trong lao ra đại hán tốc độ quá nhanh, có hai tên bị hắn xuất thế dị tượng cho chỗ chấn, ngừng tại chỗ lại vừa lúc ngăn tại đại hán trên đường đi tới chân thần cảnh hậu kỳ cường giả, liền phản ứng cũng không kịp, liền bị đại hán không thể phá vỡ thân thể ngạnh sinh sinh đụng bể. Ầm. Đại hán thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia hai tên bị đại hán đụng nát chân thần cảnh hậu kỳ cường giả bạch quang lóe lên sắc mặt tái nhợt tại chỗ phục sinh, nhìn đại hán đi xa bóng lưng trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Gia hỏa này đến cùng là cái quái vật gì? Nhất định là chân thần bảng bên trên yêu nghiệt. Cố Thiếu Dương ở phía xa thấy thật sự rõ ràng, trong lòng ám thầm thở dài nói: người nọ là như phù nhược sắt đồng dạng cường hãn vô song luyện thể tu sĩ, thậm chí so phù nhược sắt còn phải mạnh hơn một chút. Bất quá ta lần trước kiếm phù nhược sát hay là 20 năm trước, cái này trong vòng 20 năm hắn nếu là lại hấp thu một bộ phận tiên thiên thần ma tinh huyết, hai người ai mạnh ai yếu còn khó nói. Dọc theo đường đi ngoại trừ đại hắn này, Cố Thiếu Dương còn chứng kiến các loại đủ loại không giống nhau dị tượng. Có thủy mạn thiên cung, có hỏa thiêu liên vân, có lôi đỉnh như ngục. Có thể tạo thành kinh người như vậy dị tượng, tất cả đều là tại pháp tắc áo nghĩa lĩnh ngộ bên trên viễn siêu cùng thế hệ tồn tại. Coi như không phải đứng hàng chân thần bảng thiên kiêu yêu nghiệt, cũng không khác nhau lắm. Cố Thiếu Dương hướng về kim quang truyền thừa vị trí được rồi một đoạn lộ trình, chợt phát hiện phía trước truyền đến một hồi tranh đấu kịch liệt âm thanh. Sơ sơ cách tới gần, hắn nhìn thấy nơi xa thiên khung lôi vân dày đặc, ánh chớp như tương, trong đó có hai thân ảnh giống như giao long tại lôi vân tợ lạt mạ bên trong phân đấu chiến đấu, đánh vô cùng kịch liệt. Một người trong đó toàn thân nộ khí bắn ra, đúng là hắn trước đó nhìn thấy cái vị kia từ cự sơn bên trong đi ra chân trần đại hán. Tư Khấu Đỉnh, 15 năm trước ngươi đuổi đến lao tử ném đi nửa cái mạng, bây giờ phong thủy luân chuyển, nhìn ta hôm nay không đem đầu của ngươi cho vặn xuống. Chân trần đại hán tiếng cười cuồn cuộn, đem tiếng sấm đều cho che giấu đi. Hán một quyền nhận một quyền đánh ra, giống như vực ngoại hoạch rơi từng khỏa lưu tinh, đem trong lôi vân một thân ảnh khác đánh chật vật không chịu nổi, vừa đánh vừa lui. Lôi vân lăn mình một cái, lộ ra một cái cương tiêu thiết chú giống như to lớn thân thể đến, anh tuấn khuôn mặt có chút khó coi. Cố Thiếu Dương ánh mắt đảo qua, cảm thấy kinh ngạc. Nguyên lai cái này bị chân trần đại hán đè lên đánh ra hỏa chính mình vậy mà cũng đã gặp. Chính là tại Minh Châu đoạn cốt thành bên ngoài nhìn thấy qua cái vị kia tinh thông lôi hệ pháp tắc áo nghĩa chân thần bảng thiên tiêu, Tư Khấu Đỉnh, đứng hàng chân thần bảng bên trên thứ 39 vị. Xa xa còn có mấy tên chân thần cảnh võ giả đang vây xem, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng than thở. Lôi vân ở trong không phải là chân thần bảng bài danh thứ 39 vị Tư Khấu Đỉnh nha, lại bị người đuổi theo đánh, tên kia chân trần đại hán là ai, thực lực thật mạnh. Người này ta biết, gọi Hỏa Man đạo nhân, cũng là chân thần bảng 50 vị trí đầu một cái yêu nghiệt nhân vật. Hai người này đã sớm thù cũ, từng có người nhìn thấy Hỏa Man đạo nhân bị Tư Khấu Đỉnh đánh thổ huyết, cuối cùng bị thương nặng trốn chạy. Không nghĩ tới mới thời gian 15 năm, cái này Hỏa Man đạo nhân liền có thể ngược lại đè lên Tư Khấu Đỉnh, quả nhiên là không tưởng được. Tư Khấu Đỉnh trong lòng cũng là vừa sợ vừa giận. Hắn hưu tâm hất ra chân trần đại hán, cái sau lại không buông tha, thế như hổ điên, cắn chặt hắn tuyệt không thả. Luyện thể võ giả chính là điểm này để cho người nhức đầu. Bọn gia hỏa này ỷ vào tự thân thân thể cường đại, sức khôi phục mạnh, đánh nhau hoàn toàn không dừng được, đừng nói thực lực so hắn hơi yếu hoặc là tới tương tự, coi như là thực lực hơi mạnh mẽ đối phương một bậc võ giả gặp được cũng không nhất định có thể liều đến qua. Hắn nguyên bản so chân trần đại hán muốn mạnh hơn một đoạn, nhưng bây giờ đối phương đã có thể vững vàng ngăn chặn hắn một đường rồi. Phải nghĩ biện pháp đem hắn hất ra. Tư Khấu Đỉnh tâm thần nhanh quay ngược trở lại, đông nhiên cảm nhận được một cỗ kinh người kiếm ý. Hắn đông nhiên quay đầu, nhìn thấy một cái khuôn mặt tuấn mỹ băng lãnh thanh niên xa xa đi tới. Thanh niên đỉnh đầu vân khí cuồn cuộn bất định, ánh mắt sắc bén như kiếm, vẹn vẹn nhìn xem liền cho người có gan bị lưỡi dao để ở mi tâm nhói nhói cảm giác. Tư Khấu Đỉnh hai mắt tỏa sáng, thuận thế đem ánh sáng chân đại hán hướng về thanh niên phương hướng dẫn đi. Nếu là có thể dẫn tới gia hỏa này vào chiến đoàn, chính mình liền có thể tìm cơ hội thoát thân. Tư Khấu Đỉnh dự định lúc động thủ không biết vì cái gì lờ mờ cảm giác được một chút không thích hợp. Người này, tựa hồ ở nơi đó từng nhìn thấy qua. Cố Thiếu Dương tại Tư Khấu Đỉnh cùng chân chân đại hán chiến đoàn dần dần hướng mình đến gần thời điểm liền dừng bước. Cái này Tư Khấu Đỉnh tựa hồ là cố ý lôi kéo chiến đoàn hướng phía bên mình rời đến, dự định làm cái gì? Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, quanh thân lại có băng lãnh kiếm ý giống lưỡi rắn đồng dạng thổ lộ. Tư Khấu Đỉnh cùng chân trần đại hán chiến đoàn khoảng cách Cố Thiếu Dương càng ngày càng gần, liền hỏa man đạo nhân cùng người vây xem đều phát giác một chút không đúng. Tiếp đó thuận thế chú ý tới Cố Thiếu Dương tồn tại. Thanh niên này là ai? Chẳng lẽ là Tư Khấu Đỉnh giúp đỡ hay sao? Chân trần đại hán chân mày hơi nhíu lại, quét Cố Thiếu Dương một cái, tiếp đó vẫn như cũ không quan tâm hướng Tư Khấu Đỉnh hung hăng đánh ra một quyền. Chết đi cho ta. Ngay tại lúc này, Tư Khấu Đỉnh trong mắt tinh mang bùng lên, đối mặt hỏa man đạo nhân một quyền này không tránh không né, hai tay nhanh chóng ở trước ngực kết xuất một cái phức tạp huyền ảo ấn ký. Trong chốc lát, ầm. Dùng Tư Khấu Đỉnh cơ thể làm trung tâm, mãnh liệt lôi quang giống như là núi lửa phun trào đống nhiên bộc phát. Chân trần đại hán trong lòng đống dưng cả kinh, muốn lui lại nhưng rất nhanh phát hiện Tư Khấu Đỉnh một chiêu này cũng không phải ghim hắn mà đến. Đầy trời lôi quang chẳng những không có đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn, ngược lại đem hắn uy lực của một quyền này dòng dã phóng đại mấy lần có thừa, tạo thành một cái hỏa diễm cùng lôi đỉnh đan dệt quấn quanh quả đấm to. Bất quá chân trần quả đấm của đại hán đánh trên người Tư Khấu Đỉnh lại cùng đánh vào không trung đồng dạng, trực tiếp từ trên người hắn xuyên qua, tiếp đó thẳng tắp hướng Cố Thiếu Dương vị trí phóng đi. Ầm. Một hồi lôi quang thoáng qua, Tư Khấu Đỉnh thân hình xuất hiện tại một chỗ khác không trung, sắc mặt có chút trắng bệnh, bất quá hắn nhìn phía dưới trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm tới. Ta một chiêu này thế thân lôi độ thuật, đem hỏa man tử một quyền này gắp lửa bỏ tay người đến thanh niên kia trên thân, mặc kệ kết quả như thế nào, hai người nhất định sinh hiềm khích, ta cũng vừa vặn có thể thừa cơ hội này thoát thân. Lúc này, phía dưới hỏa man đạo nhân hỏa diễm bên trong bao khỏa lôi quang một quyền vừa vặn không nghiêng lệch hoành kích ra ngoài, đem cái kia tuấn mỹ băng lãnh thân ảnh hoàn toàn nuốt không tiến vào. Tư Khấu Đỉnh khỏe miệng hiện lên một chút nhàn nhạt băng lãnh mỉm cười. Một quyền này coi như là ta đón lấy cũng đi nửa cái mạng, tiểu tử này không trọng thương cũng phải thoát nửa lớp ra. Tư Khấu Đỉnh đang định thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Việc cấp bách, hay là mau chóng đuổi tới Phù La Vạn Tượng Kinh xuất thế chi địa trọng yếu nhất. Nhưng vào ngay lúc này, chợt nghe phía dưới hỏa man đạo nhân còn có vây xem mấy người phát ra liên tiếp khó có thể tin tiếng kinh hô. Cái gì? Tư Khấu Đỉnh cảm thấy nghi hoặc, vô ý thức quay đầu nhìn liếc qua một chút. Nhưng chính là cái này thoáng nhìn, đợi hắn thấy rõ cái kia bạo liệt lôi quang tán đi sau chẳng cảnh, cả người nhất thời ngốc tại chỗ, động cũng quên động. Chương 586, Tân Đế lộ mở ra, 1. Tư Khấu Đỉnh lôi độn chi quang tăng thêm hỏa man đạo nhân toàn lực một quyền, khiến cho uy lực một kích này cơ hồ lật ra không chỉ gấp 3 lần, liền thí luyện chi địa hư không đều bị đánh xuất hiện đạo đạo liên ngân. Có thể chờ mênh ngông năng lượng ba động đi qua, bộc phát trung tâm cảnh tượng hiện lộ ra, tất cả mọi người lập tức đều mở to hai mắt. Liền thấy Cố Thiếu Dương giống như trước đó mặt không thay đổi đứng ở hư không, quanh thân khí chất vô cùng băng lãnh, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh như mực trường kiếm. Bất quá kiếm mũi kiếm cũng là buông xuống, hắn để chống một cái tay khác nhẹ nhàng linh hoạt mà ngăn tại hỏa man đạo nhân trước năm đấm, thon dài hữu lực năm ngón tay đem hỏa man đạo nhân lớn như vậy thiết quyền nắm chắc, cho dù hỏa man đạo nhân khuôn mặt đều nín đỏ lên đều khó mà rút ra nửa phần. Ông trời của ta! Cái này sao có thể? Đứng xem mấy tên võ giả tất cả phát ra khó có thể tin tiếng kinh hô. Người này kiếm khí ngút trời, làm là một gã kiếm tu, làm sao còn không xuất kiếm liền nhẹ nhõm chặn hỏa man đạo nhân năm đấm? Chẳng lẽ hắn cũng là một cái luyện thể sĩ? Lại nhục thân cường độ còn muốn vượt qua hỏa man đạo nhân. Tất cả mọi người khó mà tin được, nhưng sự thật bày ở trước mắt để bọn hắn không thể không tin. Nhất là đứng núi chịu sào hỏa man đạo nhân. Hắn tại gia quyền sau đó không ngờ rằng Tư Khấu Đỉnh sẽ có gấp lửa bỏ tay người một chiêu như thế, bất quá cũng lười thu hồi nắm đấm, đến nỗi nắm đấm sau Cố Thiếu Dương chết cũng đã chết. Kết quả không nghĩ tới, một quyền của mình xuống nhìn thấy cũng không phải một đạo thổ huyết bay ngược thân ảnh, mà giống như là một quyền đánh vào man hoang cự thú trên thân. Lực lượng này, quá kinh khủng. Chân Trần Đại Hán nhìn Cố Thiếu Dương trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn nhìn chăm chú đến Cố Thiếu Dương con mắt, con ngươi đen nhánh, cái kia là một đôi hắc động sâu không lường được. Trên nắm tay truyền đến kinh khủng cự lực, lại kèm theo như thiên đao vạn quả giống như đâm nhói. Chân Trần Đại Hán nhịn không được đem hết toàn lực, nổi giận gầm lên một tiếng muốn tránh thoát đi ra, nhưng chưa từng nghĩ Cố Thiếu Dương đột nhiên buông tay. Hắn một thân sức mạnh rơi vào không trung, khó chịu muốn thổ huyết, bạch bạch bạch trong hư không bay ngược ra ngoài, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đương nhiên, nhìn thấy một màn này khiếp sợ nhất hay là Tư Khấu Đỉnh. Người này là ai? Tư Khấu Đỉnh nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, đại não có trong nháy mắt trống không, Cố Thiếu Dương cường đại xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc đầu chỉ là nghĩ tùy tiện tìm thằng xui xẻo, nhưng chưa từng nghĩ một cước đá lên tấm sắt. Không đúng, không phải tấm sắt, là hoang cổ hung địa. Là ngươi? Ta? Tư Khấu Đỉnh bỗng nhiên la hoảng lên. Hắn cuối cùng nhớ tới Cố Thiếu Dương thân phận. Không phải liền là trước đây tiến vào thí luyện chi địa lúc, tại Minh Châu đoạn cốt thành nhìn thấy cái kia dùng sức một mình ép tới phù nhược sắt cùng ngao tâm đế tử hai đại thiên kiêu túi đầu thanh niên áo trắng sao. Liền xem như hắn bại tướng dưới tay chính phù nhược sắt còn đều đánh không lại. Húng chi là so phù nhược sắt mạnh hơn mấy bậc đáng sợ thanh niên. Chớ đừng nói chi là cái kia vẫn là tại 20 năm trước, có trời mới biết 20 năm đi qua gia hỏa này lại mạnh mẽ đến mức nào. Tư Khấu Đỉnh trong lòng vô cùng hối hận, trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt quay người liền hóa thành một đạo độn quang chạy trốn. Cố Thiếu Dương lạnh lùng nhìn chăm chú lên đạo kia nhanh chóng tại tầm mắt bên trong đi xa ánh chớp, trong tay thất tinh long nguyên tùy ý vung lên. Trong chốc lát, thiên quang tựa hồ chợt sáng một chút. Trong khoảnh khắc đó tất cả mọi người tại chỗ đều có loại cơ thể cùng thần hồn toàn bộ bị cắt vỡ thành hai mảnh cảm giác. Chân Trần Đại Hán cùng mấy tên người vây xem không tự chủ được bay ngược ra mấy trăm dặm, hoảng sợ bất định mà nhìn xem Cố Thiếu Dương. A! Một hồi ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết xa xa truyền đến. Mấy người vô ý thức quay đầu, vừa hay nhìn thấy chân trời cái kia đạo lôi quang nổ tung, bạch quang thoáng qua, Tư Khấu Đỉnh thân ảnh xuất hiện. Ngay sau đó Cố Thiếu Dương thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Tư Khấu Đỉnh bên cạnh. Cái sau kêu to muốn trốn chạy, thiên quang lại hiện ra một sát. Bạch quang tái hiện. Như thế nhiều lần ba lần, cuối cùng đã nhìn thấy Cố Thiếu Dương thu kiếm ngược lại một trường vỗ ra, Tư Khấu Đỉnh cũng không gặp lại bóng dáng. Chân Trần Đại Hán cùng vây xem mấy người thấy ngây người tại chỗ nửa ngày nói không ra lời. Hít kha zzz. Cuối cùng có người hít sâu một hơi, thì thào mở miệng nói, ta cái kia không phải nhìn lầm rồi đi, người này ba kiếm muốn Tư Khấu Đỉnh ba cái mạng. Tư Khấu Đỉnh thế nhưng là trên chân thần bảng xếp hạng thứ 39 vị cao cấp thiên tiêu, có thể làm được miểu sát hắn tồn tại. Tuyệt đối là chân thần bảng 20 vị trí đầu, không đúng, thậm chí là 10 vị trí đầu tuyệt thế yêu nghiệt. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, một câu nói không ra. Chân thần bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt. Đó là đại thiên vực giới ước ước vạn nhân trung chọn nhân vật, không nghĩ tới vậy mà có thể tại đây bị bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Tư Khấu Đỉnh xui xẻo, nhất định phải đi chọc loại này sát tinh. Vì lẽ đó liên tiếp bị róc xương lóc thịt ba cái mạng, ngay cả chạy trốn ra thí luyện chi địa cơ hội cũng không có. Phù La Vạn Tượng Kinh xuất thế, chân thần cảnh thí luyện sắp có một kết thúc, chân thần bảng bên trên nhân vật tuyệt đỉnh nhóm cũng từng cái xuất hiện, sợ không phải không ít người muốn thừa cơ hội này xung kích thần chủ a. Vây xem trong võ giả có người thì thào mở miệng nói. Lao thần đế sắp chết, tất cả mọi người đang chờ cơ hội này, tân đế chi lộ muốn triệt để mở ra. Tất cả mọi người thân thể hơi chấn động một chút. Tựa hồ đã tiên đoán được sắp đến khó có thể tưởng tượng siêu cấp thịnh thế. Cố Thiếu Dương tiện tay mấy kiếm đem Tư Khấu Đỉnh ba cái mạng toàn bộ xóa đi, hình thành ngũ hành hung kiếm liền thần chủ hậu kỳ thượng cổ hung thú huyết mạch cũng có thể đối kháng chính diện, huống chi là nho nhỏ Tư Khấu Đỉnh. Cố Thiếu Dương giết Tư Khấu Đỉnh ba lần, tiếp đó đem hắn tiện tay ném vào hỗn độn chi vực. Tiến vào hỗn độn chi vực còn không phải tùy ý Cố Thiếu Dương sâu xé, hỗn độn chi hải sơ sơ cuốn một cái, Tư Khấu Đỉnh liền trở thành hỗn độn chi vực chất dinh dưỡng. Từng đoạn lôi hệ pháp tắc áo nghĩa dung nhập hỗn độn chi vực, tại Cố Thiếu Dương đối với lôi hệ pháp tắc áo nghĩa lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh đồng thời, hỗn độn chi vực bên trong sấm mùa xuân cuồn cuộn, mưa to như thác. Trung ương đại lục lại là ầm ầm phát triển mấy trăm dặm. Không hổ là lôi hệ pháp tắc áo nghĩa. Mặc dù Cố Thiếu Dương lĩnh ngộ có hủy diệt pháp tắc, mà lôi hệ pháp lại chỉ là hủy diệt pháp tắc một đạo chi nhánh mà thôi. Bất quá cái này vẫn như cũ nhường Cố Thiếu Dương cảm giác được ích lợi không nhỏ. Vô luận là lôi hệ pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc hoặc là nhân quả pháp tắc đều quá mạnh mẽ. Cố Thiếu Dương nhìn lấy kiếm trong tay cúi đầu mở miệng nói, bất luận một loại nào pháp tắc đều đủ để chống lên một thức kinh thiên kiếm chiêu, nhưng đơn độc thi triển đi ra lại là hơi kém tại ngũ hành hung kiếm. Ngũ hành hung kiếm hay là ta trước mắt nắm giữ sát chiêu mạnh nhất. nhưng trên thực tế ta như vậy căn bản là không có cách đem tự thân toàn bộ sức chiến đấu đều phát huy ra. Nếu như có thể đem những cái này pháp tắc áo nghĩa tất cả dung tại một chiêu kiếm thức bên trong, cái kia lực chiến đấu của ta là có thể đề cao mấy chục hơn trăm lần đều không ngừng. Cố Thiếu Dương cảm thấy tiếc nuối, khẽ thở dài một cái, rất nhanh thần sắc liền khôi phục như thường. Giết chết Tư Khấu Đình với hắn mà nói bất quá là một cái khúc nhạc dạo ngắn, thật giống như đi trên đường người tiện tay đập chết một cái không có mắt bay tới côn trùng. Cách đó không xa, Chân Trần Đại Hán nhìn xem Cố Thiếu Dương sắp rời đi thân ảnh, trên mặt thoáng qua một tia do dự, đồng nhiên cắn răng một cái nhanh chân xông lên ngăn lại Cố Thiếu Dương, nói, vị huynh đệ kia, ngươi cũng hẳn là vì thần đế phủ La Vạn Tượng Kinh chỗ đi đi, chúng ta không bằng đồng hành. Đáng tiếc Cố Thiếu Dương cũng không nhìn hắn cái nào, lạnh lùng lướt qua hắn, vướt xuống một câu nói, ngươi nếu có nắm chắc đón lấy ta một kiếm, liền có thể có tư cách cùng ta đi sóng vai. Chân Trần Đại Hán lập tức cứng đờ, đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt tràn đầy xấu hổ muốn chết biểu lộ. Phù La Vạn Tượng Kinh truyền thừa kim quang nhìn như gần kỳ thực cực xa. Cố Thiếu Dương ngựa không dừng vó đi nhanh co tầm một tháng, mới miễn cưỡng tới gần kim quang chỗ. Điều này cũng làm cho hắn có một chút chắc lưỡi hít hà, thời gian một tháng đầy đủ hắn đi ra không biết bao nhiêu vạn dặm khoảng cách, xem ra thí luyện chi địa so trong tưởng tượng của hắn còn muốn rộng lớn. Chương 587, Chân Thần Bảng Thập Đại Bá Chủ địa vị. 2. Chờ tới gần, mới nhìn rõ ràng cái kia thông thiên triệt địa chùm tia sáng kim sắc. Hoàn toàn là do từng cái phủ văn màu vàng tạo thành. Không thuộc về đại thiên vực giới bất luận một loại nào văn tự, lại phảng phất thoát thai từ thiên đạo, cũng có vô biên huyền ảo. Nhìn chăm chăm bất kỳ cái nào thấy lâu mà lại biết thật sâu đắm chìm vào làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Mà tại đây vô số huyền ảo vạn phần phù văn màu vàng trung tâm, là nửa khối như mặt trời sáng chói kim sắc phiến đá. Kim sắc trên tấm đá khe danh ngang dọc, trên bầu trời cái kia vô số phù văn màu vàng tất cả đều là từ trên tấm đá chiếu rọi đi ra ngoài, mà kim sắc phiến đá có loại kia thiên đạo giống như huyền ảo khí tức, càng là so trước đó Cố Thiếu Dương cảm nhận được nồng nặc ngàn vạn lần không thôi. Phù La Vạn Tượng Kinh. Cố Thiếu Dương đôi mắt tỏa sáng, dưới chân tốc độ càng nhanh mấy phần. Nhưng chờ hắn lại hướng phía trước tiến lên mấy ngàn dặm, đột nhiên ngừng lại. Đó là, Cố Thiếu Dương sắc mặt chậm rãi trầm ngưng xuống. Liền thấy tại nửa khối phiến đá chùm tia sáng kim sắc chung quanh, 10 đạo nhân ảnh vây quanh cổ sáng đứng hư không. Cái này 10 đạo nhân ảnh mỗi một đạo đều vô cùng cường đại, khí thế đáng sợ nhảy lên bên trên không trung, giằng co lẫn nhau, lại lẫn nhau câu liên, tạo thành một mảnh vô cùng kinh khủng không hiểu trận thế. Đem kim quang cổ sáng chung quanh hư không toàn bộ phong tỏa. Rất nhiều bởi vì Phù La Vạn Tượng Kinh mà đến thiên tài yêu nghiệt nhóm bất đắc dĩ bị khốn đốn tại trận thế bên ngoài, căn bản là không có cách tới gần chút nào. Cái này là chân thần bảng 10 vị trí đầu các thiên kiêu liên thủ bày ra vực, là chân thần cảnh thập đại bá chủ vị trí, đại biểu đại thiên vực giới vạn ức cường giả đỉnh phong chiến lực. Trừ phi có thể phá cái này vực, bằng không căn bản không có tư cách tham dự Phù La Vạn Tượng Kinh truyền thừa tranh đấu. Chỗ có người thần sắc trầm ngưng, sắc mặt khó coi. Thập đại bá chủ vị trí sao? Ha ha ha. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn thử một chút nhìn, chân thần bảng 10 vị trí đầu đến cùng là thực lực gì? Kèm theo một tiếng cười dài vang lên, một người cao đến gần 5 mét, hai tay dài qua gối, hùng tráng như thần sơn giống như nam nhân từ trong đám người đại bước ra ngoài. Người này vô luận là hình dáng tướng mạo còn là khí thế đều khác hẳn với thường nhân, vừa ra trận liền gây nên rất nhiều người ghé mắt. Cố Thiếu Dương nhìn xem cái này cái thứ nhất bước ra tới thử nam nhân. Trong miệng nhẹ a một tiếng, cảm thấy kinh ngạc. Lại là hắn. Phù Nhược Sát. Đã có người hô lên người này có tên hảo. Phù Nhược Sát. Không sai, liền là lúc trước cùng Cố Thiếu Dương còn có Ngao Tâm Đế Tử chiến đấu nửa năm luyện thể của nhân. Chỉ bất quá bộ dáng so sánh với phía trước đổi thay đổi rất nhiều, nhưng Cố Thiếu Dương lần đầu tiên cơ hồ không có nhận ra. Cái này Phù Nhược Sát trên chân thần bảng bất quá xếp hạng khoảng 40 vị, dựa vào cái gì có dũng khí hướng thập đại bá chủ khởi xướng khiêu chiến. Có người nhìn thấy Phù Nhược Sát đi tới, nhịn không được phát ra khinh thường cười nhạo. Nhưng người này khinh miệt ngữ điệu vẫn chưa nói xong, chỉ nghe thấy Phù Nhược Sát đối với kim sắc phương hướng cột ánh sáng hung hăng đánh ra một quyền. Một quyền này lúc đầu bình thường không có gì lạ, nhưng rất nhanh liền để cho tại chỗ tất cả thiên tài vị trí biến sắc. Liền thấy một quyền này vung ra, trên bầu trời lập tức giống biển cả nhấc lên mênh mang sóng lớn, ngàn vạn ngọn núi lửa đồng thời phun trào, đất bằng nổi lên một hồi vòi rồng chi phong. Đem cứng rắn mặt đất ngạnh sinh sinh kéo lên mấy chục mét. Chỉ bằng vào nhục thân chi lực có thể làm được điểm này, chẳng thể trách Phù Nhược Sát có dũng khí khiêu chiến thập đại, hắn át hẳn là đem thể nội cái kia nửa giọt tiên thiên thần ma tinh huyết hoàn toàn hấp thu. Có người kinh hô. Lúc này Phù Nhược Sát râu tóc không trường, mắt như trung đồng, trên thân một nhiều sợi gân xanh giống như nộ long giống như bạo khởi, nguyên bản là thân hình cao lớn lại răng rắc cất cao mấy mét, cả người đến gần 10 mét. Tăng thêm hai cánh tay của hắn vốn là vượt qua thường nhân rất nhiều, đứng trong hư không liền như là một con khuấy động càn khôn thượng cổ ma viên đồng dạng. Truyền thuyết thượng cổ có ma viên mạnh mẽ bắt lấy thánh nhân thông thiên thần binh, lúc này phù la vạn tượng kinh hình thành dị tượng giống như một cái thông thiên triệt địa kim sắc trường côn, mà phù nhược sắt cũng như cái kia không biết tự lượng sức mình vọng tưởng trưởng khống thần binh thượng cổ ma viên ngang tàng xuất thủ. Ầm. Phù nhược sắt một quyền này trọng trọng đánh vào 10 đạo nhân ảnh bên ngoài tầng kia vô hình khí thế lên, lập tức gây nên chấn thiên tiếng vang, hư không giống tấm gương đồng dạng bỗng nhiên tóe hiện ra vô số khe hở, đại địa cũng sụp ra một đạo một vết nước, cả phương thế giới đều tựa như chấn động. Hừ. 10 đạo nhân ảnh bên trong có một đạo cao lớn lạ thường to lớn thân thể nhẹ hừ một tiếng, tựa hồ giật giật. Trong chốc lát, phù nhược sát như gặp phải trọng kích, cả người bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm lại một ngụm tiên huyết. Thất bại. Có người kinh hô lối ra, là chân thần bảng thượng vị liệt thứ 6 man ma xuất thủ. Ai, phù nhược sát cũng quá mạnh, chỉ bằng vào vừa vặn một quyền kia, hắn đủ để đưa thân chân thần bảng top 15 hàng ngũ. Đáng tiếc, thập đại bá chủ uy nghiêm không phải tốt như vậy khiêu khích. Có người tiếc nuối mở miệng. Liên Cố Thiếu Dương đều cảm thấy hơi hơi kinh hãi. Phù nhược sát một quyền kia, hắn nếu là muốn đón lấy, ít nhất phải sử xuất cửu nhật tề yên trở lên thực lực. Kết quả bên trong cột ánh sáng bóng người chỉ là sơ sơ động hạ thân tử liền đem nó đánh văng ra, mặc dù là đã mượn 10 người chi thế, nhưng phần thực lực này cũng đủ rất khủng bố. Phù nhược sát bất quá là được nửa giọt tiên thiên thần ma tinh huyết, nghe nói cái kia man ma là lấy được một phần hoàn chỉnh thượng cổ luyện thể đại năng luyện thể truyền thừa, đã đạp vào chân chính tiên thiên thần ma chi đạo. Giữa hai bên, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Thao, như là đã được luyện thể chi đạo truyền thừa, còn tới cấp cái gì thần đế kinh a? Cố Thiếu Dương nghe được người bên ngoài nghị luận, trong lòng âm thầm cảm thán, cái kia man ma mệnh môn sợ là đã mở ra đến ngũ trọng trở lên. Có thể hùng cứ chân thần bảng 10 vị trí đầu chi vị, vô luận là thiên tư ngộ tính hay là cơ duyên đều là cả đại thiên vực giới ở trong đứng đầu đỉnh tiêm, xác thực không thể khinh thường. Thông khoái thông khoái. Lúc này bại lui phù nhược sát lại từ phía sau bay lên, tiếng cười như sấm. Một quyền này thực sự là thông khoái, rất lâu không có thông khoái như vậy qua. Nói xong, hắn trực tiếp khoanh chân trên mặt đất ngồi xuống, hùng tráng trong thân thể tuôn ra từng đạo khí lưu màu đỏ ngòm, nhanh chóng chữa thương thế trên người hắn, mà khí thế của hắn cũng tại một lần nữa bẩn nhưỡng, tựa hồ muốn leo về cao hơn đỉnh phong. Cố Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, xem ra trong cơ thể hắn thần ma tinh huyết căn bản không có hấp thu xong, lần này hẳn là lại có đột phá. Có thể nhìn ra cái này điểm tự nhiên không chỉ Cố Thiếu Dương một người, không ít người nhìn xem phù nhược sát đều mặt lộ kinh hãi chi sắc, âm thầm đem hắn nhớ trong tim. Phù nhược sát sau đó, lại có thiên kiêu không ngừng xuất thủ thử nghiệm, tính toán dung chuyển chân thần bảng thập đại bá chủ địa vị, bất quá tất cả đều là bại lui, so với phù nhược sát biểu hiện kém rất xa, vẹn vẹn thập đại khí thế liền đầy đủ nghiền ép bọn hắn, căn bản không cần trong đó có người xuất thủ nhằm vào. Nửa đường Cố Thiếu Dương một mực tìm kiếm Ngao Tâm Thánh Tử thân ảnh. Bất quá kỳ quái là Ngao Tâm Thánh Tử tựa hồ căn bản không có đến đây tham dự lần này truyền thừa tranh đoạt. Giờ đến phiên ta thử một chút. Đợi đến một cái chân thần bảng hơn 20 vị thiên kiêu thử nghiệm không có kết quả sau đó, Cố Thiếu Dương lặng yên bước ra một bước, chuẩn bị thử nghiệm đánh tan cái kia chùm tia sáng kim sắc bên ngoài trận thế. Đúng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một hồi sắc bén đến cực điểm tiếng rít. Là một đạo như mặt trời hừng hực huyết quang, lóa mắt đến để cho người cơ hồ muốn mắt mở không ra tới. Cái này đạo độn quang vừa xuất hiện, liền làm cho người ta cảm thấy một loại cường tuyệt bá đạo, vô pháp vô thiên khí thế đáng sợ, trong lúc nhất thời dẫn tới trên sân tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Độn quang trong chớp mắt đi tới cột sáng phụ cận, trong đó bóng người còn chưa triệt để hiện lộ ra, liền có người nhận ra độn quang bên trong thân phận của người. A chân thần bảng đệ thập nhất Huyễn Hoa Thiên. Huyễn Diệp thần vương thứ 8 tử. Thiên thiên thái quang thánh thể. Ta đã nói rồi. Chân thần bảng đệ thập nhất đến thứ 15 thiên kiêu thánh tử nhóm tất cả cũng không có xuất hiện, bọn hắn mới là có khả năng nhất dùng chuyển thập đại địa vị bá chủ người A. Không ít người lộ ra có chút hưng phấn, lớn tiếng nghị luận. Có thể đợi đến huyễn quang tán đi, quang hoa ở trong đạo nhân ảnh kia triệt để bại lộ, trên sân chờ mong thanh âm lập tức im bặt mà dừng, chuyển mà vang lên từng cơn không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô. Người này, căn bản không phải Huyễn Hoa Thiên. Liền thấy huyễn quang làm bên trong hiển lộ ra là một gã cao lớn cao ngất thanh niên. Khuôn mặt bình thường, song mi hai mắt thật to tách ra, miệng tuét ra đến bên tai, giống như là đang cười, lại lộ ra đến vô cùng dữ tợn, cả người cho người ta một loại vô cùng quỷ quệt vô cùng quái dị đại khủng bố cảm giác. Xuy suy suy. Quái dị thanh niên chậm rãi quét mắt một vòng trên sân, một cái nhỏ dài đầu lưỡi xẹt qua miệng bờ, thật giống như rắn độc để cho người ta không rét mà run, không ít người nhìn xem hắn đều vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Thật nhiều thức ăn ngon a. Quái dị thanh niên khí chất trên người giống như nước sôi đồng dạng nhanh chóng cuồn cuộn, không ngừng biến hóa, một hồi tựa như mặt trời chói chang, một hồi giống như thiên đạo sông băng, một hồi phảng phất u minh gió lạnh. Thời khắc không thể phỏng đoán, cho người ta một loại vô cùng hỗn loạn khó chịu cảm giác. Đó là, một bộ phận cảm nhận được trên người hắn khí chất biến hóa người bỗng nhiên sắc mặt kỳ biến, khó mà tin được mà la hoảng lên. Mà quái dị thanh niên cũng cúi đầu cười lạnh nói, chân thần bảng đệ thập nhất đến thứ 15. Các ngươi không cần chờ. Bởi vì, bọn hắn đã tất cả cùng ta hợp hai là một. Quái dị thanh niên lời vừa ra khỏi miệng, lập tức dẫn tới giữa sân nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Chương 588, Tân Thập Đại, ta muốn một vị trí. 3. Chân thần bảng đệ thập nhất đến thứ 15 thiên kiêu tất cả cùng trước mặt tên này quái dị thanh niên hợp làm một thể rồi. Tất cả mọi người khó mà tin được, dùng một loại nhìn như kẻ điên ánh mắt nhìn quái dị thanh niên. Mà trên thực tế quái dị thanh niên biểu hiện ra đủ loại cũng xác thực giống một người điên. Nhưng đúng vào lúc này, một cái sắc mặt trắng bệch lạnh lùng thanh niên lại thật thấp mà mở miệng nói ra, hắn nói không sai, Huyễn Hoa Thiên bọn hắn. Hoặc là nói chính xác hơn, là đã bị hắn cắn nuốt mất rồi. Cái gì? Đây không có khả năng. Người bên ngoài toàn bộ đều khó có thể tin kêu lên. Có người nhận ra lái miệng người nói chuyện thân phận, mở to hai mắt đọc lên tên của hắn, người là Hồ Huyền Đạo. Chân thần bảng bên trên xếp hạng thứ 37 Hồ Huyền Đạo. Lại là chân thần bảng bên trên xếp hạng thứ 50 Thiên Tiêu. Hồ Huyền Đạo nhìn chòng chọc lên trước mặt quái dị thanh niên, trong mắt lộ ra khó che giấu sâu sắc cảm giác sợ hãi, dùng một loại mang theo thanh âm run rẩy nói ra, người này vốn là tuân vô pháp, cũng không biết là tu tập cái gì tà pháp ma công. Có thể đem một người cả người tu vi tinh khí thậm chí võ đạo cảm ngộ pháp tắc áo nghĩa toàn bộ thôn phệ, chuyển hóa vì lực lượng của mình. Ta từng tận mắt nhìn đến Long Lang cùng Trang Minh bị hắn thôn phệ. Long Lang cùng Trang Minh đều là chân thần bảng bên trên gần trước thiên kiêu chi tử, vậy mà cũng bị thôn phệ rồi. Hồ Huyền Đạo là chân thần bảng thiên kiêu, lại là Long Lang cùng Trang Minh hảo hữu, không có lý do gì nói dối, như vậy trước hắn nói tới chính là thật, cái này quái dị thanh niên chẳng lẽ thật có thể thôn phệ người khác chuyển hóa vì tu vi của mình. Liền chân thần bảng đệ thập nhất đến thứ 15 đều bị hắn toàn bộ thôn phệ. TT. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, lại nhìn trước mặt quái dị thanh niên, ánh mắt lập tức toàn bộ cũng thay đổi, nhao nhao lui ra phía sau, cách quái dị thanh niên xa xa. Cố Thiếu Dương hơi nhíu mày, nhìn lên trước mặt quái dị thanh niên cũng có chút giật mình. Người này mang đến cho hắn một cảm giác rất đặc biệt. Hỗn loạn, gian ác, quái đản. Thật giống như một đại đoàn tùy tiện quấn quanh ở chung với nhau bóng len, lại giống một khỏa dinh dưỡng phong phú tươi ngon vô cùng trái cây. Cố Thiếu Dương trong lòng có một cái dự cảm mãnh liệt, nếu như đem người này hấp thu, tuyệt đối sẽ đối với mình hỗn độn chi vực có chỗ tốt rất lớn. Quái dị thanh niên đứng yên tư thế giống như một cái người bù nhìn, hắn ngẹo đầu sọ gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Huyền Đạo, thấy Hồ Huyền Đạo cơ thể căng cứng, hai tay niết chặt nắm chặt đao của mình chuôi, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Có thể chỉ bằng vào ánh mắt liền đem một cái chân thần bảng thiên kiêu bức đến bộ dáng này, trên sân cũng không còn nửa người dám xem nhẹ hắn. Nguyên lai là ngươi, ngươi thế nhưng là từ trong tay của ta chạy đi thật nhiều lần đây, suy suy suy. Quái dị thanh niên nhếch môi hung hăng cười vài tiếng, sau đó lại rất nhanh ngừng, tiếp đó đem đầu chuyển hướng chùm kia sáng kim sắc bên kia, thấp giọng lẩm bẩm, bất quá hưởng qua ngọt ngào trái cây ta đây bây giờ đã đối với ngươi khỏa này khô quắt đắng chát chỉ tử không có hứng thú gì rồi, ta khát vọng càng thêm sung mãn nhiều nước trái cây. Quái dị thanh niên gắt gao nhìn chằm chằm trong cột ánh sáng 10 đạo vĩ ngạn thân thể. Dùng như rắn độc đầu lưỡi lặng yên liếm liếm bờ môi của mình, tiếp đó cả người bỗng nhiên siêu một âm thanh bỗng nhiên hướng kim sắc phương hướng cột ánh sáng chạy tới. Quái dị thanh niên cả người hóa thành một cái chùm sáng to lớn, quang đoàn hiện ra đủ mọi màu sắc, hơn nữa từ đó mở rộng ra từng cây to lớn như xúc tu giống như quang mang. Có băng, hỏa, thủy, thổ. Theo hắn đồng hành, mặc dù hỗn loạn, lại khí tượng kinh người. Quang đoàn như là cỗ sao chổi hung hăng nện ở thập đại bá chủ khí thế bên trên. Tạch tạch. Một hồi âm thanh, sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Cái kia nguyên bản bền chắc không thể gãy khí thế bị quái dị thanh niên lực lượng đáng sợ ngạnh sinh sinh đụng ra một vết nứt. Quái dị thanh niên suy suy cười quái dị, trên người quang mang càng thêm điên cuồng hiện ra, tiếp đó gắt gao đảo lại cái khe kia. Liều mạng hướng trong đó chui ra. Hừ, hừ. Mười đạo trong thân thể đồng thời có hai thân ảnh hơi hơi lắc lư một cái. Lập tức cái kia cố động lại khí thế giống như sôi trào đồng dạng quấy động, toàn bộ thiên khung phảng phất đều bị kéo theo. Thiên quang cũng biến thành sáng tối chập chờn, tựa như tận thế đồng dạng. Lưu động khí thế mang cho tất cả mọi người áp lực biến lớn không chỉ gấp mấy lần, khoảng cách thập đại cùng cổ sáng gần một chút người cũng nhịn không được nhao nhao lui lại. Nhưng quái dị thanh niên nhưng thật giống như một chút cũng cảm giác không thấy phần này áp lực, biểu tình trên mặt biến càng điên cuồng cùng điên cuồng. Trên người hắn quang mang điên cuồng bay múa, đem phương thiên địa này nguyên khí quấy thành hỗn loạn. Phong hỏa băng điện thổ mục đủ loại dị tượng ở trên bầu trời nhanh chóng biến ảo, dẫn tới phía dưới chúng người nguyên khí trong cơ thể cũng không ngừng chập trùng, tu vi yếu điểm thậm chí khó chịu đến muốn thổ huyết. Lớn mật. Đống nhiên một tiếng giống tại mọi người bên thai vang dội. Tất cả mọi người mở to hai mắt, nguyên lai là quái dị thanh niên không biết lúc nào vậy mà dùng quang mang cuốn lấy 10 đạo thân ảnh ở trong một đạo, liều mạng lôi kéo. Hắn lại là muốn đem chân thần bảng thập đại bá chủ ở trong một vị nào đó cho trực tiếp rơi xuống thần đàn, cực độ điên cuồng mà đáng sợ cử động. Đạo kia bị quang mang kéo lấy thân ảnh không ngừng xuất thủ, đánh ra một đạo lại một đạo đáng sợ đến cực điểm huyền quang, quái dị thanh niên trên người quang mang không ngừng bị huyền quang vỡ nát, nhưng lại diễn sinh ra càng nhiều tới. Thật giống như quái thú xúc tu, chặt đứt một cái liền 10 cái 100 cái càng nhiều mọc ra. Hơn nữa hiện tại tất cả mọi người cũng đã nhìn ra, những cái này quang mang mỗi một cây đều đại biểu một loại pháp tắc áo nghĩa giải thích, có mạnh có yếu, cho dù là yếu nhất cũng có thể dễ dàng đem đồng dạng chân thần cảnh hậu kỳ võ giả cho sinh sinh hút chết. Ha ha ha. Quái dị thanh niên chợt cười to, ngoan ngoãn cùng ta hợp hai làm một đi. Hữu ngã vô thiên, vạn pháp quy nguyên. Quái dị thanh niên hét lớn một tiếng, trên người quang mang trong nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, đồng thời quấn quýt lấy nhau, ẩn ẩn dung hợp thành một đạo màu xám to lớn quang mang. Thật giống như cự thú đầu lưỡi lập tức cuốn lấy đạo thân ảnh kia hung hăng từ trên trời kéo xuống. Đáng chết. Bị lôi kéo thân thể chợt quát một tiếng, cuối cùng hiện lộ ra chính mình chân chính hình dạng. Là một gã tướng mạo thanh niên anh tuấn, mi tâm mọc ra ba viên đen như mực con mắt, lộ ra quỷ dị cường đại. Nhưng mà giờ phút này tên cường đại thanh niên lại có vẻ phi thường chật vật. Hắn tam mục ở trong không ngừng bắn nhanh ra đáng sợ huyền quang rơi vào cái kia màu xám to lớn quang mang bên trên lại chỉ có thể đánh ra từng cơn gợn sóng. Căn bản là không có cách phá vỡ. Là vị liệt chân thần bảng thứ 7 huyền minh sách. Quái nhân này tuân vô pháp chẳng lẽ hôm nay thật muốn cưỡng ép xâm nhập thập đại hàng ngũ. Cái này quá kinh người. Phía dưới đám người kinh hô từng cơn. Lúc này tuân vô pháp màu xám cự lưới cũng càng co lại càng chặt. Cho dù huyền minh sách ngạch đỉnh tam mục điên cuồng kích phát, cũng không cách nào ngăn cản loại này vây co lại chi thế. Đáng chết. Huyền minh sách sắc mặt khó coi vô cùng, cùng tuân vô pháp quỷ dị cười to bộ dáng tạo thành so sánh rõ ràng. Hai người thực lực ai mạnh ai yếu đã vừa xem hiểu ngay. Tới đi, cùng ta hòa làm một thể, giúp ta đăng lâm tuyệt đỉnh á ha ha ha. Giống. Huyền minh sách cuối cùng không thể chịu đựng được, mãnh liệt gầm nhẹ một tiếng, hắn ngạch đỉnh ba con mắt màu đen ở trong đống nhiên có một con phóng ra mãnh liệt huyền quang, tiếp đó đống nhiên nổ tung. Ẩm. Tuân vô pháp màu xám cự lưỡi cuối cùng bị tạc thành hai khúc. Tuân vô pháp sắc mặt biến đổi, nhưng lập tức khôi phục như thường, cười lạnh một tiếng, càng nhiều quang mang hiện ra. Một lần nữa xây dựng thành một đạo mới màu xám cự lưỡi hướng huyền minh sách bay tới. Cái này huyền minh sách sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn ngạch đỉnh ba con đen mắt vốn là như hắc rượu thạch đồng dạng lập lòe, hiện ở trong đó có một con đã kinh biến đến mức cảm đạm vô quang thậm chí thẩm thấu ra tí ti tiên huyết, nếu là lại tới một lần nữa, hắn cần phải tổn thương nguyên khí nặng nề không thể. Sắc mặt hắn cấp biến mấy lần, tiếp đó cả người hóa thành một đạo hắc quang gai phá hư không, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Huyền minh sách trốn chạy rồi. Dưới trận tất cả mọi người ngây người đếm cái hô hấp, tiếp đó đột nhiên bộc phát ra một hồi khó có thể tin kịch liệt tiếng kinh hô. Không nghĩ tới, quái nhân này vậy mà thật sự thành công. Vậy mà có thể đem xếp hạng thứ 7 huyền minh sách bước đến tình cảnh như thế. Người này công pháp thủ đoạn làm thật là khủng bố. Thập đại thay người. Thập đại thay người. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy thập đại bá chủ cũ mới thay nhau một màn. Được làm vua thua làm giặc, tân đế lộ bên trên kiêu thiên tài vô số. Người nào cũng không nói được sau một khắc sẽ trở thành người nào bàn đạp. Đám người nghị luận ầm ĩ, tuân vô pháp tắc thì cười quái dị, một bước bước vào cột sáng bên trong, tự thân hỗn loạn khí thế điền vào bởi vì huyền minh sách rời đi mà trở nên có chút không trọn vẹn khí thế. Mới thập đại tựa hồ đang sinh ra. Mà đúng lúc này, một đạo cực kỳ tươi đẹp kiếm quang như chân trời cực quang giống như xẹt qua bầu trời, tất cả mọi người tầm mắt đều bị cắt đứt dưới. Nguyên bản vốn đã sắp khép lại thập đại khí thế đột nhiên lại thêm ra một vết nứt. Tất cả mọi người kinh hãi, đống nhiên quay đầu. Liền thấy một cái cầm trong tay màu mực trường kiếm, áo trắng như tuyết thanh niên tuấn Mỹ lạnh lùng đi ra. Ta muốn, một vị trí. Chương 589, kiếm áp hoàng nữ, tân tấn thập đại, 4. Người kia là ai? Trên sân tất cả mọi người nhìn xem Cố Thiếu Dương, bao quát vừa mới đứng hàng thập đại tuân vô pháp, cũng tựa hồ nhiều hứng thú nhìn từ trên xuống dưới hắn. Phu Nhược Sát nhận ra Cố Thiếu Dương, nhếch miệng cười ha ha. Hồ Huyền Đạo ngược lại là đôi mắt bỗng nhiên co rút lại một chút, nhớ tới trước đây một cái dùng nhục thân đối cứng thần chủ hạn bạt cường hãn thân ảnh, ánh mắt biến kính sợ đứng lên. còn có hỏa man đạo nhân. Ngoại trừ mấy người kia, Cố Thiếu Dương danh tiếng căn bản vốn không lộ ra. Dù sao hắn là tại thí luyện chi địa vừa mới mở ra trước đó mới đưa thân chân thần bảng, danh tiếng còn chưa đi qua thời gian lên men. Cố Thiếu Dương lại lần nữa bước ra một bước, trường kiếm trong tay vung lên, lại nhẹ nhàng rơi xuống. Một kiếm này tất cả mọi người thấy rõ, một đạo ngũ sắc lưu chuyển hoa mỹ kiếm quang lặng yên chém xuống. Rõ ràng là đẹp đến mức như giống như mộng ảo kiếm quang, lại ở trong sân nhấc lên sát khí ngập trời cùng khí thế hung ác, mang cho người ta cực lớn xung kích cảm giác. Ngũ hành hung kiếm. Một kiếm này so Cố Thiếu Dương vừa mới xuất thủ một kiếm càng đáng sợ hơn, càng thêm vô song. Có thể chém giết thần chủ cảnh hậu kỳ thượng cổ hung thú một kiếm, chạm tại thập đại khí thế bên trên, cái sau lập tức như băng tường đồng dạng nứt ra vô số đạo khe hở, tiếp đó đột nhiên pha toái. Hoa. Mười đạo mịt mù thân ảnh giống như là bị người cưỡng ép xé đi trên người tầng kia khăn che mặt thần bí, hình dạng toàn bộ triển lộ ở trước mặt mọi người. Tám nam hai nữ, đều là tuấn vĩ bất phàm nhân vật siêu phàm. Trong đó làm người ta chú ý nhất chính là một cái giống như thần nhân một dạng thanh niên cao lớn. Thanh niên chỉ là nhàn nhạt đứng, lại tựa như thiên địa trung tâm, nhật nguyệt tinh thần đều hướng về hắn triều bái. Trên mặt hắn không có chút nào che chắn, có thể căn bản không có người có thể nhớ kỹ tướng mạo của hắn, thậm chí ngay cả hắn đẹp xấu đều không thể phán đoán. Mà thanh niên cũng tựa hồ đối với hết thảy chung quanh không thèm để ý chút nào, chỉ là chuyên chú nhìn xem chùm tia sáng kim sắc trung tâm cái kia nửa khối kim sắc phiến đá. Có người vì thanh niên phong thái sở mê, thì thào đọc lên tên của hắn. Chân thần bảng đệ nhất, Phong Như Ngọc. Từng bị Tiêu Giao thần vương khen ngợi vì thần chủ phía dưới có hy vọng trở thành thần vương người. Hung cứ chân thần bảng đệ nhất gần vạn năm, vạn năm trước hắn liền có thể đánh giết thần chủ, bây giờ. Thật không biết đáng sợ bao nhiêu rồi. Liên quan tới Phong Như Ngọc truyền thuyết, vẹn vẹn đôi câu vài lời liền đầy đủ để cho người mơ màng vô cùng, gây nên lớn lao kính sùng chi tâm. Mà ngoại trừ Phong Như Ngọc bên ngoài, còn có một thân xuyên trắng như tuyết cả sa tuấn mỹ hòa thượng cũng phá lệ làm người khác chú ý. Truy cập người này là ai? Phía dưới vang lên từng cơn nhỏ nhẹ bạo động, không ít người trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thập đại bên trong, tựa hồ cũng không có một cái hòa thượng tồn tại a. Thiếu một người. Thập đại trung vị liệt đệ nhị Tào Phi Bạch vì cái gì không tại? Chẳng lẽ hòa thượng này là thay thế Tào Phi Bạch chân thần bảng mới đệ nhị? Thập đại vậy mà cũng sớm đã từng có thay đổi. Quá kinh người. Đối mặt đám người nhao nhao tiếng nghị luận, Tuấn Mỹ Hòa Thượng chỉ là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, chắp tay trước ngực đứng hư không không nói một lời. Cũng không tức giận, cũng không ngông cuồng, tựa như một toa ao nước, bình tĩnh vô cùng. Đương nhiên, đám người đối với cái này thần bí Hòa Thượng chú ý rất nhanh liền đi qua, tiếp tục đem lực chú ý chuyển rời đến Cố Thiếu Dương trên thân tới. Cố Thiếu Dương cũng không phải nói nhảm, ánh mắt nhàn nhạt tại mười trên thân người đảo qua. Tiếp đó tìm cái khí tức yếu ớt nhất ra hỏa tiện tay một kiếm chém ra. Ngũ hành hung kiếm. Ha ha, bị Cố Thiếu Dương tuyển trúng chính là một cái mặt có anh khí cao gầy nữ tử, trong tay cũng nắm một thanh trường kiếm, nhìn thấy Cố Thiếu Dương chọn trúng chính mình, nhịn không được giận quá mà cười. Thế nhưng hung tính ngập trời ngũ sắc kiếm quang rơi xuống trước mặt thời điểm nàng mới rõ ràng cảm nhận được kiếm quang bên trên chỗ ẩn nhượng đáng sợ, gương mặt xinh đẹp đống nhiên biến đổi, đột nhiên cũng chém ra một đạo kiếm quang. Cao gầy nữ tử kiếm quang tựa như ảo mộng, mưa bụi mịt mờ, thủy hỏa song hành, cực kỳ đại khí. Chỉ là một kiếm liền đem Cố Thiếu Dương kiếm quang cho triệt tiêu. Cố Thiếu Dương trước mắt hơi hơi sáng lên, lại là một kiếm chém ra. Lần này hắn sơ sơ dùng tới một bộ phận thời gian chi lực sức mạnh, ngũ hành hung kiếm uy lực lớn không chỉ gấp mấy lần. Cao gầy nữ tử cắn răng lại xuất một kiếm, lần này nàng liều mạng xuất liên tục hai kiếm mới đưa Cố Thiếu Dương kiếm quang triệt tiêu. Ngay sau đó Cố Thiếu Dương không ngừng xuất kiếm, không ngừng thêm đại lực lượng. Thiên khung thành một khối vải vẽ, hắn giống như tùy ý vẩy một người, tại vải vẽ bên trên huy sái lấy kiếm quang. Mà cao gầy nữ tử xuất kiếm tần suất càng lúc càng nhanh, kiếm quang cũng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng cả bầu trời đều hóa thành một mảnh kiếm vực. Phía dưới người tắc thì thấy hai hùng khiếp vía mạo hiểm vạn phần. Chân thần cảnh ở trong lấy kiếm xưng tôn cứ như vậy mấy vị, thiên kiếm hoàng triều kiếm tâm hoàng nữ thuộc về đệ nhất, kiếm quang này, thật là đáng sợ. Không hổ có thể đứng hàng thập đại một trong. Cái kia thanh niên tuấn Mỹ kiếm quang càng đáng sợ. Kiếm tâm mấy đạo thậm chí nhiều hơn kiếm quang mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được hắn một đạo kiếm quang, hơn nữa thanh niên tuấn mỹ sức mạnh còn đang không ngừng tăng lên, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Quá kinh khủng. Cái này kiếm vực bên trong bất luận cái gì một đạo kiếm quang, cảm giác đều đủ để chém giết chân thần bảng 20 tên trở xuống tùy ý một cái cường giả. Cái này thanh niên tuấn mỹ đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện, vì cái gì trước đó chưa từng nghe nói qua. Phúc. Nữ tử cuối cùng ngăn cản không nổi Cố Thiếu Dương một kiếm. Trong miệng đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngược lại lui ra ngoài mấy bước. Phía dưới vang lên từng cơn thấp giọng hô. Bại. thập đại ở trong lại có một người bại. Mặc dù là đứng hàng thập đại cuối cùng một vị, nhưng đánh bại nàng càng là một gã không có danh tiếng gì kiếm khách. Mà cái này kiếm khách đánh bại đối phương quá trình nhẹ nhàng thoải mái, tựa hồ còn có dư lực không ra. Người tên là gì? Cao gầy nữ tử xóa đi máu tươi trên khóe miệng, chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương mở miệng hỏi thăm. Cố Thiếu Dương bước ra một bước, tự thân kiếm thế hoàn mỹ dung nhập thập đại bên trong, lại độc lập với thập đại khí thế, chỉ riêng thủ đoạn này liền đã so thập đại ở trong một nhóm người cao minh rất nhiều. Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt trả lời, tiếp đó cũng không tiếp tục liếc nhìn nàng một cái. Cố Thiếu Dương đúng không, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Cao gầy nữ tử trừng mắt liếc hắn một cái, hư lạnh nói, đế lộ mới mở, ta thiên kiếm chưa thành, ngươi sớm muộn sẽ bại dưới kiếm của ta. Nói xong, nàng thối lui ra kim sắc cột sáng bên ngoài, nhưng cũng không rời đi, rõ ràng đối với thần đế truyền thừa hay là muốn cầu. Cố Thiếu Dương một cách tự nhiên thành vì chân thần thập đại một trong, đứng hàng thập đại cuối cùng. Ngắn ngủi nửa ngày, chân thần bảng thập đại bá chủ liền thay đổi ba người, một người trong đó thay thế còn là chân thần bảng vị trí thứ hai, quả thực để cho người giật mình. Vô luận là sâu không lường được tuấn mỹ hòa thượng, hay là quái dị đáng sợ, cắn người khác tuân vô pháp, hay là cuối cùng kiếm áp kiếm tâm hoàng nữ Cố Thiếu Dương, đều để người nhìn không thấu. Bọn họ đều là đế lộ mở ra, quật khởi mạnh mẽ mới thiên kiêu, đại biểu vô hạn tiềm lực cùng vô hạn có thể. Chiến đấu kế tiếp mới thật sự là kịch liệt mà đặc sắc chiến đấu. Trong lòng tất cả mọi người cũng không khỏi mong đợi. Mặc dù tất cả mọi người là vì Phù La Vạn Tượng kinh tới, nhưng rất nhiều người kỳ thực đã sớm biết mình cùng truyền thừa vô vọng, có thể kiến thức đến một nhóm đạp vào đế lộ thiếu niên thiên kiêu lẫn nhau tranh phong tráng cảnh, đã là không tiếc. Làm Cố Thiếu Dương đánh rơi kiếm tâm trở thành vị thứ ba tân thập đại sau đó, lại cũng không có người đi tới khiêu chiến. Đợi đã lâu, cho tới nay thông thiên triệt địa chùm tia sáng kim sắc đống nhiên dị động, cột sáng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Chương 590, Phù La huyễn cảnh, lần trước chuyển sai lầm rồi, hiện đã sửa chữa. Cố Thiếu Dương là tiến vào thập đại lĩnh vực, bước vào cột sáng bên trong mới hiểu được có liên quan thần đế truyền thừa tình huống. Chân thần bảng 10 vị trí đầu không phải đặc biệt chờ lấy người đến sau hướng bọn hắn từng cái khiêu chiến, chờ xác định tốt nhân tuyển mới tiến hành tranh đoạt truyền thừa, nhưng thật ra là truyền thừa vẫn luôn không rơi xuống. Thông thiên triệt địa chùm tia sáng kim sắc là dị tượng, cũng là cấm chế, căn bản vốn không cho người bên ngoài đến gần trung tâm nhất khối kia kim sắc phiến đá. Mà bây giờ, tân thập đại xác nhận, truyền thừa kim quang cũng lập tức trở về co lại, cấm chế tiêu thất, truyền thừa sắp chân chính mở ra. Cố Thiếu Dương có chút hiểu được. Đây hết thảy tựa hồ là có người ở sau lưng thao túng hết thảy. Tại thí luyện chi địa, tăng thêm trước đó cái kia đặc biệt đem tất cả người dẫn tới âm thanh. Rõ ràng, đây là Phù La thần đế ý đồ. Cố Thiếu Dương vô ý thức ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên qua thí luyện chi địa thiên khung, xuyên qua tầng tầng hư không, nhìn thấy một cái chiêm cư tại mục nát đế tọa bên trên giàn mua thân thể, đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Cố Thiếu Dương đôi mắt hơi hơi lấp lóe một chút, nhân quả chi lực xúc động. Hắn nhìn thấy tại kim quang không ngừng rút về nửa khối kim sắc trên tấm đá, một đạo thô như thiên liên nhân quả tuyến nhanh quấn quýt, nhân quả tuyến lĩnh ngộ một đầu tựa hồ có một đôi mắt đang nhìn mình. Dù cho biết cái này Phù La Vạn Tượng kinh bên trên có Phù La thần đế mưu đồ, phần truyền thừa này ta cũng không thể không đi tranh đoạt, phần này nhân quả cũng không thể không đi đón. Cố Thiếu Dương trong lòng hơi hơi cảm thán, hắn lúc nào mới có thể nhảy thoát tại cái này bàn cờ, tránh thoát làm người quân cờ vận mệnh, trở thành chân chính chấp cờ người đây. Coi như là thần đế, cũng không tính được chân chính chấp cờ người đi, thần đế cũng có bị tuế nguyệt phá vỡ mục nát một ngày. Quá xa vời. Trong lúc nhất thời, Cố Thiếu Dương trong lòng lại sinh ra có chút buồn vô cớ chi tình. Hắn không biết là, trong hư không vô tận, một cái toàn thân tràn đầy mục nát rách nát khí tức bóng người bỗng nhiên ha ha khẽ cười. Thú vị thú vị, sâu kiến cảnh giới vậy mà có thể ngước mắt thiên khung, hết ngồi đáy giếng mắt đã siêu thoát giếng cả đáy. Vốn cho là thí luyện bên trong bước lên cái thượng cổ Phật tông truyền người đã là thú vị đến cực điểm sự tình, không nghĩ tới lại tung ra cái càng thêm có thú vật nhỏ tới. Lần trước cảm ứng được có thai luyện tiểu thế giới người cũng là hắn đi. Lần này ngươi nếu là có thể ngăn chặn cái kia Phật tông tiểu hòa thượng, ta liền cho ngươi một phần đại cơ duyên lại như thế nào, ha ha. Giờ này khắc này, thông thiên triệt địa kim quang đã hoàn toàn rút về tiến nửa khối kim sắc phiến đá bên trong, cái này cũng đại biểu cho, Phù La Vạn Tượng kinh truyền thừa tranh đoạt sắp trang nghiêm bắt đầu. Giữa sân ánh mắt mọi người trong nháy mắt đều biến khẩn trương lên. Cố Thiếu Dương nhẹ tay nhẹ khoác lên thất tinh long nguyên trôi kiếm bên trên. Tiếp xuống một trận chiến, đối với hắn mà nói 10 phần trọng yếu. Là chân chính mài kiếm một trận chiến. Hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu, trái lại nếu là chịu đựng được rồi, đó chính là một hồi cơ duyên to lớn, là hắn kiếm đạo lại lần nữa lột xác thời cơ. Hô! Cố Thiếu Dương giãn nhẹ một hơi, buông lỏng lấy cơ thể, thể nội kiếm ý cùng chiến ý lại như sôi nước đồng dạng nhanh chóng cuồn cuộn. Những người khác cũng giống vậy. Cuối cùng một tấc kim sắc quang mang sắp rút về, tranh đoạt thời cơ. Ngay một khắc này, Cố Thiếu Dương trong mắt tinh mang bùng lên, vô ý thức liền muốn ra tay. Ngay tại lúc này, kim sắc phiến đá khẽ run lên, một hồi không nhìn thấy gợn sóng truyền khắp toàn tràng, truyền khắp toàn bộ thí luyện chi địa, trái tim tất cả mọi người cũng trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Đó là cái gì? Có nhân đại âm thanh kinh hô. Liền thấy theo kim sắc phiến đá không hiểu chập chờn, toàn bộ thí luyện chi địa đều phát sinh long trời lở đất thay đổi. Bầu trời màu sắc nhanh chóng càng sâu, biến thành mênh mông bát ngát bầu trời đêm, dưới chân đại địa bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng ra cỏ cây, đám người sở tại chi địa, vốn là một tòa núi hoang, trong nháy mắt biến làm một mảnh xanh um tươi tốt rừng rậm nguyên thủy. Không chỉ có như thế, mọi người thấy nơi xa bốn phía, có núi cao nhô lên, có bùn cát hóa biển, còn có bình nguyên rộng lớn, có đồi núi ngang dọc. Lệ! Đông nhiên một hồi cực kỳ réo rắt tiếng kêu to, tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Lại thấy bầu trời bên trong một mảnh hỏa hồng, có một con tre khuất bầu trời, toàn thân màu đỏ, tắm rửa ngũ thải thần hỏa thần tuấn đại điểu chậm rãi hướng đám người bay tới. Đây là... Có người mở to hai mắt, khó có thể tin kinh hô lối ra, đây là Chu Tước. Thượng cổ thần thú Chu Tước. Ngay sau đó lại là một hồi uy nghiêm gầm nhẹ. Một cái to lớn xanh biếc cự long từ phương đông tới lui mà tới. Thanh Long. Là Đông Phương Thanh Long. Cũng là thượng cổ thần thú. Đám người kích động kêu to. Cố Thiếu Dương nhìn thấy Thanh Long thời điểm ngược lại là hơi có xúc động, hắn cảm thấy đầu này Thanh Long bộ dáng cùng hắn mệnh cách Thanh Long giống nhau như lúc. Không chỉ là hình dáng tướng mạo, liền khí tức đều rất là giống, chỉ là trong miệng thiếu một chuôi quỷ dị hắc kiếm. Tiếp xuống hẳn là phương Tây Bạch Hổ đi. Có người hưng phấn mà nói. Quả nhiên, lại có một con to lớn trắng như tuyết cự hổ từ phương Tây bay tới, toàn thân cuốn theo duệ kim chi khí, cực kỳ chói mắt. Tiếp đó đáy biển sinh ra huyền vũ. Thượng cổ tứ đại thần thú toàn bộ gặp đủ, ngay sau đó lẫn nhau hợp lại giết. Cái này một kinh thiên động địa hôn chiến đánh toàn bộ thí luyện chi địa nhật nguyệt vô quang, thấy phía dưới tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Tại cường đại như vậy thần thú trước mặt, tất cả mọi người bọn họ đều là không đáng kể bụi trần, sâu kiến, lúc nào cũng có thể hôi phi yên diệt. Nhưng rất nhanh đám người liền phát hiện, những cái kia lực lượng đáng sợ căn bản oanh kích không được trên người bọn họ. Chúng ta cũng không cải biến được nơi này một ngọn cây cọn cỏ. Có người tính toán bẻ một mảnh cây cỏ, lại trực tiếp từ cây cỏ bên trong xuyên qua. Nguyên lai là cái ảo cảnh A. Cái kia ảo cảnh này lại là có ý gì? Chẳng lẽ Phù La Vạn Tượng Kinh liền ẩn nấp ở mảnh này huyễn cảnh ở trong? Tất cả mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này trên bầu trời tứ tượng đại chiến đã sớm hạ màn kết thúc, trên bầu trời đại địa bên trên bắt đầu xuất hiện từng cái còn lại thượng cổ hung thú, thượng cổ thần thú. Thí luyện chi địa bây giờ phát sinh hết thảy. Thật giống như tại hướng tất cả mọi người tái diễn thượng cổ man hoang thời đại, một cái khai thiên lịch địa thời đại. Đám người một mực nhìn lấy chung quanh hung thú cỏ cây địa hình không ngừng biến hóa, thời gian cực nhanh, thương hải tăng điển. Thoáng qua ở giữa, trang cảnh một lần nữa trở lại thí luyện chi địa ban đầu. Mà lần này, cái kia kim sắc phiến đá cũng đã không thấy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đám người vừa sợ vừa nghi, không hiểu ra sao. Lại bắt đầu. Đỉnh đầu bầu trời lại lần nữa biến xanh đậm. Đây hết thảy bọn hắn vừa mới trải qua một lần. Một lần nữa Chu Tước Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ xuất hiện. Chính giữa tất cả mọi người, có người minh tư khổ tưởng, có người như có điều suy nghĩ, có người mê mang vô tri. Đồng nhiên, có một người thấp túi người. Tất cả mọi người vô ý thức hướng hắn nhìn lại, vừa nhìn xuống, toàn bộ đều thất kinh. Liền thấy người này song trong ngón tay bóp lấy một cái xanh tươi ướt át cây cỏ, trên lá cây còn dính điểm điểm giọt sương. Mà người này... chính là thập đại ở trong thay thế Tào Phi Bạch tại chân thần bảng trung vị liệt đệ nhị Tuấn Mỹ Hòa Thượng áo trắng. Tiểu Tăng. Tuấn Mỹ Hòa Thượng áo trắng nhìn trong tay cây cỏ, mỉm cười, đọc một tiếng pháp danh của mình, Thiện Tâm. Đây không phải huyễn cảnh sao? Hắn làm sao có thể lấy xuống cây cỏ? Không thể nào a. Hắn lại như thế nào ảnh hưởng đến ảo cảnh? Mọi người thất kinh. Mà liên tại Thiện Tâm lấy xuống cây cỏ trong nháy mắt, đã có hai người đồng thời bước ra một bước. Một người đưa tay một trưởng vô hướng dưới thân dậy sóng giang hải, một người giơ lên kiếm chém về phía xa xa một chỗ tiểu sơn. Ầm. Ầm. Mặt biển tách ra, nhảy lên mấy cái bị trưởng lực đánh chết tươi con cá. Dốc núi đổ sụp, đá vụn cuồn cuộn, một hòn đá chừng bằng nắm tay bị hút chụp tới rơi vào một cái trắng non thon dài tay cầm kiếm ở trong. Chúc mừng, chúc mừng. Thiện Tâm Hòa Thượng cười gật đầu nói, hai vị đạo huynh cũng hiểu. Lại nhìn hai người này, một người là giống như thần linh anh tuấn thanh niên phòng như ngọc. Một người khác, cầm mắc kiếm, khoác bạch đi, không phải Cố Thiếu Dương là ai?